Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, phi cơ rủi ro sau, Văn Tiêu Tiêu đại nạn không cờ hờ hết, nguyên tưởng rằng tất có hạnh phúc cuối đời, lại không nghĩ xuyên qua đến một quyển mạt thế hỏa văn trung, thành bên trong trùng tên trùng họ khai cục liền tế thiên pháo hôi tiểu trong suốt. Vì thế Văn Tiêu Tiêu tổng kết pháo hôi sinh tồn tam đại pháp tắc. Rời xa nam nữ chủ. Rời xa ác độc nữ xứng. Hưởng thụ sinh hoạt, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ôm ấp như vậy tâm tư, Văn Tiêu Tiêu mở ra mạt thế gian nan hành. Xuyên thư liền xuyên thư đi, ít nhất nàng biết rõ nguyên thư nội dung, tay cầm xuyên thư bàn tay vàng. Nhưng ai biết gặp cắt ra hắc vô danh nam xứng, cái này ma quỷ trọng sinh trở về chính là nghịch thiên sửa mệnh, hảo hảo cốt truyện bị hắn làm đến lung tung rối loạn. Chương một xuyên thành pháo hôi tiểu đáng thương. U ám dưới bầu trời, hỗn loạn bất kham đường phố, nơi trốn lộ ra hủ bại chi khí thành thị, liếc mắt một cái vọng không thấy người. Một đống còn tính hoàn chỉnh cao ốc nội, thiếu nữ rối tung rong biển tóc dài, bọc chăn ngồi ở trên giường, suối nguồn thanh triệt hổ phách con ngươi lộ ra nghi hoặc. Phi cơ rủi ro còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nàng Văn Tiêu Tiêu thật là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ca một tiếng, môn bị vặn ra, đi vào tới một vị dáng người cao gầy, eo thon chân dài mỹ nữ, nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu ngồi thế nhưng ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, đêm này ấn tiến trong ổ chăn. Hảo giả dích, bồi ta diễn xong trận này diễn, ta nhất định hảo hảo tạ ngươi. Giả dích, cái gì diễn kịch? Nữ nhân này lại là ai? Giả dích bị cưỡng bách nhắm mắt lại, lỗ thai lại nhanh nhạy vô cùng. Trong phòng lại tiến vào một người, thanh âm trầm thấp lại lộ ra từ tính, dễ nghe thực, giả dích còn không có tỉnh. Không có, làm sao bây giờ a Nôn Thâm, ta lưu lại bồi giả dích đi. Nôn Thâm. Tống Nôn Thâm. Văn Tiêu Tiêu từ trên giường ngồi dậy, bởi vì quá mức kinh ngạc, đôi mắt chừng đến đại đại. Tỉnh. Muốn hay không chi tình lưu lại nơi này bồi ngươi. Tống Nôn Thâm ngữ khí thả chậm, thực tự nhiên dò hỏi. Hạ chi tình. Văn Tiêu Tiêu túng chăn, thật cẩn thận hỏi. Bên cạnh, Hạ Chi Tình thấy Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy đôi mắt đều thẳng, cái này ngu xuẩn như thế nào không ấn trước đó nói tốt tới. Ta không có việc gì, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu chậm rãi nằm xuống, chui vào trong ổ chăn, cự tuyệt giao lưu. Giả dích nàng thoạt nhìn có chút không tốt, ta còn là lưu lại. Hạ Chi Tình còn tưởng lại tranh thủ một chút lưu lại ở trong lâu, bên ngoài nơi nơi đều là những cái đó ghê tởm quái vật, nàng mới không cần đi ra ngoài đâu. Phúc! Cửa chuyên đến một tiếng cười lạnh. Tần Lẫm dựa vào khung cửa bên, khúc chân dài, khoanh tay trước ngực, trên trán toái phát có chút trưởng túi đầu khi che khuất hát rượu thạch đôi mắt, thanh âm thanh lãnh, giả dích nói nàng yêu cầu nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nàng. Hạ Chi Tình không nói, Tần Lẫm làm việc không lưu tình, nếu nàng tiếp tục muốn lưu lại, nói không chừng sẽ như vậy đắc tội hắn. Chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường Văn Tiêu Tiêu, xoay người rời đi. Lúc này Văn Tiêu Tiêu bị buồn ở trong chăn, tâm tình buồn bực đến cực điểm, ông trời vì cái gì không dứt khoát làm nàng đã chết. Tội gì muốn như thế khó xử nàng. Phi cơ rơi xuống trước nàng trong tay xác thật phủng một quyển tận thế sinh tồn tiểu thuyết xem đến mùi ngon. Hơn nữa phi thường không khéo chính là, trong sách nam chủ kêu Tống Ngôn Thâm, ác độc nữ xứng là Hạ Chi Tình. Cái gì? Ngươi cho rằng Văn Tiêu Tiêu là nữ chủ sao? Không, nàng chỉ là liền tận thế lúc đầu cũng chưa khiêng quá khứ tiểu pháo hôi. Căn cứ vừa rồi mọi người phản ứng, hiện tại cốt truyện mới vừa đi đến tận thế buông xuống thiên. Từ hạ đại chạy ra mấy người tạm thời đi theo người sống sót cứu hộ đội đi vào lâm thời người sống sót nơi tụ tập, vai chính đoàn cũng thức tỉnh dị năng, lại còn đều thuộc về tay mơ giai đoạn. Hạ Chi Tình thân là không gian dị năng giả không nghĩ đi theo bộ đội thu vật tư, lúc này mới tin tức quan trọng giả dích bồi nàng diễn kịch, mà nguyên chủ Văn Tiêu Tiêu từ nhỏ nhận hết sủng ái, đối người không hề phòng bị, cứ như vậy vẫn luôn bị nữ xứng Hạ Chi Tình lợi dụng. Thẳng đến nữ chủ xuất hiện, Hạ Chi Tình hại chết Văn Tiêu Tiêu giá họa cho nữ chủ. Xem tiểu thuyết khi còn cảm thấy rất thú vị, thậm chí đối cái này cùng chính mình trùng tên trùng họ pháo hôi tỏ vẻ tiếc hận, hiện giờ. Văn Tiêu Tiêu không nghĩ nói chuyện. Xúc lên chăn, Văn Tiêu Tiêu phát hiện rửa vào cửa nam nhân cư nhiên còn không có rời đi. Ngươi như thế nào còn không đi? Văn Tiêu Tiêu nhìn đối phương xuất sắc thân cao cùng dung mạo, không khó suy đoán người này thân phận. Ở trong sách thiên tư cùng thực lực đều có thể so sánh nam chủ nam xứng Tần Lẫm, bất quá hậu kỳ thư trung đối hắn miêu tả chỉ là ít ỏi số bút. Bởi vì vai chính đoàn hậu kỳ bản đồ là đế đô căn cứ, Tần Lẫm lại là một mình một người trở về Tây Bắc căn cứ. Tần Lẫm không nói chuyện, mà là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Văn Tiêu Tiêu, tổng cảm thấy nha đầu này càng thêm xuẩn. Văn Tiêu Tiêu là con lai, từ nhỏ cùng mẫu thân sinh hoạt ở nước ngoài, về nước sau bởi vì không tinh thông Hán ngữ, ở trường học khi vẫn luôn thực ỷ lại Tống Nôn Thâm. Tần Lẫm cùng Tống Nôn Thâm là bạn cùng phòng, tận thế trước tự nhiên gặp qua Văn Tiêu Tiêu, chỉ là hôm nay đối phương cho hắn cảm giác có chút không giống nhau. Viên Lượng đôi mắt lộ ra ngây thơ, có vẻ đặc biệt mơ hồ. Chúng ta đi ra ngoài, chính ngươi cẩn thận một chút, có việc đi cách vách tìm Phương Lỗi. Tần Lẫm hôm nay nói có chút nhiều, đáng tiếc hiện tại Văn Tiêu Tiêu là phát hiện không đến kỳ quái, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chờ đến Tần Lẫm đóng cửa sau khi rời khỏi đây, Văn Tiêu Tiêu nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống dưới. Trước mắt cái này trong lâu ở 2.000 nhiều người, có chút phòng không có giường chỉ có thể phô chút quần áo trên mặt đất nghỉ ngơi, so sánh với tới, Văn Tiêu Tiêu nơi này quả thực là khách quý đãi ngộ. Mặt thế lúc đầu, nhân tính còn chưa hoàn toàn mất đi, mọi người còn tin tưởng vững chắc quân đội sẽ mang cho bọn họ đường ra. Giả Dịch mở cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, hàng hiên im ắng, một ít không có tác dụng đồ vật bị tùy ý vứt bỏ ở trong góc, có vẻ có chút hỗn độn. Khóa kỹ môn, Giả Dịch trở lại trên giường, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình tâm tình càng thêm khổ sở, ghé vào trên giường khóc trong chốc lát tài hoa sửa lại tâm thái. Nàng là thủy hệ dị năng giả, dị năng tụ tập trong lòng bàn tay, có thể biến ra một cái lại một cái thủy cầu. Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được màu lam lấp lánh vô số ánh sao du tẩu ở trong cơ thể, thần bí lại giàu có lực lượng, đây là bị virus tiến hóa quá thân thể. Đốc đốc đốc, cửa vang lên tiếng đập cửa. Giả Dịch một cái không cẩn thận, khống chế thủy cầu liền tạm tới rồi chính mình trên mặt, người nháy mắt thanh tỉnh. Giả Dịch lau một phen mặt, vội vàng xuống đất đi mở cửa, phía sau cửa là bưng cháo, sụ mặt Phương Lỗi. Ăn cơm. Phương Lỗi ngữ khí đông cứng, hắn đều không phải là chán ghét Văn Tiêu Tiêu, mà là tính cách chính là như thế. Cảm ơn. Giả Dịch sườn khai thân mình, đem Phương Lỗi vào nhà. Phương Lỗi bưng chén nhẹ nhàng hướng trên bàn một phóng, chén nát. Phương Lỗi. Hoa, thật là lợi hại, ngươi là lực lượng dị năng giả sao? Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới, cái này Phương Lỗi xác thật là lực lượng hệ dị năng giả, ở vai chính đoàn trung là cái trọng yếu phi thường nhân vật, hậu kỳ dị năng đạt tới cao giai khi càng là có thể hám thụ phá núi. Lực lượng dị năng. Phương Lỗi lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Hắn cư nhiên cũng thức tỉnh dị năng sao? Đúng vậy, bằng không ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực? Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới, mặt thế lúc đầu nhân loại đối với dị năng còn đang sở tác giai đoạn, hơn nữa thức tỉnh dị năng thập phần khó khăn, cũng liền vai chính đoàn vận khí tốt, mỗi người đều có dị năng. Ta phải đi thử thử. Phương Lỗi kích động đứng lên, gương mặt trướng đến đỏ lên, lại có chút ngượng ngùng nhìn Văn Tiêu Tiêu, Giả Dịch ngươi. Ta còn không đói bụng, ngươi đi trước nhìn xem ngươi dị năng đi. Văn Tiêu Tiêu cười nói, lộ ra một đôi lún đồng tiền, thập phần đáng yêu. Cảm ơn. Phương Lỗi nói một câu liền vội vàng rời đi. Văn Tiêu Tiêu thì tại trong phòng chống cằm suy tư, nguyên chủ ở trong đội ngũ tồn tại cảm cũng không cao, nhưng là quá cũng không tệ lắm, cùng nam chính trong sách là thanh mai trúc mã, lớn lên xinh đẹp ra thế lại hảo, quan trọng nhất chính là mạt thế nhất gian nan thời gian còn không có mở ra liền treo. Vì thế, Văn Tiêu Tiêu tổng kết pháo hôi mạt thế sinh tồn tam đại pháp tắc. Rời xa nam nữ chủ. Rời xa ác độc nữ xứng, hưởng thụ sinh hoạt, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ôm ấp này như vậy tâm tư, Văn Tiêu Tiêu ăn một cái bánh mì, tâm tình dễ chịu không ít. Bên kia, Phương Lỗi thí nghiệm xong sau vội vàng phản hồi, hắn quả nhiên là thức tỉnh rồi dị năng. Mấy ngày này nhìn bên người bằng hữu một đám có được bất phàm thực lực, hắn tuy không có ghen ghét lại mất mát thật sự, hiện giờ ngực một cục đá mới tính rơi xuống đất. Chờ trở về mới nghĩ đến, hôm nay Văn Tiêu Tiêu cái kia đại tiểu thư cư nhiên không có phát giận. Thật là kỳ quái. Chương 2 tuyệt vọng bao phủ mỗi người. Buổi tối, tiến đến sưu tập vật tư đoàn xe trở về, trừ bỏ lương thực cùng một ít đồ dùng sinh hoạt, còn mang về tới không ít người sống sót. Hạ Chi Tình không biết đã trải qua cái gì, trở về là trên người dơ hề hề, còn mang theo một cổ khó lòng giải thích xú vị. Các ngươi đã về rồi. Văn Tiêu Tiêu từ trong phòng chạy ra, trên người ăn mặc màu xám nhạt áo bố, tóc là nhợt nhạt màu sợi đay tóc ăn, xóa tung lại tùy ý khoác ở sau người. Cả người đều mềm mại vô cùng. Hạ Chi Tình trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, dựa vào cái gì thủy hệ dị năng giả là có thể lưu tại trong lâu, cái này ngu xuẩn cư nhiên như vậy may mắn. Nha, Chi Tình, ngươi như thế nào làm cho như vậy dơ, ta cho ngươi phóng hảo thủy, đi tẩy tẩy đi. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên chú ý tới Hạ Chi Tình trên mặt ghen ghét chi sắc, nàng cười tủm tỉm đánh gây đối phương mơ màng. Cảm ơn ngươi, Giả Dịch. Hạ Chi Tình hoàn hồn, lộ ra một mặt xấu hổ tươi cười. Không khách khí. Nhìn Hạ Chi Tình đi vào phòng, Văn Tiêu Tiêu mới đi dưới lầu hỗ trợ. Nhìn ra ngoài đội ngũ mang về tới những cái đó quần áo tả tơi người sống sót, Văn Tiêu Tiêu chủ động dẫn người đi cách ly. Nơi này nhiều người như vậy, đồ ăn sớm muộn gì sẽ ăn xong. Tống Nôn Thâm hiểu biết Giả Dịch lại đây lưu một vòng, lại cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, ngữ khí tạm dừng một cái chớp mắt mới tiếp theo nói, Trương Kỳ trưởng quan hẳn là sớm làm an bài. Bên cạnh thân hình cao lớn nam tử trầm tư sau, gật gật đầu. ta đã quyết định, nhiều nhất ở Hạ Thành lại đãi 3 ngày, chúng ta liền phải rời đi nơi này, theo lộ tuyến Bắc Thượng. Đi phía trước đến mang đủ trên đường yêu cầu vật tư, mấy ngày nay nhiều triệu tập những người này đi ra ngoài đi. Tần Lâm ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục, tung tung lười nhác dựa vào cửa xe chỗ. Nói dễ hơn làm. Trương Kỳ thở dài, này đó người sống sót hiện tại là chim sợ cành cong, đem quân đội coi như cứu mạng dâm dạng, hoàn toàn không muốn đi ra ngoài. Vậy không có biện pháp, nếu bọn họ thật sự không muốn đi ra ngoài nói, đồ ăn chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Tần Lâm là cười, bất quá kia tươi cười không thấy độ ấm, mang theo đến xương hàn. Phía sau, Trương Kỳ túi đầu tự hỏi Tần Lâm đề nghị có được hay không, lại ngẩng đầu khi, đã nhìn không thấy đối phương bóng dáng. Từ một gian độc lập phòng giản dị dựng phòng cách ly cửa. Văn Tiêu Tiêu chính cầm sách vở ký lục cách ly giả tên, nàng hôm nay rất là cần lao, một bên phiên trực binh lính có chút thụ sủng nhược kinh. Vị này đại tiểu thư ngày thường chỉ phụ trách phóng phóng thủy, mặt khác chính là cái gì sống đều không làm. Lúc này, một vị 40 tuổi tả hữu phụ nữ đứng ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt, đối phương quần áo có chút hỗn độn, tóc càng là lộn xộn, bởi vì thời gian dài không có rửa sạch đều dính tới rồi cùng nhau. Tên họ: Lý Hoa Quế. Tuổi: 45. Đem tay áo ống quần lót lên, ta muốn kiểm tra một chút. Đây là thực bình thường kiểm tra lưu trình, chính là đương Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu khi, kia phụ nữ ánh mắt lại tại tả hưu né tránh. Như thế nào? Văn Tiêu Tiêu còn chưa nói xong lời nói, Lý Hoa Quế đột nhiên tiến lên một tay đem này đẩy ra, nàng này đẩy xô đẩy mặt sau người cũng loạn cả lên, toàn bộ lầu một đều là lộn xộn. Ngăn lại nàng, nàng cảm nhiễm. Kia nữ nhân bàn tay ra tới khi, Văn Tiêu Tiêu rõ ràng thấy nàng giấu ở tay áo phía dưới miệng vết thương. Này hô to một tiếng, dưới lầu thế cục càng thêm hỗn loạn, không biết bị ai đẩy một phen, giả dích toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng đi. Văn Tiêu Tiêu, hoa, này còn không phải là ngôn tình kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng sao, nếu vị kia anh hùng có thể tiếp được nàng lời nói. Văn Tiêu Tiêu quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu nhìn vừa mới đuổi tới Tần Lâm, ngươi vì cái gì không tiếp được ta. Tần Lâm tựa hồ là mới thấy Văn Tiêu Tiêu, mặt mang ý cười, rụt rè nói, ngượng ngùng, không nhìn thấy. Văn Tiêu Tiêu tức giận đến muốn chết, hắn chính là cố ý, chẳng lẽ nguyên chủ đắc tội quá hắn. Ở Văn Tiêu Tiêu căm tức nhìn hạ, Tần Lâm rốt cuộc hạ mình hàng quý cong lưng đem người kéo tới, sau đó dò hỏi, hiện tại có thể thấy rõ là cái nào người sao. Bốn phía đều là chạy vội thét chói tai người, phía trước người sống sót cùng còn chưa đăng ký đều hỗn tạp ở bên nhau, trường hợp một lần mất khống chế. Không ở nơi này, không biết đã chạy đi đâu. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu né tránh đám người, đem này đưa tới trên lầu sau mới buông ra tay. Người đi về trước, đừng ra tới. Văn Tiêu Tiêu bị đẩy mạnh trong phòng, bên ngoài ồn ào thanh cũng dần dần bình ổn, tựa hồ có tiếng súng vang lên. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hạ Chi Tình cùng Văn Tiêu Tiêu trụ một phòng, lúc này nàng đã tắm rửa xong, lộ ra một trương mỹ diễm khuôn mặt, chỉ là mặt mày lộ ra khôn khéo, không phải thực nhận người thích. Có người lây nhiễm. Văn Tiêu Tiêu nhớ kỹ pháo hôi cách sinh tồn, không muốn cùng Hạ Chi Tình từng có nhiều giao lưu. Người lây nhiễm? Kia quá nguy hiểm. Hạ Chi Tình kinh hô, theo sau lại không biết nghĩ đến cái gì, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay nói, giả dích, ta hôm nay ở bên ngoài tìm một hộp kẹo, phân cho ngươi ăn. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt sáng lấp lánh, không gian dị năng giả chính là hảo tàng đồ vật ta. Ta không yêu ăn, chính ngươi ăn đi. Văn Tiêu Tiêu trả lời làm Hạ Chi Tình sửng sốt, nàng một người như thế nào không biết xấu hổ ăn, nếu Văn Tiêu Tiêu chịu nếu muốn, đến lúc đó những người khác hỏi tới liền đẩy đến Văn Tiêu Tiêu trên người thì tốt rồi. Ai ngờ đến. Cái này ngu xuẩn cư nhiên không mắc lửa. Giả dích, người trước kia chính là thực thích ăn kẹo. Hạ Chi Tình từ trong không gian lấy ra một khối chocolate, xé mở sau toàn bộ trong phòng đều tản ra mê người thơm ngọt. Ta gần nhất răng đau. Văn Tiêu Tiêu nói đi đến mép giường ngồi xong, không bao giờ để ý tới Hạ Chi Tình. Ngu xuẩn. Hạ Chi Tình ở trong lòng oán hận mắng. Bên ngoài hỗn loạn vẫn luôn liên tục đến buổi tối, cái kia kêu Lý Hoa Quế nữ nhân đã hoàn toàn bệnh hóa, còn cắn bị thương ba người, cuối cùng toàn bộ bị xử quyết. Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài ăn cơm khi còn có thể nghe được một ít trong phòng truyền ra tiếng khóc cùng mắng, chỉnh đống lâu đều lộ ra tuyệt vọng. Cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, ta nhi tử thật sự chỉ là phát sốt, hắn không bệnh. Ô ô, một cái phụ nữ ôm chính mình nhi tử cự tuyệt tiến vào phòng cách ly. Thỉnh phối hợp, nếu cách ly sau không biến dị nói, tự nhiên sẽ thả hắn ra. Phiên trực binh lính động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Ta không thể cùng ta nhi tử tách ra, không thể. Nữ nhân cảm xúc thực kích động. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể làm nữ nhân cùng con của hắn cùng bị cách ly. Văn Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, đây là mặt thế, tàn khốc mà vô tình. Lầu 2 bị cách ly ra tới nhà ăn, mỗi người một ngày có thể tới lánh sớm muộn gì hai bữa cơm, hôm nay bữa tối phong phú chút, một đĩa cải trắng xào thịt còn có thể thấy thành phiến thịt. Văn Tiêu Tiêu đánh xong cơm, lại đối thượng một bản thoạt nhìn hung thần ác sát nam nhân, vì thế từ bỏ ở chỗ này dùng cơm tính toán, trực tiếp lên lầu. Phía sau, mấy nam nhân ở thấp giọng nói chuyện. Lão đại, kia tiểu cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp. Một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân trên mặt lộ ra đáng khinh biểu tình. Đó là cái thủy hệ dị năng giả, ở trong đội ngũ bảo bối thật sự, các ngươi thành thật điểm. Hung hãn nam nhân cao giọng cảnh cáo nói. Dị năng giả có gì đặc biệt hơn người, lão đại ngươi mới lợi hại nhất. Gầy nhưng rắn chắc nam nhân nói thầm, lại phong thấp thanh âm, không có lại xem Văn Tiêu Tiêu rời đi phương hướng. Chương 3 ta chính là muốn tìm đường chết. Văn Tiêu Tiêu bưng đồ ăn lên lầu, lại không về phòng của mình, xoay người đi Tống Nôn Thâm bọn họ phòng. Làm sao vậy? Tống Nôn Thâm cùng Phương Lỗi đang ở thu thập hôm nay phân đến vật tư, thấy Văn Tiêu Tiêu tiến vào cũng không kinh ngạc, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều thực dính Tống Nôn Thâm. Các ngươi ngày mai còn đi ra ngoài sao? Văn Tiêu Tiêu chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống ăn cơm. Đi ra ngoài, chúng ta lập tức liền phải rời đi nơi này, đi phía trước muốn nhiều thu thập chút vật tư. Tống Nôn Thâm đem đồ vật sửa sang lại hảo hảo, một bên trả lời nói. Ta cũng muốn cùng các ngươi đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu cắn cái mông nói. Không được. Tống Nôn Thâm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì cái gì? Văn Tiêu Tiêu bất mãn, nàng là thật sự rất tưởng đi ra ngoài, mặc thế như vậy nguy hiểm, không thể vẫn luôn để cho người khác bảo hộ chính mình. Đừng hồ nháo, ngươi thủy hệ dị năng không có lực sát thương, lưu lại nơi này tương đối an toàn. Tống Nôn Thâm không có thật sự, Văn Tiêu Tiêu từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ, muốn nói có cái gì kiên trì nhất lâu, đó chính là quân lấy hắn. Đáng tiếc, hắn cũng không thích Văn Tiêu Tiêu, chỉ là đem nàng coi như muội muội. Hung tợn hướng chính mình trong miệng tắc một ngụm cơm, Văn Tiêu Tiêu ôm hộp cơm thở phì phì rời đi, trưởng thành kế hoạch chết non. A. Văn Tiêu Tiêu che lại cái chán, nhìn nên diện đụng phải tới nam nhân. Tần Lâm Bĩ khí nhướng mày, đại tiểu thư, đi đường không xem lộ sao? Người quản ta. Văn Tiêu Tiêu bất chấp tất cả, dù sao nguyên chủ chính là như vậy ương ngạnh, nàng là ở ổn định nhân thiết. A. Tần Lâm cười khẽ, hắn nguyên bản liền dung mạo ưu tú, này cười càng là tự phụ trung mang theo chút tiêu sái, anh khí lộ ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu ôm hộp cơm muốn tìm cái không ai địa phương đem hộp cơm giặt sạch. Quay người lại phát hiện Tần Lâm còn ở đi theo chính mình. Người đi theo ta làm gì? Văn Tiêu Tiêu hung ba ba. Ta còn không có ăn cơm đâu. Tần Lâm buột miệng tốt ra, nói đương nhiên. Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương là coi trọng nàng hộp cơm, vì thế ôm chặt hơn nữa. Đây là của ta. Tần Lâm. Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu vẫn là bị Tần Lâm tún đi thực đường. Ngươi vừa mới đi tìm Tống Nôn Thâm nói cái gì? Tần Lâm nhìn đối chính mình rất có phòng bị tiểu cô nương, cảm thấy đối phương rất có ý tứ. Trước kia như thế nào không phát hiện? Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu rầu rĩ không vui. Liền vì cái này. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Tần Lâm đến là rất thống khoái đáp ứng rồi, nhưng là Văn Tiêu Tiêu đối này tỏ vẻ hoài nghi. Thật sự, ngươi đáng tin cậy sao? Tần Lâm thu liêm ý cười. Ngươi nếu là không tin ta nói, cũng chỉ có thể chính mình một người đãi ở chỗ này. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngày mai Phương Lỗi cũng sẽ đi ra ngoài, sẽ không có người bồi ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi lợi hại nhất. Văn Tiêu Tiêu nhanh chóng quyết định vuốt mông ngựa, đối với Tần Lâm vươn ngón tay cái. Ngày hôm sau, sáng sớm, Văn Tiêu Tiêu thay một thân thoải mái vận động trang, đem chính mình tóc quăn chắt thành hai cái bánh quai trèo biện, không giống như là đi bên ngoài thu thập vật tư, đến như là đi dạo chơi ngoại thành. Tống Nôn Thâm thấy Văn Tiêu Tiêu xuống dưới thời điểm, sụ mặt có chút không kiên nhẫn, không phải làm ngươi thành thật đợi sao. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi. Ở trong lòng hò hét, ta chính là muốn đi ra ngoài, chính là muốn tìm đường chết. Mang theo nàng đi thôi, lưu nàng một người tại đây cũng không tốt. Tần Lâm trực tiếp cùng Tống Nôn Thâm nói, Tống Nôn Thâm nhìn thoáng qua Tần Lâm, không có nói cái gì nữa. Chính quy đội ngũ mở ra xe thiết giáp ở phía trước mở đường, mà một ít dị năng giả sẽ khai chính mình xe, như vậy có chút vật tư có thể tính chính mình. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm cắt khai một chiếc xe, mà Hạ Chi Tình tắt sớm liền thượng Tống Nôn Thâm chiếc xe kia. Căn cứ rời xa nam chủ nguyên tắc, Văn Tiêu Tiêu ngồi ở Tần Lâm trên ghế phụ. Nhìn Văn Tiêu Tiêu trang điểm, Tần Lâm thập phần ác liệt nói, ngồi ổn đại tiểu thư, trong chốc lát đừng hối hận ra tới. Văn Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, ta mới sẽ không hối hận đâu. 3 phút sau, một con thiếu tròng mắt tang thi treo ở xa tiền trên kinh chắn gió, Tần Lâm một cái lôi điện dị năng đem này phách đến hy thoái. Còn sót lại thịt thối rán ở xe đầu cùng pha lê thượng, tản mát ra tanh hôi hương vị. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở mật đường nàng nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Không nghĩ xem nói có thể nhắm mắt lại. Tần Lâm hữu nghị nhắc nhở. Như thế nào nhắm mắt ta? Văn Tiêu Tiêu miệng lưỡi khô khốc, nói chuyện cũng lắp bắp. Tần Lâm xoay đầu xem nàng, phát hiện đối phương quả nhiên sợ đến muốn chết, lại còn trừng mắt, bộ dáng ngốc thấu. Tần Lâm duỗi tay che lại nàng đôi mắt, mạnh mẽ giúp nàng khép lại. Văn Tiêu Tiêu thanh tuyến run rẩy, ngươi cái này động tác giống như ở trấn an chết không nhắm mắt người. Tần Lâm, ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Tần Lâm ngữ khí quả thực ghét bỏ đến cực điểm. Đoàn xe ngừng ở một nhà cỡ trung mua sắm thương trường phụ cận, mặt thế vi rút bùng nổ trước có liên tục nửa tháng mưa to, thác trời mưa phúc, này đó thương trường dòng người cũng không phải rất nhiều. Cầm súng binh lính đem phụ cận du đãng tang thi bắn phá thanh trừ, trong lúc tiếng súng không dứt bên hai, Văn Tiêu Tiêu không dám mở to mắt. Xuống xe đi. Tần Lâm nhắc nhở một câu, bất quá nếu là Văn Tiêu Tiêu không muốn xuống xe hắn cũng sẽ không khó xử nàng. Không nghĩ tới chính là, chẳng sợ sợ hai muốn chết, Văn Tiêu Tiêu vẫn là đi theo xuống xe. Tần Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Mùi hôi thối theo phong phiêu tán lại đây, bị đánh chết tang thi trên người chảy màu đen nước đặc, Văn Tiêu Tiêu nhớ mũi chân tránh đi, gắt gao đi theo Tần Lâm. Bên trong an toàn sao? Văn Tiêu Tiêu thành âm phát run. Không nhất định, theo sát ta. Tần Lâm đi nhanh đi phía trước đi tới, vì làm Văn Tiêu Tiêu tự bảo vệ mình còn đưa cho nàng một cây côn sắt. Cửa hàng nơi nơi đều là bị tạp toái pha lê, ném đến lung tung rối loạn tạp vật, Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu hướng ngầm đi. Ngầm một tầng là siêu thị, cũng là bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích, những cái đó đại túi gạo và mì đều bị binh lính dọn đi rồi, Văn Tiêu Tiêu đi theo bọn họ cũng có thể nhặt chút chân giò hun khói bánh mì gì đó. Ta nếu là không gian hệ dị năng giả thì tốt rồi. Nhìn chính mình bị tắc đến phình phình cặp sách, Văn Tiêu Tiêu có chút mất mát. Tần Lâm ở siêu thị dạo qua một vòng trở về, hai tay chống chân đứng ở một bên, nhìn nàng buồn bực bộ dáng, vừa muốn cười, cuối cùng xách theo Văn Tiêu Tiêu cổ áo đem người túm lên. Nơi này dọn đến không sai biệt lắm, đi mặt trên nhìn xem. Mặt trên đều là trang phục gì đó, thời tiết càng ngày càng lạnh, luôn có dùng được đến thời điểm. Phanh. Hai người vừa mới dẫm lên đã đỉnh vận thang máy, trên lầu liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Theo sau một đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy trốn ra tới, Tần Lâm duỗi tay đem Văn Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, đồng thời khác chỉ tay ném một đoàn lôi điện, hắc ảnh động tác nhanh nhẹn, kia một kích cư nhiên chưa chung. Tống Luân Thâm cũng theo sát sau đó xuất hiện. Cùng hắn cùng tồn tại chính là một vị ăn mặc màu đen vận động trang tóc ngắn thiếu nữ, này tay cầm một phen đường đao, động tác nhanh nhẹn. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt. Nữ chủ xuất hiện. Cẩn thận một chút, là tiến hóa tốc độ hình tang thi. Tống Luân Thâm một tiếng nhắc nhở, làm mọi người tâm đều lạnh nửa thanh, tang thi cư nhiên cũng sẽ tiến hóa. Cùng lúc đó, kia tốc độ tang thi đi mà quay lại, cư nhiên thẳng tắp chui vào khuôn vác lương thực trong đội ngũ, mới mẻ huyết nhục điều động hắn vị giác. Nhịn không được mở ra buồn máu mồm to nhắm ngay một người binh lính cổ. Chương 4 nguyên thư nữ chủ xuất hiện. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc có người nổ súng, kia tang thi tựa hồ có điều cảm ứng, không thể không bung ra đồ ăn tránh đi bay vụt mà đến viên đạn. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, nhưng vẫn không có thể đánh trúng kia tốc độ cực nhanh tang thi. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, Văn Tiêu Tiêu xem đến rõ ràng, kia tang thi cư nhiên trực tiếp hướng về phía Tống Nôn Thâm mà đi. Vì thế, Văn Tiêu Tiêu yên tâm. Nam chủ cũng sẽ không chết. Đáng tiếc Văn Tiêu Tiêu chỉ biết kết quả, không biết quá trình. Tiêu Tang Thi nhào hướng Tống Nôn Thâm khi bị này phong hệ dị năng cản trở một cái trước mắt, nhưng dị năng quá mức nhỏ yếu, mà tốc độ hình Tang Thi tốc độ lại là cực nhanh, thế nhưng trực tiếp đem này phát gục. Liên ở Tang Thi hàm răng muốn gặp phải Tống Nôn Thâm làn ra khi, một thanh hẹp trường đường đao xuyên thấu Tang Thi đại não. Đa tạ. Tống Nôn Thâm đối thượng thiếu nữ thanh lánh mắt đen, thế nhưng sửng sốt một cái trước mắt. Không cần khách khí. Thiếu nữ xoay người hướng kệ để hàng sau đi đến, kia mặt sau cư nhiên còn cất giấu một đôi trung niên phu thê cùng một cái tiểu nam hải. Văn Tiêu Tiêu hiểu rõ, này hẳn là nữ chủ phụ thân cùng mẹ kế. Ô, Luân Thâm làm ta sợ muốn chết, ta lấy ngươi, ngươi. Hạ Chi Tình nghẹn ngào chạy ra dán ở Tống Luân Thâm trên người, cũng không biết vừa mới chạy đi nơi đâu. Tống Luân Thâm vẻ mặt lãnh đạm đem người đẩy ra, nói, ta không có việc gì. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền thấy Tống Luân Thâm hướng cái kia tóc ngắn thiếu nữ đi qua. Nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hạ Chi Tình nhìn phía hai người, trong mắt mang theo lửa giận. Nơi nào tới dã nha đầu, cư nhiên được Tống Luân Thâm chú ý. Không được. Không thể làm nàng hỏng rồi chính mình chuyện tốt, thật vất vả mới tiếp cận kinh thành Tống gia người thừa kế. Nghĩ, Hạ Chi Tình cũng hướng cái kia phương hướng đi đến. Văn Tiêu Tiêu thấy thế yên lặng lui về phía sau một bước, nàng mới không đi cái kia thị phi nơi trộn lẫn đâu. Ánh mắt liếc hướng vừa mới bị đường đao chém rơi đầu tang thi. Bên trong cư nhiên có chợt lóe mà qua ánh sáng. Văn Tiêu Tiêu nhíu môi, không hổ là nữ chủ, này vật khí, cư nhiên chém ra tinh hạch tới. Tần Lâm hiểu biết giả dích nhìn chằm chằm vào tang thi, có chút kỳ quái, không phải sợ hay sao? Văn Tiêu Tiêu hoàn hồn đối thượng Tần Lẫm đánh giá ánh mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngươi cái tiểu vai phụ biết cái gì, ta chính là tay cầm kịch bản nữ nhân. Tuy rằng trong lòng thực kiêu ngạo, nhưng mặt ngoài Văn Tiêu Tiêu vẫn là lộ ra một mặt ngoan ngoan tươi cười, A Lẫm, ta muốn cái kia. Tần Lẫm theo ngón tay phương hướng vọng qua đi, cũng thấy được Tang Thi kia một nửa trong đầu cất giấu tinh hạch, vì thế đi qua đi ngồi xổm xem xét. Văn Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh, nhìn Tần Lâm trực tiếp dùng tay đem tinh hạch đào ra, dần dần bộ mặt dữ tợn. Tới điểm nước, rửa rửa tay. Tần Lâm đại thiếu gia thói ở sạch xem như hoàn toàn bị trị hết. Nga. Văn Tiêu Tiêu vội vàng ngưng ra thủy cầu, ném cho Tần Lâm. Bị nước trôi tẩy quá tinh hạch càng thêm tinh ánh dịch tấu, so trên thế giới bất luận cái gì một loại thủy tinh chế phẩm đều thuần túy. Ngươi biết đây là cái gì? Tần Lâm hỏi. Đa quý. Văn Tiêu Tiêu trả lời thực nghiêm túc. Tần Lâm. Cho ngươi. Tần Lâm thưởng thức một chút, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, liền ném cho Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu vội vàng tiếp được. Nguyên thư trung giả thiết tinh hạch phẩm cấp bất đồng chất chứa năng lượng cao thấp cũng có phân biệt, mà bất đồng nhan sắc tinh hạch đối ứng bất đồng dị năng, trong suốt sắc đối ứng không gian hệ, tinh thần hệ, phong hệ chờ dị năng, màu xanh lục đối ứng mộc hệ, chứa khỏi hệ, màu lam đối ứng thủy hệ, băng hệ. Mọi việc như thế, nhiều đến không xuể. Mà tinh hạch sử dụng khi không thể nuốt phục, chỉ có thể dùng dị năng hấp thu. Nếu không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Văn Tiêu Tiêu mỗi lần nghĩ đến đây đều sẽ cảm thấy nguyên thư tác giả não động đại, cư nhiên áp đặt nhiều như vậy giả thiết. Hiện giờ này cái tinh hạch là trong suốt sắc, chẳng lẽ phải cho Tống Nôn Thâm hoặc là Hạ Chi Tình. Văn Tiêu Tiêu quyết đoán nhét vào chính mình trong túi, có cơ hội rồi nói sau, trước mắt không nên tới gần bên kia chiến trường. Tần Lâm thấy nàng bảo bối dường như đem đồ vật trang hảo, âm thầm chọn chọn kia tà phi nhập tấn mày kiếm, đoán không ra đối phương là đơn thuần thích vẫn là biết thứ này tác dụng. Bên kia, khuôn vác công tác đã kết thúc, Trương Kỳ trưởng quan chính tổ chức đội ngũ rút lui. Tống Nôn Thâm bên người đứng vị kia tóc ngắn thiếu nữ cùng Hạ Chi Tình, thấy Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu lại đây, Tống Nôn Thâm chủ động giới thiệu đến, vị này chính là Tô Gia, nàng cùng chúng ta cùng nhau trở về. Văn Tiêu Tiêu, Nga. Tần Lâm, Nga. Tần Lâm ánh mắt hài hước, lại không chút nào ngoài ý muốn. Phương Lỗi có một cái cặp sách to lại đây, đối này không có gì phản ứng. Chỉ là nhắc nhở mọi người sưu tập thứ tốt sau nhanh lên rời đi. Vì thế Văn Tiêu Tiêu lên lầu chọn vài món quần áo liền chuẩn bị rời đi, xoay người khi thấy lầu 2 hơn phân nửa trang phục cửa hàng đều không. Văn Tiêu Tiêu, Hạ Chi Tình cùng Tô Gia này hai cái có không gian người, thật là lệnh người hâm mộ. Tô Gia mang theo cha mẹ hắn cùng đệ đệ, chỉ có thể tê ở đại đội vân vân xe thiết giáp. Chúng ta trên xe còn có địa phương, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tống Nôn Thâm chủ động mời. Tô Gia cau mày. Rõ ràng là muốn cự tuyệt, bất quá Tô Gia mẹ kế Lý Phượng Chi một phen ôm trong lòng ngực 7-8 tuổi Nam Hải, nói, vậy cảm ơn các ngươi. Cuối cùng, Lý Phượng Chi, Tô Phụ cùng Tô Vũ Tế ở Tần Lâm xe ghế sau, vừa lúc ba người, đảo cũng không chen chúc. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ, ám chọc chọc quan sát ghế sau mấy người. Cái này Lý Phượng Chi hậu kỳ chính là thiếu chút nữa hại chết nữ chủ người, không nghĩ tới hiện tại như vậy chật vật, quần áo trên mặt đều là dơ hề hề, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng. Uống sữa bò sao? Tần Lâm không biết từ nơi nào móc ra một lọ vại trang sữa bò đưa cho Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, ngươi từ nơi nào làm ra? Đối phương rõ ràng liền cái ba lô cũng chưa mang, cũng không biết đem đồ vật tàng đến nơi nào. Ngươi muốn hay không? Tần thiếu gia cũng không có muốn giải thích gì tứ. Muốn. Nghe rền vang tiếp nhận ôm vào trong ngực. Mụ mụ, ta cũng muốn cùng sữa bò, ta cũng muốn uống. Ghế sau Tô Vũ đống nhiên hô to lên. Tuấn Lý Phượng Chi cánh tay qua lại lay động. Tô Phụ có chút xấu hổ, cửa mắng, Tiểu Vũ nghe lời, chúng ta cũng có đồ ăn vặt. Bọn họ một nhà phía trước tránh ở thương trường phụ cận, Tô Gia lại thường xuyên đi tìm ăn, cho nên trên người đồ ăn còn thực sung túc. Chẳng qua sữa bò loại đồ vật này hạn sử dụng thực đoạn, chính là có cũng đều uống xong rồi. Tô Hướng Hành, ngươi có ý tứ gì, chính mình không bản lĩnh còn giáo huấn khởi nhi tử tới, đều là ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta sớm đến an toàn địa phương đi. Lý Phượng Chi nói thế nhưng bắt đầu khóc lên. Này, nếu không đem cái này. Văn Tiêu Tiêu quái ngượng ngùng, đều là sữa bò chọc họa. Không cần, nghe tiểu thư, chúng ta không thể muốn ngươi đổ vật. Tô Hướng Hành thực kiên quyết, một bên hai mẹ con thấy Tô Phụ nói như thế, gào lớn hơn nữa thanh. Câm miệng, bằng không ta không ngại đem các ngươi ném xuống đi. Tần Lâm lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng, bên trong xe lặng ngắt như tờ. Văn Tiêu Tiêu yên lặng quay lại đầu, thật là ác nhân còn cần ác nhân mà. Xuống xe khi, Lý Phượng Chi trên mặt mang treo nước mắt, mà Tô Vũ liền càng khoa trương, trên mặt nguyên bản liền đen tuyển, hiện tại càng là giống tiểu hoa miêu giống nhau. Bọn họ làm sao vậy? Tống Luân Thâm thấy vậy hỏi một câu. Bọn họ tưởng uống sữa bò. Văn Tiêu Tiêu không đầu không đuôi nói một câu. Tống Nôn Thâm còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền hiểu biết giả dích ôm ba lô chạy, vì thế càng thêm khó hiểu. Chương 5 gia nhập cùng mâu thuẫn. Tô gia người một nhà trụ vào lâm thời trong căn cứ, Hạ Chi Tình đối này đứng ngồi không yên. Hôm nay ở trên xe khi nàng liền phát hiện Tống Nôn Thâm đối nữ nhân kia không bình thường, tuyệt đối không thể làm nàng đi theo bọn họ. Giả dích, ngươi rắc không cảm thấy cái kia Tô gia rất biết làm bộ làm tịch ta. Buổi tối, Văn Tiêu Tiêu vừa mới tắm rửa xong ra tới, liền nghe thấy Hạ Chi Tình dò hỏi. Ta không cùng nàng nói chuyện qua. Văn Tiêu Tiêu xoa tóc, yên lặng rời xa Hạ Chi Tình. Ngươi xem nàng vẫn luôn đi theo Nôn Thâm ca ca, khẳng định có khác sở đồ. Hạ Chi Tình mặt lộ vẻ đắc ý, ngươi không phải thích nhất Nôn Thâm ca ca sao, này còn không nổi. Chỉ thấy Văn Tiêu Tiêu chậm gì gì ngẩng đầu, nói, ta cảm thấy khá tốt nha, Nôn Thâm ca ca không chuẩn liền thích như vậy đâu. Cái gì? Hạ Chi Tình tạch một chút đứng lên, sau đó lại cảm thấy có chút xấu hổ, giả dích, ngươi không thích Nôn Thâm sao, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi là một đôi a. Hạ Chi Tình xem không hiểu Văn Tiêu Tiêu là thật sự không thích, vẫn là ở làm bộ làm tịch, chỉ có thể thử nói. Chi Tình ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đem hắn đương ca ca mà thôi, đến nỗi ta tẩu tử là ai, ta một chút cũng không để bụng. Bất đắc dĩ, giả dích nói ra cha nữ kinh điển trích lời. Văn Tiêu Tiêu nói làm Hạ Chi Tình chấn động, nữ nhân này rốt cuộc làm sao vậy? Đốc đốc đốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Văn Tiêu Tiêu vội vàng đi mở cửa. Tần Lâm đứng ở ngoài cửa. Tuấn Mỹ vô chủ một khuôn mặt thượng mang theo mạc danh tà cười, đi mở cuộc họp. Nga. Văn Tiêu Tiêu không xác định vừa mới nói hay không bị hắn nghe thấy được, mặt mang hoài nghi chậm rãi đi đến một cái khác phòng đi. Hạ Chi Tình theo sau ra tới, Tần Lâm thu liễm trên mặt ý cười, duỗi tay ngăn cản một chút. Tần Thiếu. Hạ Chi Tình biết Tần Lâm lai lịch không nhỏ, ở trường học khi nghe nói qua hắn rất nhiều nghe đồn, lúc này bị Tần Lâm theo dõi thế nhưng cả người nhún ra. Hiện giờ đặc thù thời kỳ. Hạ tiểu thư nếu lựa chọn đi theo chúng ta, tốt nhất vẫn là đừng dở trò. Tần Lâm ánh mắt như chuẩn, ám như hồ sâu. Biết, đã biết. Bị kia ánh mắt một nhìn chằm chằm, Hạ Chi Tình cư nhiên nói không nên lời cái gì cãi lại nói. Phòng nội. Văn Tiêu Tiêu đi vào liền biết Tống Nôn Thâm muốn nói gì, hắn là tưởng đem nữ chủ làm đến chính mình bên người. Hừ hừ. Tô gia người ngồi ở một bên có vẻ thực câu nệ, trên người mang theo cùng phòng này không hợp nhau chật vật, chỉ có Tô gia nhìn còn tính sạch sẽ. Nhưng dọc theo đường đi đều là nàng ở phụ trách rửa sạch tang thi, so le không đồng đều tóc ngắn nhiều ngày chưa tẩy, có vẻ dơ bẩn bất kham, cùng vừa mới tắm rửa xong Văn Tiêu Tiêu hình thành tiên minh đối lập. Văn Tiêu Tiêu đi vào ngồi xuống sau, Hạ Chi Tình cũng vào nhà tới, thấy ở đây người sau, sắc mặt càng thêm không ngờ. Tần Lâm đóng cửa lại, liền như vậy tùy ý rửa vào một bên, cảm giác gáp bách cực cường. Tiêu các ngươi lại đây là muốn nói một sự kiện, hiện giờ mặt thế bắt đầu đã hơn một tháng, Hoa Quốc hiện giờ hiện trạng còn chưa cũng biết. Chúng ta trở lại đế đô đường xá xa xôi, cần thiết quy hoạch một chút tiểu đội tương lai. Nguyên bản Tống Nôn Thâm cho rằng tìm được quân đội là được, hiện tại xem ra, quân đội cũng đã cùng quốc gia mất đi liên hệ, tình huống xa so mọi người tưởng tượng càng thêm ác liệt. Nôn Thâm, ta là tuyệt đối duy trì ngươi, bất quá. Bọn họ cũng muốn gia nhập chúng ta sao? Hạ Chi Tình thanh âm nhu nhu, lại đem đầu mâu nhắm ngay Tô gia mấy người. Tô gia hôm nay đã cứu ta, hơn nữa bọn họ cũng phải đi an toàn địa phương, có thể tiện đường. Tống Nôn Thâm giải thích nói, nhưng chúng ta đều là dị năng giả. Hạ Chi Tình ngôn ngoại cố ý, ám chỉ mấy người này gia nhập sẽ hạ thấp tiểu đội tiêu chuẩn. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nghe hai người đối thoại, bĩu môi, ngươi là dị năng giả làm sao vậy? Nhân gia chính là nữ chủ, liền tính hậu kỳ vẫn luôn không có dị năng, cũng có thể dựa vào không gian cơm ngon rượu say. Không sai, nay bổn tận thế sinh tồn chủ yếu miêu tả tận thế đại tai nạn hậu nhân loại gian khổ sinh hoạt, làm vai chính Tô gia là không có dị năng. Chỉ có thể bằng vào vòng tay kích hoạt tùy thân không gian cùng thông tuệ đại não, tới làm giàu. Bất quá nữ chủ không gian cùng bình thường không gian hệ dị năng giả có điều bất đồng, nữ chủ không gian nội thời gian là lưu động, có thể gieo trồng, lúc đầu khi tự cấp tự túc là không thành vấn đề. Ta là không gian dị năng giả. Một bên Tô gia bỗng nhiên mở miệng. Này một câu thành công làm người ghé mắt, mọi người đối không gian dị năng giả đều thực cảm thấy hứng thú. Thật tốt quá, như vậy chúng ta đội ngũ liền có hai cái không gian dị năng giả. Văn Tiêu Tiêu xem nhẹ cổ quái bầu không khí, cổ động nói. Tô gia lại là kinh ngạc ngẩng đầu, nàng nguyên tưởng rằng chính mình nói như vậy cũng đủ biểu hiện thực lực, không nghĩ tới cái này tiểu đội đã có không gian dị năng giả, cứ như vậy nàng cũng không thể có thực tốt trao đổi điều kiện. Đúng vậy, không gian dị năng giả có thể chứa đựng vật tư, đối chúng ta trọng yếu phi thường. Tống Luân thâm thực vừa lòng Văn Tiêu Tiêu phản ứng, liền xem đối phương ánh mắt đều nhu hòa vài phần. Hạ Chi Tình cắn môi, một lòng tay trong một góc dư lại ba người. liền tính là như vậy, bọn họ ba cái đâu. Tuy rằng ta là người thường, nhưng cũng có thể sát tăng thi, tuyệt đối sẽ không kéo đại gia chân sau. Tô Phụ lập tức bảo đảm. Lý Phượng Chi ôm nhi tử, cũng cười nói, đúng vậy, ta có thể hỗ trợ nấu cơm, giặt quần áo. Lý Phượng Chi nghe trong không khí hoa nhải vị sữa tắm hương khí, lại nhìn ăn mặc sạch sẽ mấy cái người trẻ tuổi, hạ quyết tâm nhất định phải lưu lại. Tô gia mấy người đều biểu hiện ra phối hợp, mà Phương Lỗi cùng Tần Lẫm đều là không sao cả thái độ, vẫn luôn làm dẫn đầu người Tống Nôn Thâm lại cực lực tán thành mấy người gia nhập, cuối cùng không hề ngoài ý muốn Tô gia người gia nhập tiểu đội. Hạ Chi Tình đã tưởng phản đối, lại tưởng lấy lòng Tống Nôn Thâm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhất muộn hậu thiên, Trương Kỳ trưởng quan liền sẽ tổ chức đại gia rời đi nơi này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng Tống Nôn Thâm nhắc nhở một câu, xem như hội nghị kết thúc. Nghe rền vang đã vây được không được, đầu một chút, cố tình cuối cùng rời đi thời điểm Tống Nôn Thâm còn nói một câu, giả dích đi phóng điểm nước, làm cho bọn họ rửa mặt một chút. Văn Tiêu Tiêu. Ngày mai đi, khi trở về cấp quân đội chữ nước chỉ thả thủy, giả dích đã rất mệt. Vẫn luôn không nói chuyện Tần Lẫm lại đột nhiên nói, Văn Tiêu Tiêu nghe vậy dùng sức gật gật đầu. Tống Nôn Thâm biết trước mắt toàn bộ cao ốc, chỉ có giả dích một vị thủy hệ dị năng, cung cấp cả tòa trong lâu dùng thủy, liền không hề nhiều lời, dặn dò mọi người đi ngủ. Lý Phượng Chi nghe vậy có chút mất mát, còn tưởng rằng rốt cuộc có thể tắm rửa đâu. Tận thế sau thành thị cung thủy hệ thống toàn diện tê liệt, trong sông thủy lại bị ô nhiễm, có thể sử dụng chỉ có thủy hệ dị năng thủy. Một đường đi tới, Lý Phượng Chi một lần đều không có rửa sạch quá thân mình, không chỉ có khó chịu, còn mang theo mùi lạ. Hoài như vậy tâm tư, Lý Phượng Chi ngày hôm sau sáng sớm liền gõ vang lên Văn Tiêu Tiêu phòng môn. Mở cửa chính là Hạ Chi Tình, nhìn thấy là Lý Phượng Chi liền tức giận nói, ngươi có bệnh à, đại buổi sáng gõ cái gì gõ. Lý Phượng Chi lui ra phía sau một bước, không nghĩ tới mở cửa chính là vị này thoạt nhìn thật không tốt chọc nữ nhân, lúc này có việc cầu người, nàng không thể không ăn nói khép nép. Hạ cô nương, ngươi có thể hay không kêu giả dích ra tới, Vũ Nhi thật sự là quá khát, ta muốn chút thủy. Hạ Chi Tình quay đầu lại nhìn thoáng qua liền đầu đều ngông ở trong chăn Văn Tiêu Tiêu, cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là muốn thủy liền chính mình đi đánh thức nàng A. Hạ Chi Tình cùng Văn Tiêu Tiêu ở lâu như vậy, tự nhiên biết vị này đại tiểu thư là có rời giường khí, ngày thường vô luận là ai kêu nàng rời giường đều sẽ bị mắng. Trên thực tế, hiện tại Văn Tiêu Tiêu xác thật bị tức giận đến không nhẹ, bị Lý Phượng Chi đánh thức kia một cái trước mắt, giận đến muốn giết người. Chương 6 ta thực vô tội đát. Tùy tay ném cho Lý Phượng Chi một lọ thủy. Văn Tiêu Tiêu liền tiếp tục nằm xuống ngủ. Này, không phải a? Lý Phượng Chi sốt ruột không được, nàng không phải muốn uống thủy a, nàng là muốn tắm rửa a, như thế nào một chút thủy quản cái gì dùng? Giả dích, ta. Văn Tiêu Tiêu bị phiền không được, nguyên bản ở trong ngộng tốt đẹp người một nhà nháy mắt biến thành trong thế giới này tăng thi, không thể không tiếp thu nàng đã đi vào tận thế cái này hiện thực. Xốc lên chăn, gập lên đầu gối, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng vừa muốn khóc. Trên thực tế, đi vào nơi này mấy ngày nàng mỗi ngày đều rất tưởng khóc. Lý Phượng Chi nhìn một lời không hợp liền bắt đầu khóc thiếu nữ, có chút mặc danh, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm a. Thiên A, giả dích ngươi làm sao vậy? Hạ Chi Tình thấy Văn Tiêu Tiêu bộ dáng tâm sinh một kế, nàng đến là muốn nhìn đắc tội Văn Tiêu Tiêu Tô gia người còn có thể hay không lưu lại. Ngươi thật quá đáng, cư nhiên khi dễ giả dích. Hạ Chi Tình tiến lên một phen đẩy ra Lý Phượng Chi, ai ngờ đối phương cũng là cái không dễ chọc. Cư nhiên thuận thế liền ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm chút nào không yếu, vỗ đùi quát, ai hư huy, còn giảng không nói lý, ta cái gì cũng chưa làm à. Ngày mùa thu rạng sáng 5 giờ rưỡi, sắc trời chưa lượng, có người ở hàng hiên la to, dẫn đầu bị đánh thức chính là cách vách Tần Lẫm. Chỉ thấy Tần đại thiếu gia còn buồn ngủ, lược có hỗn độn tóc ngắn phúc ở trên trán, một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm phòng trong mấy người. Ngã trên mặt đất la lối khóc lóc, Lý Phượng Chi cảm giác được một cổ hàn ý, ngẩng đầu liền đối với Thượng Tần Lẫm hung ác nham hiểm mắt đen, trong lúc nhất thời tiếng khóc hạ nhưng mà ngăn. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản chỉ là muốn khóc một chút, kết quả bị hai người nữ nhân ồn ào đến không được, liền đầu đều là đau. Lúc này bên thai an tĩnh không ít, cũng ngẩng đầu lên. Đồng thời, Tống Nôn Thâm, Phương Lỗi, Tô Gia cùng với Tô Phụ đều ra tới, hiển nhiên là nghe do ai ở nhiều dân. Vừa mới đã khóc, Văn Tiêu Tiêu khỏe mắt vẫn là hồng, nàng làn da bạch. Lúc này ngẩng đầu bộ dáng cực kỳ giống đáng thương hề hề thỏ con. Này, đây là làm sao vậy? Tô Phụ vội vàng vào nhà đem Lý Phượng Chi kéo tới, đáng tiếc Lý Phượng Chi thấy hiện giờ người nhiều lên, càng thêm không thể rụt rè, lại khóc lóc giống lên, ai hư huy, đương ra có người đánh ta, ngươi quản hay không? A, chu lên thanh chín khúc 18 cong, Văn Tiêu Tiêu xuyên thư trước cũng là cái danh viện thục nữ, nơi nào gặp qua loại này trường hợp, nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút vô ngữ. Này nữ chủ mẹ kế cư nhiên là cái như thế đánh đá tính cách. Câm miệng, lại không câm miệng nói ta nổ súng. Cùng cục một tiếng là Tần Lâm kéo ra chốt bảo hiểm thanh âm. Phong lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, Tần Lâm lạnh như băng thanh âm làm người vô pháp hoài nghi hắn không dám nổ súng. Tống Luân Thâm bị ồn ào đến đau đầu, trước ngăn chặn Tần Lâm tay, A Lâm, ngươi bình tĩnh một chút, sau đó lại xoay người nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu cùng Hạ Chi Tình. Sao lại thế này? Hạ Chi Tình một lóng tay trên mặt đất Lý Phượng Chi, là nàng đại buổi sáng phi xuống tới, còn khi dễ giả dích. Tống Luân Thâm ánh mắt dừng ở Văn Tiêu Tiêu trên người, có lẽ là nàng hiện tại bộ dáng quá đáng thương, Tống Luân Thâm không tự giác chậm lại ngữ khí, giả dích, là như thế này sao? Giả dích đừng sợ, nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì khóc, nàng có phải hay không khi dễ ngươi? Hạ Chi Tình ôm giả dích, một bộ ta sẽ bảo hộ ngươi bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn Văn Tiêu Tiêu, chờ nàng trả lời. Chỉ thấy Văn Tiêu Tiêu xoa xoa đôi mắt, khỏe mắt càng thêm đỏ. Thanh âm kéo dài, làm ác mộng, các ngươi đều ở ta phòng làm cái gì? Mọi người! Tống Nôn Thâm xoa xoa thái dương, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén lên, các ngươi đều ra tới. Sớm như vậy, lại muốn mở họp sao? Văn Tiêu Tiêu bọc tràn, vẻ mặt vô tội. Ngươi tiếp tục ngủ đi. Đối với vẻ mặt ngây thơ Văn Tiêu Tiêu, Tống Nôn Thâm hoàn toàn vô ngữ. Văn Tiêu Tiêu trong lòng cười thầm, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, có thể làm nam chủ cũng thụ ván kẹp khí, tâm tình mị thật sự. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Văn Tiêu Tiêu cũng không có ngủ tiếp tâm tư, lên rửa mặt một phen, đi lầu 7 chứa nước chỉ. Nơi này có phiên trực thủ vệ trông coi, nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu lại đây đều mở to hai mắt nhìn. Dĩ vãng vị này đại tiểu thư đều là thỉnh lại thỉnh mới bằng lòng tới, hôm nay như thế nào như thế cần mẫn. Hiện tại có thể phóng thủy sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Có thể. Phòng bếp bên kia vừa mới làm tốt cơm, đã dùng không ít. Tuổi trẻ binh lính dáng người chạm đến thẳng tắp, đáp lời cũng có nề nếp. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại cảm thụ được dị năng từ thân thể của mình, trong máu. Chậm rãi chảy xuôi, ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ ở chính mình trước mặt, giống như một con rồng dài, dũng mãnh vào hồ nước chung. Nghe tiểu thư, ngươi dị năng là tăng trưởng sao? Binh lính thấy vậy có chút kinh ngạc, mấy ngày trước mặt nữ nhân mới chỉ có thể phóng mãn mấy thùng nước, hiện giờ chỉ là một lát liền rót đầy toàn bộ hồ nước. Ha ha, là sao? Văn Tiêu Tiêu có chút chột dạ. Phía trước phóng thủy thiếu là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn ở lười biếng A, hơn nữa mấy ngày nay nàng vẫn luôn thực nỗ lực luyện tập dị năng, khẳng định sẽ có một chút tiến bộ đi, ít nhất nàng hiện tại phóng mãn thủy sau không có xuất hiện trong sách miêu tả, dị năng hao hết sau thoát lực hiện tượng. Văn Tiêu Tiêu trở về thời điểm, tiểu đội hội nghị đã giải tán, không biết Tống Ngôn Thâm nói như thế nào, Lý Phượng Chi cư nhiên hướng nàng xin lỗi. Giả dích A, thật là thực xin lỗi, buổi sáng xảo đến ngươi. Không biết, ngươi hiện tại có hay không thời gian? Văn Tiêu Tiêu minh bạch Lý Phượng Chi ý tứ, nàng là muốn thủy, bất quá giả dích cũng không keo kiệt, tương đối này mấy người muốn ở trong đội ngũ đãi đi xuống, dơ hề hề nhưng làm sao bây giờ. Có thời gian A, ta cho ngươi phóng thủy ngươi hảo hảo rửa mặt một chút đi. Rõ ràng Văn Tiêu Tiêu trong mắt không có châm trọng, nhưng Lý Phượng Chi vẫn là cảm thấy tự biết xấu hổ. Phóng hảo thủy sau, Văn Tiêu Tiêu rời đi Tô Gia người phòng, trong lúc gặp chính tập thể dục buổi sáng trở về Tô Gia, đối phương ngăn lại Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu, nữ chủ tìm nàng chuyện gì, không phải là muốn trực tiếp chém chết nàng đi. Chuyện hồi sáng này thực xin lỗi. Tô Gia trên mặt mang theo vận động sau ửng hồng, ngượng ngùng nói. Không có việc gì, là ta bị đánh thức sau không vui, cùng A Di không quan hệ. Nói lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, trói lỏ tươi cười loa mắt. Tô Gia có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua Tống Nôn Thâm chính là nói vị này Văn Tiêu Tiêu tính tình không tốt, hiện giờ xem ra không phải như vậy hồi sự. Cảm ơn ngươi. Tô Gia thành khẩn nói lời cảm tạ, sau đó không nói cái gì nữa liền trở về phòng. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tô Gia bóng dáng suy tư, này hảo cảm độ soát không thành vấn đề đi. Bất quá, Tô Gia nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu, mặt thế sau phải bảo vệ chính mình chỉ dựa vào dị năng là không được, nàng đến có giết chết tang thi bản lĩnh. Xem ra, nàng hẳn là đi rèn luyện. Xuống lầu khi, Văn Tiêu Tiêu ở cao ốc lầu một nguyên bản tiếp khách đại sảnh thấy một đám hung thần ác sát nam nhân, những người này trong miệng ngậm thuốc lá. Đem chung quanh huân đến yên khí lượn lờ, thấy Văn Tiêu Tiêu còn có người thổi cái sắc khí huyết sáo. Văn Tiêu Tiêu lui về phía sau, nàng vẫn là ngày mai lại rèn luyện thân thể hảo. Chương 7 đi theo ra ngoài. Trên đường trở về lại vừa lúc gặp đang chuẩn bị đi ra ngoài Tần Lẫm, vì thế Văn Tiêu Tiêu xoay người đuổi kịp hắn. Người muốn đi đâu? Văn Tiêu Tiêu cùng cái đuôi nhỏ dường như. Đi ra ngoài. Tần Lẫm cũng không quay đầu lại nói. Chính là bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi bất hòa Ngôn Thâm ca ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao? Văn Tiêu Tiêu tiếp tục đi theo, thực mau hai người lại hạ tới rồi lầu một. Đám kia người còn ngồi ở chỗ kia, Văn Tiêu Tiêu túm Tần Lẫm tay háo mới dám tiếp tục đi ra ngoài. Tần Lẫm chú ý tới Văn Tiêu Tiêu động tác, quay đầu lại nhìn thoáng qua đám kia người, ánh mắt sắc bén. Này cao ốc nguyên bản là một chỗ xây cất hoàn thiện chung cư lâu, mặt thế sau bị Trường Kỳ rửa sạch ra tới làm lâm thời chỗ tránh nạn, cửa có thay phiên đổi gác cảnh vệ, thấy Tần Lẫm đi ra ngoài cũng không ngoài ý muốn. Chờ Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lẫm ngồi trên ghế phụ sau, Tần Lẫm mới quay đầu dò hỏi, ngươi không đi quấn lấy Tống Nôn Thâm, luôn đi theo ta làm gì? Ta trước kia thích quấn lấy hắn, hiện tại không thích, không được a. Văn Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, hướng trong miệng tắc một cây kẹo que, phình phình quai hàm thực đáng yêu. Xách! Đại cô nương tâm tư đoán không ra. Tần Lâm không có truy vấn, mà là nhanh hơn chân ga, hướng trong thành chạy đến. Màu đen xe Việt dã như một đạo tia chớp xẹt qua tàn toái bất kham đường phố, động cơ thanh hấp dẫn bước chân tập tiễn tăng thi, ngẫu nhiên có đụng phải tới tất cả đều bị Tần Lâm lôi hệ dị năng chém thành cặn bã. Văn Tiêu Tiêu lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hâm mộ! Ngươi nếu là lôi hệ dị năng còn như thế nào tắm rửa? Tần Lâm đối thượng Văn Tiêu Tiêu khát vọng ánh mắt, nhịn không được nhắc nhở nàng một câu. Văn Tiêu Tiêu trên mặt cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, tác giả là nam chủ thân mụ, liền tính chính mình không có thủy hệ dị năng, cũng sẽ có những người khác thức tỉnh, nói không chừng nam chủ sẽ là song hệ dị năng. Chậc chậc chậc. Ngẫm lại liền hưng phấn. Tần Lâm xe càng khai càng ly chỗ ở xa, Văn Tiêu Tiêu dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, thẳng đến đối phương đem nàng đưa tới một chỗ xám trắng tường cao sân ngoại. Trong lòng dự cảm càng ngày càng cường liệt. Ngươi ở trong xe đợi, ta một lát liền trở về. Nói Tần Lâm đã đi xuống xe, trong tay nắm thương, tam hạ hai hạ liền phiên tiến sân không thấy. Văn Tiêu Tiêu đều sợ ngây người, đây là nơi nào a? Bốn phía im ắng, Văn Tiêu Tiêu cuộn tròn ở trên chỗ ngồi, lòng bàn tay đều ra hãn. Phanh! Có thứ gì đụng phải cốt xe, đem thân xe đâm cho nhóng lên. Còn có thể có thứ gì, Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Cứng đờ chuyển qua cổ. Động tác so tang thi còn vụng về ba phần. Ánh mắt đối thượng một con ghé vào cửa kính thượng, dương miệng liều mạng cắn xé cửa sổ xe hư thối tang thi, hắn phế phủ bị đào rỗng, ruột cùng dạ dày đều treo ở bên ngoài, một con mắt cầu toàn bộ biến bạch, dư lại một con muốn rất không song rũ ở ô thanh trên mặt. Nôn. Văn Tiêu Tiêu chỉ tới kịp dùng quần áo tiếp được nôn, buổi sáng ăn cơm một tia không dư thừa tất cả đều hiến cho này chỉ tang thi. Tang thi đối huyết nhục cập người sống hơi thở dị thường mẫn cảm, cứ việc có xe che ở bên ngoài, hắn vẫn luôn va chạm, không chịu rời đi. Che lại dạ dày bình phục hảo tâm tình, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu buộc chính mình đi cùng tang thi đối diện. Nhìn bỗng nhiên thứ lạp một tiếng, trước mắt tang thi biến thành một câu đốt trọi thân thể, phòng điều khiển môn bị mở ra. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền thấy Tần Lẫm ném mấy thứ đồ vật ở phía sau tòa, tất cả đều là thương. Cùng lúc đó, ghế sau cũng đi lên một người, đối phương ăn mặc áo ngụy trang, ngũ quan ngạnh lãng, là trung niên nam nhân. Văn Tiêu Tiêu, đây là ai? Ngươi hảo, ta kêu Trương Tuyết Hàng, là ở dịch đặc chủng quân nhân. Trương Tuyết Hàng đối thượng Văn Tiêu Tiêu ướt rầm rề tò mò mắt to, chủ động giới thiệu chính mình. Ngươi hảo, ta kêu Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu đại não bay nhanh vận chuyển, Trương Tuyết Hàng. Người này không nên xuất hiện ở vai chính trong đoàn A, hoàn toàn không nghe nói qua. Những cái đó thường là chuyện như thế nào? Văn Tiêu Tiêu ôm dơ dơ áo khoác, đi xem Tần Lẫm. Nơi này mà thế trước là cái căn cứ quân sự. Tần Lẫm rôi tay lau một chút Văn Tiêu Tiêu khỏe mắt, ngươi lại khóc. Hắn ngón tay mang theo chút vết chai mỏng, sờ qua địa phương hơi hơi nóng lên, Văn Tiêu Tiêu vô rớt hắn tay, không, phun ra mà thôi. Tần Lẫm, nhìn thoáng qua giả dích trong lòng ngực quần áo, Tần Lẫm giúp nàng ném xuống. Được rồi, trở về bồi ngươi một kiện tốt. Văn Tiêu Tiêu lộ ra khó có thể tin biểu tình, ngươi còn cất giấu nữ trang. Tần Lẫm lại lần nữa vô ngữ, hắn mỗi lần đều nói bất quá Văn Tiêu Tiêu. Ta muốn học cái kia. Trên đường trở về Văn Tiêu Tiêu đối ghế sau thương sinh ra nồng hậu hứng thú. Tần Lâm sợ nàng lại khóc, thập phần có lệ nói, trở về sẽ dạy ngươi. Văn Tiêu Tiêu dựa vào chỗ tựa lưng thượng, ánh mắt thanh linh, cả người khí chất sạch sẽ lại mềm mại. Trương Tuyết Hàng đống nhiên dâng lên một tia hy vọng, này thuyết minh bên ngoài vẫn là an toàn địa phương A. Tần Lâm khai đến mau, nhưng là tới thời điểm bọn họ xuyên qua Tây Thành, đi đến Tây Giao, hiện tại trở lại Bắc Thành vẫn là phí không ít công phu. Nơi xa các tang thi đột nhiên sinh động lên, lại đều một đám hướng thành trung tâm chạy tới, cứ việc tốc độ không mau, lại phương hướng minh xác. Giống. Nơi xa một tiếng gầm rú truyền đến, điếc tai phát hội. Theo này một tiếng giống, càng ngày càng nhiều tang thi từ trong phòng, trong một góc đi ra. Tần Lâm sắc mặt trắng nhợt, sau đó yên lặng nhanh hơn tốc độ. Đó là cái gì? Văn Tiêu Tiêu che lại lỗ tai, vừa rồi kia thanh gầm rú hình như là nổ vang ở bên tai, không giống như là động vật thanh âm. Thi giống. thành thị này tang thi vương xuất hiện. Tần Lẫm biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, dưới chân chân ga dẫm đến bay nhanh, bất quá 40 phút liền thấy chung cư lâu tiểu khu đại môn. Máng! Tần Lẫm lại đột nhiên dẫm phanh lại. Ở Văn Tiêu Tiêu chán sắp đụng phải kính chắn gió khi, bị Tần Lẫm túm cổ áo để ra trở về. Ngươi làm gì? Văn Tiêu Tiêu bất mãn căm tức nhìn. Nàng còn tính tốt, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, ghế sau Trương Tuyết Hàng, một M85 người cao to lúc này sắc mặt trắng bệch dựa vào cửa xe, liền ý thức đều có chút cứng đờ. Có vấn đề. Phanh. Một câu còn chưa nói xong, một khối thi thể liền từ trên lầu bị ném xuống dưới. Miệng vết thương đều là mới mẻ, lưu tuyến màu đỏ huyết, người này không có bệnh hóa, là bị đồng loại giết chết. Trong lúc nhất thời, ba người ai đều không có nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, đồng nhiên nhớ tới nguyên thư nội dung, lâm thời tiểu căn cứ phát sinh náo động, nguyên bản ở bên nhau 2.000 nhiều người sống sót phân thành hai phái, nhất phái chủ trương rời đi nơi này đi trước phương Bắc an toàn địa phương, một khác phái còn lại là cảm thấy có thể đem hạ thành coi như căn cứ, cuộc sống an ổn ở chỗ này, chờ đợi quốc gia cứu viện. Cuối cùng Trương Kỳ Thượng giáo mang theo nguyện ý rời đi mấy trăm người bước lên Bắc lên đường đồ, dư lại người tác giả không có cẩn thận miêu tả, chỉ là cuối cùng chôn một cái phúc bút, chính là hạ thành tang thi bạo động. Chúng ta mới rời đi một buổi sáng, nơi này làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu biết rõ câu hỏi, trong lòng có điểm đau lòng nàng lưu tại trong lâu đồ vật, sớm biết rằng liền không ra đi. Nàng nào biết đâu rằng, nếu hôm nay không đi ra ngoài nói, chỉ sợ tình cảnh sẽ càng nguy hiểm, duy nhất thủy hệ dị năng. Ngẫm lại liền biết những người đó sẽ không tha nàng đi. Chúng ta đi đâu? Nôn Thâm ca ca bọn họ đâu? Văn Tiêu Tiêu đuổi theo hỏi. Trước rời đi này, hướng Bắc đi. Tần Lẫm nhanh chóng quyết định, phía trước bọn họ ước định chính là hướng Bắc xuất phát, tìm kiếm ven đường an toàn căn cứ, cho nên liền tính những người khác rời đi cũng sẽ hướng phía Bắc đi. Chương 8 ngày đêm kiêm trình lên đường. Tần Lẫm tốc độ thực mau, cuối cùng ở đang lúc hoàng hôn bọn họ thấy, ngừng ở cao tốc giao lộ phụ cận mấy chiếc quân dụng xe thiết giáp. Đến gần mới phát hiện, bọn họ là bị cao tốc thượng ô tô chắn ở nơi này. Những cái đó người sống sót trên mặt đều mang theo chết lặng cùng lãnh đạm, thấy Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu mấy người cũng không có gì phản ứng. Cũng may thực mau liền tìm tới rồi Tống Nôn Thâm bọn họ. Các ngươi đi đâu? Hạ Chi Tỉnh vừa nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu liền hô to lên. Buổi sáng đi ra ngoài dạo quanh không nghĩ tới gặp được người sống sót, vì thế hảo tâm đem người cứu trở về. Văn Tiêu Tiêu ngữ tốc cực nhanh, chuyện xưa biên sinh động như thật. Tần Lẫm. Trương Tuyết Hàng lộ ra thân thiện ý cười, các ngươi hảo, ta kêu Trương Tuyết Hàng. Thấy hắn ăn mặc quân nhân phục sức, lớn lên lại khổng võ hữu lực, Hạ Chi Tình không nói cái gì nữa, tổng so Tô ra mấy người kia hữu dụng đi. Chi Tình, ngươi có hay không đem ta đồ trang điểm mang ra tới? Văn Tiêu Tiêu đang thương hề hề nhìn Hạ Chi Tình. Hạ Chi Tình trong lòng phi một tiếng, ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài, trên mặt cười khanh khách nói, đương nhiên, ta như thế nào sẽ quên đâu. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên rời đi? Tần Lâm hỏi. Còn không phải tiết hổ đám kia người, bọn họ cư nhiên đoạt bắn chết người, còn mang đi một nửa lương thực vật tư. Hạ Chi Tình đoán hận nói. Văn Tiêu Tiêu có chút ngoài ý muốn, Hạ Chi Tình trong không gian đều là đồ ăn, nàng hẳn là sẽ không để ý bị cướp đi vật tư mới là a. Dư lại người đều không muốn rời đi. Trương Tuyết Hàng ở một bên nghe xong hồi lâu, mới hiểu được nguyên lai là một ít người không muốn rời đi hiện tại sở cư trú lâm thời chỗ tránh nạn. Lúc này mới ở một đám lưu manh dẫn dắt hạ tiến hành rồi bạo động. Phía trước đợi cao úc, có thể mỗi ngày lĩnh 2 lần đồ ăn, bọn họ thói quen loại này an nhàn sinh hoạt, tự nhiên không muốn trở ra. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ lý giải, chẳng qua bọn họ không có dự đoán được, mặt thế xa so mọi người tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Lúc này Trương Kỳ mặt mang khuôn mặt u sầu đã đi tới, cao tốc nhập khẩu toàn bộ bị phá hỏng, một ít người ở trong xe liền bệnh biến, hiện tại còn bị nhốt ở trong xe. Tổ chức người rửa sạch đi. Nơi nào đều là giống nhau. Tống Nôn Thâm cùng Trương Kỳ thương lượng. Vì thế, mấy người bắt đầu từng người bận rộn, thực mau đại loa liền tuyên bố thông chi, nữ nhân cùng tiểu hài tử toàn bộ trở lại trong xe, nam nhân phụ trách rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Ai, chúng ta rốt cuộc có thể hay không tìm được an toàn địa phương A? Lý Phượng Chi ôm Tô Vũ, đầy mặt ưu sầu nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ có khẩn cấp tổ chức lên tị nạn mà, chúng ta hẳn là tin tưởng quốc gia Tô Hướng Hành an ủi hai mẹ con. Tô ra rửa vào cửa xe chỗ, trước sau thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, xám xịt, có một loại mưa gió sắp tới cảm giác. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế phụ, bọc bọc trên người quần áo. Phương Nam mùa thu không nên như vậy lạnh, chính là mặt thế sau cư nhiên không ai phát hiện cái này dị thường. Chẳng lẽ là đại hạ nhiệt độ? Thư Trung mặt thế sau lần đầu tiên đại hạ nhiệt độ, mang đi vô số tươi sống sinh mệnh, nhân loại vừa mới tân kiến căn cứ ở một lần lâm vào nguy cơ. Chính là này hẳn là nam nữ chủ tới Nhạc Thành căn cứ thời điểm mới bắt đầu a. Mở cửa xe, Văn Tiêu Tiêu xuống xe. Giả Dịch, ngươi làm gì đi? Hạ Chi Tình ở trong xe gọi vào, Văn Tiêu Tiêu cũng đã hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Cao tốc đình trệ trên xe, có rất nhiều trống không, có bên trong xe tang thi dán ở cửa xe, không ngừng mà va chạm, xấu xí mặt khắc ở pha lê thượng, tựa hồ tùy thời đều phải ra tới. Gió lạnh quá cảnh, Văn Tiêu Tiêu đánh cái dùng mình. Đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tần Lâm đã đi tới, trong tay còn cầm một đại thùng xăng. Có điểm lãnh Văn Tiêu Tiêu trả sát tay. Vừa mới mọi người đều ở khí thế ngất trời dịch xe, lúc này rảnh rỗi đồng thời đánh cái dùng mình, thời tiết tựa hồ thật sự biến lạnh. Tần Lâm cũng sửng sốt, không biết nghĩ đến cái gì, lại xoay người đi tìm Trương Kỳ. 30 phút sau, đoàn xe một lần nữa lên đường. Trương Kỳ không có cấp mọi người nghỉ ngơi thời gian, chuẩn bị ngày đêm kiêm trình lên đường, qua chen chúc đoạn đường mặt sau lộ hảo tẩu rất nhiều, như cũng là quân dụng xe ở phía trước mở đường, xe tư gia ở phía sau đi theo. Phía trước ở cao tốc thời điểm, có chút người đã tìm một chiếc không tồi xe, cho nên phía sau đi theo xe tư gia nhiều lên. Tống Luân Thâm bọn họ cũng tìm một chiếc không tồi xe, như vậy đối với trước mắt tiểu đội mấy người tới nói tương đối rộng thùng thình chút. Tô Phụ sẽ lái xe, cho nên Tô gia người độc ngồi một chiếc xe. Hạ Chi Tình cùng Tống Luân Thâm, Phương Lỗi ngồi ở cùng nhau, Văn Tiêu Tiêu tắc cùng dư lại người một chiếc. Văn Tiêu Tiêu biểu hiện như vậy đối với Tống Luân Thâm tới nói có chút xa lạ, vì thế lên xe trước hắn hỏi, Giả Dịch muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Ta cũng sẽ không lái xe, ngồi nơi nào đều là giống nhau. Nghe vậy, Tống Luân Thâm gật gật đầu, đành phải thôi. Dọc theo đường đi, mỗi lần nghỉ ngơi cũng chỉ là hơn 10 phút, ở trải qua tỉnh giới tuyến thời điểm, chiếc xe rốt cuộc nhiều lên. Bất quá lẫn nhau chi dàn cho nhau phòng bị, cũng không có chủ động tới gần Trương Kỳ đội ngũ. Thẳng đến Trương Kỳ chủ động đi hỏi thăm mới biết được, những người này đều là đi trước Nhạc Thành tị nạn người sống sót. Hơn 10 ngày trước Nhạc Thành phụ cận liền có tân kiến căn cứ tin tức truyền ra tới, chung quanh huyện thành người lục tục hướng bên kia đuổi. Này xem như cái tin tức tốt, mọi người liền lên đường đều có động lực. Cùng lúc đó, trời càng ngày càng lạnh, Văn Tiêu Tiêu trên người xuyên trường khoản áo lông vũ, vẫn là cảm thấy lạnh. Ngươi hẳn là rèn luyện. Tần Lâm mặt vô biểu tình nói. Dị năng giả thể chất có điều tăng mạnh, so với người bình thường càng thêm chịu rét, Văn Tiêu Tiêu xác thật không nên như vậy lạnh. Nếu là có nước gấm thì tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu làm lơ Tần Lâm thanh âm thầm nghĩ đến. Đột nhiên thẳng nổi lên eo, thủy hệ dị năng giả có thể hay không khống chế thủy độ ấm đâu. Nói thí liền thí, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu ngưng tụ thủy cầu, sau đó khống chế thủy phân tử dần dần thăng ôn, thực nhanh tay trong lòng thủy cầu liền truyền đến độ ấm. Nếu có thể biến nhiệt, khẳng định có thể liền lãnh. Văn Tiêu Tiêu lại khống chế được thủy ôn biến thấp, cuối cùng dần dần kết ra sương hoa, ngưng tụ thành băng cầu. Cuối cùng, quá lạnh, Văn Tiêu Tiêu không bắt lấy, rớt tới rồi xe dưới tòa mặt. Lúc này lái xe chính là Trương Tuyết Hàng, Tần Lâm ngồi ở trên ghế sau, nhìn chính mình bên chân băng cầu, vô ngữ hỏi, ngươi không chê lạnh không? Ngươi tưởng uống nước cấm sao? Văn Tiêu Tiêu quỳ gối trên chỗ ngồi, mặt chiều sau cùng Tần Lâm nói chuyện. Ngươi có thể khống chế thủy ôn. Tần Lâm có chút ngạc nhiên, hắn còn không có gặp qua khác dị năng giả có này bản lĩnh đâu. Vậy ngươi chẳng phải là có thể nấu mì gói? Trương Tuyết Hàng ngữ ra kinh người. Bọn họ đã nhiều ngày ở trên xe không phải gặm bánh quy chính là ăn bánh mì, đối với nóng hổi ăn chín thật sự không có sức chống cự. Mì gói ở Hạ Chi Tình kia. Ta nơi này có. Tần Lâm không biết từ nơi nào móc ra tới mì gói ném cho Văn Tiêu Tiêu. Ngươi như thế nào cái gì đều có. Đối với Tần Lâm có phải hay không lấy ra một ít ăn đến hành vi, Văn Tiêu Tiêu đã thấy nhiều không trách, còn là nhịn không được muốn hỏi một câu. Cốp xe còn có nổi, ngươi muốn sao? 3 phút sau, Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống ghế sau. Bắt đầu ôm cái nồi mì gói, trực tiếp khống chế được trong nồi thủy, lệnh này sôi trào, sau đó đem mì gói cùng gia vị bỏ vào đi, chỉ chốc lát sau hương khí liền phiêu ra tới. Văn Tiêu Tiêu nghe mặt thế trước bình thường nhất bất quá đồ ăn hương khí, thiếu chút nữa kích động đến chảy nước miếng. Nàng ăn đến thiếu, dùng chai nhựa cắt một cái giản dị chén, vớt xong sau, dư lại cấp Tần Lâm cùng Trương Tuyết Hàng phân. Ăn no sau Tần Lâm ngồi ở điều khiển vị tiếp nhận Trương Tuyết Hàng lái xe, Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua nàng. Ăn mảnh có phải hay không có chút không tốt. Tần Lâm nhướng mày, lười biếng nói, dù sao đều ăn, bọn họ cũng có thể nấu a. Kia trong chốc lát dừng xe ngươi đi tẩy nồi. Văn Tiêu Tiêu chột dạ thực, bọn họ này cách làm xác thật có chút không địa đạo. Trong chốc lát ngươi đi cho bọn hắn đưa điểm nước ấm, thuận tiện hỏi một chút bọn họ muốn hay không nấu mì, nồi có thể mượn cho bọn hắn. Tần Lâm siêu chủ ý cũng không có bị tiếp thu, Văn Tiêu Tiêu mắt trợn trắng sau liền không để ý tới hắn, cuối cùng vẫn là Trương Tuyết Hàng đi tẩy nồi. Chương 9 dị năng lực khống chế tăng lên. Tạm dừng nghỉ ngơi khi, Văn Tiêu Tiêu ôm bình nước đi tìm Tống Luân Thâm, hắn đang ở cùng Tô Gia nói cái gì đó, hai người dựa thật sự gần bộ dáng. Hạ Chi Tình đứng ở Tống Nôn Thâm bên người, đối với Tô Gia rất là phòng bị. Tấm tắc, thật là tu la chàng. Phương Lỗi thấy Văn Tiêu Tiêu, chủ động kêu nàng, giả dích. Ta tới cấp các ngươi đưa nước. Văn Tiêu Tiêu đem bình nước giao cho Phương Lỗi. Nhiệt. Các ngươi như thế nào thiêu thủy? Phương Lỗi kinh hỉ lại kinh ngạc. Không phải thiêu, là ta dị năng. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, sau đó đi phía trước lại nhỏ giọng bổ sung, nếu ngươi muốn ăn nấu mì nói có thể tới tìm ta. Phương Lỗi nắm bình thủy cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, lại nghe được nấu mì, càng là lộ ra một loại khó lòng giải thích biểu tình. Tại đây gió lạnh đến xương. Mùa thu, hỏa hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng quá hạnh phúc. Văn Tiêu Tiêu không biết chính là, trừ bỏ nàng mặt khác thủy hệ dị năng giả còn không có phát hiện thủy hệ dị năng chân chính lợi hại chỗ, vẫn như cũ ở vì nước gấm mà buồn rầu. Chờ Tống Nôn Thâm cùng Hạ Chi Tình trở lại trong xe tự nhiên phát hiện xe tòa thượng bình nước, Hạ Chi Tình cầm lấy một cái, kinh hô, là nhiệt. Giả dích đưa tới. Tống Nôn Thâm cũng cầm lấy một cái bình nước, độ ấm chuyển tới trong cơ thể một mảnh ớt tiếp. Ân, giả dích còn nói có thể tìm nàng nấu mì. Phương Lỗi trong giọng nói mang theo hâm mộ, vì cái gì hắn là lực lượng dị năng A. Bọn họ là đã ăn qua đi. Hạ Chi Tình lẩm bẩm, trên mặt mang theo bất mãn. Văn Tiêu Tiêu lại cấp Tô Gia các nàng tặng thủy mới trở lại trong xe, vừa mới đi ra ngoài dạo qua một vòng, giống như cũng không có nàng tưởng tượng như vậy lãnh. Như thế nào, bọn họ có hay không hâm mộ? Tần Lâm rối tay xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, nguyên bản liền có chút hỗn độn, bị hắn một xoa có vẻ càng rối loạn. Muốn hay không cắt tóc? Tần Lâm hỏi, hiện tại toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu còn giữ một đầu tóc ăn, mặt khác cô nương đầu tóc không phải chắt lên chính là xén. Đại đa số người lựa chọn xén. Bởi vì thời gian dài không tẩy đầu tóc còn không bằng không lưu. Không, đừng đánh ta tóc chủ ý. Văn Tiêu Tiêu muốn gội đầu tùy thời có thể, liền chậu đều không cần, trực tiếp đem thủy dị năng khóa lại trên đầu thì tốt rồi, cho nên một đầu màu sợi đay tóc quan bị bảo dưỡng thực hảo. Ân, ngươi tóc dài tương đối đáng yêu. Tần Lâm tựa hồ cũng từ bỏ làm nàng cắt tóc, ngắn ngủi đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt. Mặt trời sắp lặn, gió lạnh gào thét, mặt thế sau núi lộ khó đi, thường thường phải xuống xe hoạt động chướng ngại vật. Rốt cuộc rời đi Hạ Thành ngày thứ bảy, đoàn xe xử nhập đi Thông Nhạc Thành quốc lộ. Các ngươi có hay không phát hiện, trên đường tang thi càng ngày càng ít? Trương Tuyết Hàng hỏi. Chẳng lẽ bọn họ cũng sợ lạnh? Bọn họ còn có thể cảm giác độ ấm sao? Văn Tiêu Tiêu bọc áo lông vũ, tay cầm phích nước nóng, nằm ở rộng mở ghế sau, thoải mái thật sự. Có lẽ là rét lạnh thời tiết hạ thấp bọn họ sinh động độ, đây là cái tin tức tốt. Ít nhất vừa mới thành lập lên căn cứ, sẽ không lọt vào tang thi chiều nghiêm trọng đả kích. Tần Lâm vẫn luôn không nói chuyện, hắn trong lòng nghi hoặc, vì sao độ ấm giảm xuống đến như thế nghiêm trọng, thời gian có chút không đúng. Trương Kỳ hạ lệnh mọi người tại chỗ nghỉ ngơi trình đốn, còn có mấy cái giờ là có thể tiến vào Nhạc Thành. Trừ bỏ trong đội ngũ hai vị hỏa hệ dị năng giả, những người khác đều không có xuống xe, đoàn xe có tự sắp hàng ở bên nhau, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Văn Tiêu Tiêu xem Tần Lâm. Đói bụng. Không phải. Ta tưởng thượng về đúc cờ. Tần Lâm. Tần Lâm mang theo giả dích hướng cỏ hoang lan tràn ven đường đi, trong lúc không thiếu thấy tương đồng mục đích người. Nơi nào a? Tùy ý đều có thể. Tần Lâm chỉ phía trước, ý bảo nói. Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh nói, ta lại không phải ngươi. Kia làm sao bây giờ a? Ta cho ngươi lấy cái bao ni lon bộ trên đầu. Kỳ thật mặt thế sau giã ngoại phương tiện sự tình thực thường thấy, đại đa số người đã thích ứng, nhưng hiển nhiên Văn Tiêu Tiêu không thuộc về cái này đại đa số người phạm chủ. Ngươi tại đây chờ ta. Văn Tiêu Tiêu đang thương vô cùng ngẩng đầu, thế nào cũng phải chờ đối phương đáp lại. Đi thôi. Tần Lâm sờ soạn một phen nàng đầu, đem người đẩy qua đi. Văn Tiêu Tiêu hướng trong đi, thẳng đến nhìn không thấy bất luận kẻ nào thời điểm, mới bắt đầu phương tiện. A, không cần. Cầu xin các ngươi, buông tha ta. Cứu. Ô, đừng vô nghĩa, ngươi không phải muốn ăn sao, hầu hạ hảo lão tử, này bao mì ăn liền liền về ngươi. Ô ô. Văn Tiêu Tiêu mới vừa đứng lên. Liền nghe thấy cách đó không xa trong bụi cỏ có kỳ quái thanh âm. Nàng nói như thế nào cũng là 20 tuổi đại cô nương, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, tự nhiên biết đây là cái gì thanh âm. Mấu chốt là, dã chiến. Quá kích thích đi. Một trận gió lạnh thổi qua, Văn Tiêu Tiêu vội vàng chạy, quá lạnh. Tần Lâm một cây yên chịu xong, lại thổi nửa ngày gió lạnh, còn không có thấy Văn Tiêu Tiêu trở về, đang chuẩn bị nhích người đi tìm nàng, liền nhìn ăn mặc màu xanh biển áo lông vũ Văn Tiêu Tiêu chạy tới. Cơ hồ là đâm tiến trong lòng ngực hắn. Tần Lâm rôi tay đỡ lấy tiểu nha đầu, chạy cái gì? Thấy kỳ quái đồ vật. Văn Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, đẩy Tần Lâm trở về đi. Đoàn xe chỗ. Có hải tử cùng nữ nhân tiếng khóc truyền đến, thê tâm liệt phế. Thanh âm này hảo quen thai a. Ha ha. Tần Lâm cười lạnh. Đi đến gần chỗ mới biết được là Lý Phượng Chi cùng Tô Vũ cùng người nổi lên xung đột. Lúc này Tô Vũ đang ngồi ở trên mặt đất chú lên. Nắm hắn nam nhân là cái 1m9 cường tráng đại hán. Lộng phiên lão tử đồ ăn đã muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Văn Tiêu Tiêu nhận ra người nam nhân này là trong đội ngũ kia hai cái hỏa hệ dị năng giả trí nhất. Vị tiên sinh này, có chuyện hào hào nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đồ ăn chúng ta bồi. Tô phụ vội vàng tiến lên nhận lỗi, tư thái rất thấp. Chính là kia nam nhân một chút không nói lý, ngược lại cao giọng mắng, phi, lão tử hôm nay liền lấy hắn mệnh tới thưởng. Hoa, mụ mụ cứu ta. Đông nhiên một đạo lưới dao gió bay tới, đánh vào nam nhân trên cổ tay, lập tức khiến cho hắn buông ra tới Tô Vũ. Vị tiên sinh này, thỉnh hào hào nói chuyện. Tống Nôn thâm thần sắc lạnh băng, khí thế cùng hung hãn nam không phân cao thấp. Sách, các ngươi người đông thế mạnh đúng không? Hung hãn nam thấy Tô Vũ bên này người tương đối nhiều, lại còn có dị năng giả, thái độ không nghị phía trước như vậy cường ngạnh. Ngươi muốn cái gì, ta bồi cho ngươi. Tô gia đứng ở hung hãn nam trước người, lưu loát tóc ngắn, mảnh khảnh đơn bạc dáng người, thu hoạch một đám người lo lắng ánh mắt. Hành A, 20 túi mì ăn liền, thiếu một túi đều không được. Tô gia nhíu mày, nàng không gian không thích hợp gửi đồ ăn. Bởi vì không gian nội tốc độ dòng chảy thời gian thực mau, giống nhau đồ ăn thực mau liền sẽ quá thời hạn. Nhưng là nàng ở nhìn thấy loại rất nhiều rau dưa cùng trái cây hiện tại đã thành thục. Tô gia đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Tống Nôn Thâm nói, Chi Tình, cho hắn. Nôn Thâm. Hạ Chi Tình thực không vui, vì cái gì bọn họ muốn thay Tô gia hùng hài tử mua đơn A. Chúng ta là một cái đoàn đội. Tống Nôn Thâm lạnh giọng nói. Cuối cùng Hạ Chi Tình vẫn là không tình nguyện cầm đồ ăn cấp hung hắn nam. Để đồ vật thời điểm còn bị đối phương nắm tay chiếm tiện nghi. Hạ Chi Tình hung tợn ném ra. Chương 10 nhạc thành an toàn căn cứ. Tô gia đi theo Tống Nôn Thâm đứng ở một bên, đối với đối phương như thế hành vi đã cảm kích lại ngượng ngùng, kỳ thật ta có thể chính mình giải quyết. Phía trước nói qua, chúng ta là một cái đoàn đội. Tống Nôn Thâm nhìn trước mặt quật cường nữ hải, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Kỳ thật, ta có sự tình muốn cùng ngươi nói. Hai người ở chỗ này nói nhỏ, Hạ Chi Tình bị tức giận đến không nhẹ. Trực tiếp tránh ở trong xe không chịu ra tới. Văn Tiêu Tiêu vươn tay, một mảnh bông tuyết dừng ở lòng bàn tay. Tuyết rơi. Quả nhiên, mọi người ngẩng đầu liền thấy từng mảnh bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống. Không thể lại đợi, lập tức xuất phát. Trương Kỳ động tác cũng thực mau, lập tức tổ chức đoàn xe xuất phát, rời đi khi có vài chiếc xe bởi vì nhiệt độ thấp nguyên nhân vô pháp phát động, đành phải bỏ trên xe bộ đội xe lớn. Này quỷ thời tiết. Trương Kỳ trà sắt tay, há mồm ha ra một mảnh sương trắng. Mặt trời lặn khi mọi người rốt cuộc thấy nhạc thành căn cứ bóng dáng, nguyên bản cổ thành tường bị thêm cao thêm hậu, thiết lập kiểm tra điểm cùng đăng ký chỗ. Cửa thành đã có rất nhiều người ở xếp hàng. Trương Kỳ mang theo người đi đăng ký chỗ dò hỏi, thế mới biết, tiến vào thành nội là muốn giao nộp vật tư. Không có biện pháp, Trương Kỳ chỉ có thể làm mọi người xuống xe, kỳ thật không cần hắn tiếp đón, ở nhìn thấy căn cứ đại môn khi, liền có người gấp không chờ nổi tiến lên. Chẳng sợ muốn giao nộp vật tư, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Trương Kỳ thượng giáo, chúng ta như vậy đừng qua. Tống Nôn Thâm mang theo mọi người cùng Trương Kỳ từ biệt. Cảm ơn các ngươi dọc theo đường đi trợ giúp, nếu nguyện ý lưu tại nhạc thành nói, có thể tới tìm ta. Trương Kỳ phi thường liên tiếp, những người này nhưng đại bộ phận đều là dị năng giả, đi đến nơi nào đãi ngộ đều sẽ không kém. Cảm ơn Trương Kỳ trưởng quan. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ. Mấy người giao nộp vật tư, lại đăng ký tên họ. Sau đó mới biết được vào thành sau còn cần bên ngoài thành cách ly 12 giờ mới có thể thật sự trở thành và ở cư dân. Nam nữ tách ra, nữ sinh cùng ta đi bên này. Một cái 30 tuổi tả hữu phụ nữ cầm tiểu sách vợ tiếp đón mọi người. Bởi vì Văn Tiêu Tiêu mấy người trên người thật sự là quá mức sạch sẽ, kia nữ nhân không dám coi khinh, thái độ còn tính ôn hòa. Cách ly chỗ ấm ú ấm ức, bên trong bày ký túc xá song tầng giường, một phòng 4 người. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua thấy không rõ lắm nhan sắc chăn, đáng thương nói. Chi Tình, chúng ta còn có khăn trải giường sao? Còn có, ta đưa cho ngươi. Hạ Chi Tình lên tiếng, đưa cho Văn Tiêu Tiêu một cái toái hoa khăn trải giường. Văn Tiêu Tiêu đem chăn phô tại thân hạ, lại trải lên khăn trải giường, chính mình liền bọc áo lông vũ ngồi, nhìn dáng vẻ là không tính toán ngủ. Những người khác đều không có nàng như vậy tiểu khí, Lý Phượng Chi càng là một hai giường liền ngủ. Tô gia ở Văn Tiêu Tiêu đối diện. Rất tò mò vị này nuông chiều từ bé đại tiểu thư là như thế nào từ tang thi như núi hạ thành đại học vườn trường chạy ra. Bất quá từ nàng góc độ xem, Văn Tiêu Tiêu màu da trắng nõn, thiển sắc tóc quăn cùng đồng tử tinh xảo xinh đẹp, giống cái bút bê Tây Dương. Ngươi không ngủ sao? Tô gia hỏi. Ta sợ hãi. Văn Tiêu Tiêu thanh âm mềm mại, giống như tùy thời đều ở làm nũng. Yên tâm đi, sẽ không có tang thi tiến vào. Tô Gia Tính cảnh giác rất mạnh, tiến vào phía trước cũng đã khóa kỹ cửa sổ. Ta sợ dơ. Tô Gia. Một đêm gió lạnh giống, sáng sớm mở cửa khi, mấy cái nữ hải thế nhưng đều đẩy bất động. Thật vất vả mở ra, một cổ gió lạnh rót tiến vào, mọi người đầu tóc ti đều bị đông lạnh thành thép. Như thế nào? Như thế nào như vậy lãnh? Lý Phượng Chi đánh cái run run, trên người áo đông một chút tác dụng mặc kệ, giống như không có mặc quần áo giống nhau. Không có bệnh biến người đều lãnh tới rồi căn cứ cư trú tạp. Văn Tiêu Tiêu đám người đi ra ngoài thời điểm, Tần Lẫm bọn họ đã ra tới, đang ở thuê đài thương lượng thuê nhà. Các tiên sinh nhìn xem, chúng ta căn cứ có chỉnh thuê cùng linh thuê, trường thuê cùng đoàn thuê, ngài nhưng tự do lựa chọn đâu. Trước đài đứng Mỹ nữ dáng người cao gầy, tươi cười điểm Mỹ. Xin hỏi nơi này là dùng cái gì chi trả? Tống Nôn Thâm hỏi. Chi trả phương thức có thể dùng đồ ăn, cũng có thể dùng đồ dùng sinh hoạt. Nhìn trước mặt xoái ca, trước đài tiểu thư vứt cái mị nhãn. Tống Nôn Thâm. Chúng ta muốn một cái tiểu phòng ở thì tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu cầm căn cứ tuyên truyền sách, chỉ mặt trên một cái nhà lầu 2 tầng. Cái kia là biệt thự Nga. Trước đài tiểu tỷ tỷ cười đến vui vẻ. Văn Tiêu Tiêu. Quái xinh đẹp. Phúc Tần Lẫm nhịn không được cười cười. Hành, vậy cái này. Bọn họ người nhiều, lại có tiểu hài nhi cùng nữ nhân, hẳn là lựa chọn một cái tương đối an toàn độc lập địa phương. Tống Nôn Thâm cũng đồng ý, sau đó giao phó một tháng tiền thuê. Trước đài tiểu thư lấy chìa khóa, còn tặng kèm mọi người một cái căn cứ bản đồ, nhiệt tình tiễn đi mấy người. Đi nhanh đi, hôm nay lánh đến muốn chết. Phương Lỗi run lập cập, sau đó run rẩy tay đi lái xe. Khu biệt thự ở đông khu, là toàn bộ căn cứ trị an tốt nhất địa phương, cho dù ở mạt thế cũng vẫn duy trì sạch sẽ vệ sinh. Đông khu cảnh quang biệt thự 032 hảo. Mở cửa, bên trong cư nhiên bị quét tước thực sạch sẽ, bất quá chính là quá sạch sẽ, liền sofa cái bản đều không có. Nơi này mạt thế sau bị càn quét quá đi. Phương Lỗi cũng thực vô ngữ. Có giường sao? Mấy người lại lên lầu nhìn nhìn, còn hảo trong phòng là có giường. Biệt thự rất lớn, lầu một trừ bỏ phòng khách phòng bếp thư phòng, còn có hai cái phòng. Này hai cái phòng trong đó một gian trọng đại cấp Tô phụ Lý Phượng Chi trụ, dư lại một cái tương đối tiểu nhân bảo mẫu phòng cấp Tô Vũ trụ. Trên lầu có 5 gian phòng, hai gian ánh sáng mặt trời cấp các nữ hài, dư lại tam gian Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng một phòng, Tần Lẫm cùng Tống Nôn Thâm từng người một phòng. Bất quá, mấy cái nữ hài hẳn là như thế nào trụ, nhưng thật ra cái nan đề. Khẳng định phải có hai người ở cùng một chỗ. Văn Tiêu Tiêu đã sớm tuyển hảo phòng ngủ chính, rốt cuộc nơi này là mang độc lập toilet phòng ở, cửa sổ lại đại lại sáng ngời, còn mang theo tiểu ban công. Hạ Chi Tình nhìn Văn Tiêu Tiêu, nàng cũng tưởng độc lập trụ một gian, ít nhất có thể né tránh vị này đại tiểu thư. Vì thế Hạ Chi Tình đi vào một khác gian phòng. Tô Gia cùng hai người đều không thân, hiển nhiên có chút không biết theo ai. Giả dích, làm Tô Gia cùng người trụ. Tống Luân thâm hô Văn Tiêu Tiêu một câu. Nga. Văn Tiêu Tiêu từ trong phòng toát ra đầu tới, hỏi, chữ nước chỉ ở đâu, ta muốn dùng thủy. Trong căn cứ thủy đều là yêu cầu dùng vật tư mua, bất quá nếu trong đội có thủy hệ dị năng giả là có thể tránh cho nhiều giao một phần vật tư. Ta mang người đi. Tống Luân thâm mang theo giả dích đi nóc nhà, mở ra chữ nước dương, bên trong đã kết thật dày một tầng băng. Phóng điểm nước cấm đi. Văn Tiêu Tiêu nước cấm rót vào két nước chung, băng bắt đầu dần dần hòa tan, đồng thời thủy theo ống dẫn chảy vào các trong phòng. Phương Lỗi cùng Tần Lẫm đang ở nghiên cứu máy phát điện, thứ này vẫn là tại đây ra nhà kho ngầm tìm được, chẳng qua thiếu điểm dầu diesel. Chúng ta lần trước ở trạm xăng dầu giống như lộng chút dầu diesel. Mân mê một hồi lâu, mới làm biệt thự thông thượng điện. Văn Tiêu Tiêu trở về thời điểm, Tô Gia đã đem phòng thu thập hảo, còn trải lên tân khăn trải giường. Ta tùy tiện tìm, ngươi thích cái này nhan sắc sao? Tô Gia đối với Văn Tiêu Tiêu nhưng thật ra tràn ngập thiện ý. Thích. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng không như vậy bắt bẻ được không? Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Tô Gia hiện tại như thế nào giống cái cừu con dường như, cùng hậu kỳ chiến đấu nữ thần hoàn toàn không giống nhau. Chương 11 vô sỉ yêu cầu. Cơm chiều, mọi người tùy tiện nấu chút cái gì, không ai đi so đo đồ ăn hương vị tốt xấu. Ngoài cửa sổ, tuyết thế dần dần tăng đại, này ý nghĩa không có giản xếp xuống dưới người rất có thể sẽ đông chết ở bên ngoài. Chúng ta nếu là có cái hỏa hệ dị năng giả thì tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu ôm chăn, ngồi ở đầu giường khắc khao. Đốc đốc đốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tô Gia đi mở cửa, lại thấy đến Tô Vũ đứng ở ngoài cửa. Văn Tiêu Tiêu có chút tò mò, đôi tỷ đệ này cảm tình thực hảo sao? Tiểu Vũ, làm sao vậy? Tỷ tỷ, ta hảo lanh a, ngươi có thể đem ngươi chăn cho ta sao? Tô Vũ vào nhà sau liền vẫn luôn trộm ngắm trên giường chăn, lúc này càng là không chút khách khí nói ra những lời này. Ngươi không phải có chăn sao? Văn Tiêu Tiêu cau mày nói. Chính là ta hảo lệnh à, tỷ tỷ ngươi liền đem chăn cho ta đi, các ngươi có thể cái một chương chăn. Tô Vũ bĩu môi, rất có không cho ta liền la lối khóc lóc tư thế, đây đều là hắn mụ mụ nói, tỷ tỷ là dị năng giả, căn bản không cần chăn. Tiểu Vũ, mỗi người đều chỉ có một chương chăn. Tô gia nhíu mày nhìn Tô Vũ, cái này đệ đệ khi còn nhỏ vẫn là thực đáng yêu, sau lại nàng đi nơi khác niệm thư, gặp lại khi đối phương liền trở nên ngang ngược vô lý. Không được, tỷ tỷ, cho ta, cho ta. Đã 12 tuổi hài tử, gặp được sự tình cư nhiên sẽ chỉ ở trên giường lăn lộn. Ngươi khóc cũng vô dụng, chúng ta sẽ không đem chăn cho ngươi. Văn Tiêu Tiêu từ trên giường xuống dưới, hung ba ba nói. Hoa ô, mẹ, có người khi dễ ta. Tô Vũ dứt khoát liền nằm trên mặt đất khóc lên. Làm sao vậy, Tiểu Vũ, ai khi dễ ngươi? Lý Phượng Chi nhanh chóng từ dưới lầu nhảy đi lên, một tay đem Tô Vũ ôm vào trong ngực. Ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ là chúng ta khi dễ hắn sao? Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên tưởng phát giận, thật là chịu đủ rồi này kỳ ba người một nhà. Không phải. Là Tiểu Vũ không hiểu chuyện, các ngươi đều là đại nhân, hẳn là sẽ không cùng hắn so đo đi. Lý Phượng Chi xấu hổ cười cười, ánh mắt lại ở đánh giá Tô gia. Như vậy náo nhiệt. Tần Lâm Tử đối diện ra tới, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn trước mặt trò khơi hài. Ta mặc kệ, dù sao không được từ chúng ta trong phòng lấy đồ vật đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu bá đạo thật sự. Nay hộ thực bộ dáng ngược lại càng phù hợp nàng phía trước nhân thiết. Tống Nôn thâm gia tới thời điểm trùng hợp nghe thấy này một câu, vật tư đều là chi tình phụ trách đăng ký, giả dích nơi này cái gì đều không có, các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì. Tống Nôn thâm đối Lý Phượng Chi cập Tô Vũ ấn tượng không phải thực hảo, lúc này lạnh mặt, rất có vài phần khí thế. Bọn họ muốn chúng ta chăn, nói chúng ta là dị năng giả, sẽ không lãnh. Văn Tiêu Tiêu nhớ mũi chân cáo trạng. Mọi người, ta nhưng không nói như vậy. Đều là Tiểu Vũ chính mình tưởng, ta đã sớm nói cho hắn, không cho hắn nói hiệu nói vượng. Đối với mọi người vi diệu ánh mắt, Lý Phượng Chi vội vàng phủ nhận. Hừ. Văn Tiêu Tiêu thở phì phì, khoanh tay trước ngực càng như là cái kia ngang ngược vô lý người. Được rồi, ngươi đi về trước. Tống Nôn thâm một cái đầu hai cái đại. Ta mới không, ta muốn hắn xin lỗi. Văn Tiêu Tiêu tùy hứng lên ai khuyên đều không nghe. Ngươi cùng cái hải tử so đo cái gì? Tống Nôn thâm đẻ đẻ thái dương. Như vậy Văn Tiêu Tiêu quả thực làm hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giả dích lại đây, cho ngươi cái thứ tốt. Tần Lâm hướng về phía Văn Tiêu Tiêu vây tay, ánh mắt mị hoặc cực kỳ. Văn Tiêu Tiêu quả nhiên bị rời đi lực chú ý, cái gì a? Ngươi tiến vào sẽ biết. Vì thế Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lâm mang đi. Lúc đi, còn có thể nghe thấy Lý Phượng Chi oán trách Tô gia không hiểu chuyện thanh âm. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu vào nhà sau. Phát hiện Tần Lẫm đã đem nơi này khăn trải giường vỏ chăn đều đổi thành màu xám hệ, phòng càng là quét tước đến một tia cho bụi đều không thấy. Ngồi. Tần Lẫm tiếp đón một câu, sau đó xoay người đi ba lô lấy đồ vật. Văn Tiêu Tiêu suy đoán hẳn là sữa bò hoặc là một hộp đường, mà khi thấy đối phương ném lại đây tràn đầy một túi tinh hạch thời điểm, trực tiếp từ trên giường chạy trốn lên. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Văn Tiêu Tiêu nhìn trong túi tinh hạch, có còn tản ra hoánh ánh quang sắc, xinh đẹp cực kỳ. Ngươi không phải thích sao? Phía trước bắt được. Chỉ lo xa vào vui mừng Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không phát hiện, trong túi chỉ có mấy cái mang nhan sắc tinh hạch đều là màu lam, vừa lúc cùng nàng thủy hệ tương xứng đôi. Ta đây cầm đi. Văn Tiêu Tiêu ôm túi, liền chuẩn bị đi rồi, kết quả bị Tần Lẫm lôi kéo cánh tay túm trở về. Ân. Văn Tiêu Tiêu lưu ly thạch mắt to trừng mắt, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Áo ngủ cổ áo bị túm đến có chút nghiêng, lộ ra tinh tế bóng loáng xương quai xanh. Tần Lẫm có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Đem người ấn ngồi ở trên giường. Đợi chút đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi tưởng cãi nhau? Không nghĩ. Văn Tiêu Tiêu chạy nhanh lắc đầu, sau đó lại bổ sung, chính là bọn họ quá chán ghét. Đừng để ý đến bọn họ, có lẽ gia nhạc thành bọn họ liền sẽ không theo chứ. Tần Lâm trong mắt lóe nhỏ vụ quang, nhẹ giọng an ủi. Văn Tiêu Tiêu chớp mắt, rời đi nhạc thành sau Tô gia người xác thật sẽ không theo chứ, chính là Huy, nàng muốn cút à. Chính là bởi vì nàng cút. Nam nữ chủ chi gian hỗ sinh hiểm khích mới tách ra, gặp lại chính là từng người vì vương, tương phùng nhất tiếu mận ân cửu. Văn Tiêu Tiêu phát điên. Căn bản là không bị an ủi đến. Tần Lẫm mắt thấy Văn Tiêu Tiêu thu liễm tươi cười, thế nhưng là một chút đều không vui. Càng là không thể lý giải nha đầu này tâm tư. Ta đi nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu đứng lên, nàng chính mình nhu cầu cấp bách muốn giấc ngủ tới bình ổn chính mình tức giận. Đi ra ngoài khi, phòng đã không ai, mấu chốt nhất chính là Tô gia cũng không còn nữa. Chẳng lẽ là cùng Tống Nôn Thâm đi hẹn hò? Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, Báo tuyết tại đây một khắc buông xuống, biệt thự nội máy sưởi điện tản ra nhiệt lượng, lại vẫn như cũ lanh đến xương. Kiếp trước, Văn Tiêu Tiêu đâu chịu nổi như vậy khổ. Hiện giờ không thể hiểu được xuyên tiến mặt thế, như vậy sinh tồn hoàn cảnh đã đủ rồi làm người thỏa mãn. Không biết Tô Gia là khi nào trở về, Văn Tiêu Tiêu một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, tay chân lạnh băng, hơn nữa hoàn toàn không nghĩ rời đi ổ chăn. Rong rong dài dài trong ổ chăn mặc tốt quần áo, xuống lầu khi, phát hiện Phương Lỗi bọn họ ở trong sân sàn tuyết. Lớn như vậy tuyết, nếu là không rửa sạch nói, phòng ở đều phải áp sụp. Trương Tuyết Hàng thở ra một ngụm bạch khí, lo lắng nhìn về phía trong thành một chỗ phương hướng. Hôm qua vào thành rất nhiều người còn không có thuê hảo phòng ở, một ít vật tư không đầy đủ người liền ở tại Nam Thành giản dị lều trại, như vậy lại tuyết, không biết sẽ đông chết bao nhiêu người. Mấy ngày nay, lục tục có người trụ đến bên này, tuy rằng khu biệt thự tiền thuê quý, nhưng ở phong ốc khan hiếm đại tuyết thiên cũng không phải không ai thuê trụ. Cách vách tới thật nhiều người hợp thuê, thoạt nhìn như là một cái đội ngũ. Trên bàn cơm, Văn Tiêu Tiêu nhìn trong chén rau xanh, đồng nhiên có chút kỳ quái, nơi nào tới rau xanh. Những người khác cũng tò mò, chỉ có Tô Phụ sờ sơ đầu, ta ở trong phòng bếp thấy a, liền xào. Mọi người, duy độc Tống Nôn Thâm không chút nào ngoài ý muốn, Tô Gia cũng ở túi đầu ăn cơm, không có gì phản ứng. Kia này đồ ăn mới mẻ sao, ai nha, vạn nhất ăn chúng độc làm sao bây giờ. Hạ Chi Tình kẹp rau xanh, ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Vừa mới đem rau xanh để vào trong miệng Văn Tiêu Tiêu. Sẽ không có độc, này đó rau dưa đều là ở ta trong không gian trồng ra. Tô Gia cúi đầu, cũng không có đi xem Hạ Chi Tình. Nói ra nói làm tất cả mọi người thực kinh ngạc. Không gian dị năng còn có thể như vậy dùng. Quá thần kỳ. Phương Lỗi kinh ngạc nói. Không có khả năng. Hạ Chi Tình nâng lên thanh âm, nàng chưa từng gặp qua như vậy không gian dị năng giả. Nàng hoài nghi Tô Gia căn bản là không phải không gian dị năng. Không có gì không có khả năng, dị năng chủng loại phồn đa, chúng ta hiện tại cũng không làm minh bạch, không phải sao. Tống Nôn Thâm rõ ràng là đã sớm biết, cho nên một chút đều không kinh ngạc. Gia Nhi, nguyên lai ngươi không gian có thể trồng trọt ta. Lý Phượng Chi biểu tình có chút dữ tợn, cái này nha đầu chết tiệt kia, phía trước cũng chưa nói qua chuyện này, nếu là sớm một chút đem mấy thứ này lấy ra tới, bọn họ một nhà đến nỗi chịu đói sao. Vừa mới trồng ra mà thôi. Tô Gia thấp giọng nói. Thật tốt quá. Về sau chúng ta có thể nhiều tìm chút hạt giống, vậy muốn ăn cái gì liền loại cái gì. Phương Lỗi như cũ chỉ nghĩ ăn. Những người khác cũng nhịn không được chờ đợi lên, đối tương lai rốt cuộc tràn ngập một tia hy vọng. Văn Tiêu Tiêu ở biệt thự vừa không phụ trách nấu cơm, cũng không phụ trách vật tư tổn trữ, trước mắt một đám người nói sự tình đều cùng nàng không quan hệ, cũng chỉ có nàng một người ở ngoan ngoan ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tần Lâm cho Văn Tiêu Tiêu một lọ sữa bò. Nên ngang, không e rẻ. Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh. Người rốt cuộc tư tàng nhiều ít đồ vật. Hơn nữa này sữa bỏ sẽ không quá thời hạn đi. Trừ bỏ Tô Gia không gian, mặt khác không gian đều là thời gian cấm, đương nhiên sẽ không quá thời hạn. Tần Lâm ghét bỏ nhìn ôm sữa bỏ Văn Tiêu Tiêu, bất qua ở biệt thự đã nhiều ngày, đối phương giống như béo chút, trên mặt đều mang theo chút trẻ con phỉ, nhìn càng đáng yêu chút. Người tìm Hạ Chi Tình muốn, còn lợi dụng chính mình sắc đẹp. Văn Tiêu Tiêu mạch não quải 18 cái cong. Tần Lâm. Chương 12 đánh cướp cùng nhặt của hời. Tiến vào nhạc thành căn cứ ngày thứ 5, có người đỉnh đại tuyết, gõ vang lên tiểu biệt thự đại môn. Phương Lỗi đang ở dưới lầu rèn luyện chính mình dị năng, tiểu viện tử lan can môn đã bị người mở ra, mấy cái bộ dáng hung hãn nam nhân liền đứng ở trước cửa. Phương Lỗi có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không mở cửa. Là ai a? Tô Phụ lúc này cũng ra tới, tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt. Trước đừng mở cửa. Mặt thế chung nơi nào còn có cái gì người tốt, Phương Lỗi rất cẩn thận quan sát đến ngoài cửa mấy người. Ba nam nhân cùng một cái bộ dáng thật xinh đẹp nữ nhân. Lúc này Tống Nôn Thâm cùng Tần Lẫm cũng từ trên lầu xuống dưới. Mở cửa đi. Tống Nôn Thâm nói. Bọn họ đội ngũ dị năng giả nhiều, liền tính đối phương người tới không có ý tốt cũng không cần sợ hãi. Đại môn mở ra, mấy nam nhân đều chen vào trong phòng, trong đó đằng trước một người nam nhân không chút khách khí mở miệng. Các huynh đệ, gần nhất đại tuyết không có biện pháp đi ra ngoài tìm vật tư, các ngươi vài vị cho chúng ta mượn điểm bái. Quả thực chẳng biết xấu hổ. Chúng ta không bạch muốn, lấy nữ nhân này đổi, thế nào? Nói cái kia diện mạo xinh đẹp nữ nhân bị đẩy ra tới. Nữ nhân tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là trên người ăn mặc quần áo thực đơn bạc, trên cổ tay còn có tím tím xanh xanh dấu vết. Vừa thấy liền biết ở trong đội ngũ sắm vai cái gì nhân vật. Chúng ta nếu là không đồng ý đâu. Tần Lâm lộ ra một mạt tà cười, không chút để ý gian là tràn đầy hàn ý. Không đồng ý. Đột nhiên một cái thật lớn hỏa cầu ở trong phòng nổ tung, thiếu chút nữa nện ở Phương Lỗi trên người. Hỏa tinh dừng ở sàn nhà gỗ thượng, bốc cháy lên hỏa hoa. Hoa, cháy. Văn Tiêu Tiêu đứng ở trên lầu, nhìn phía dưới kia viên thật lớn hỏa cầu. Sau đó ném ra một đoàn thủy, đem này tới diệt. Cái kia có được hỏa hệ dị năng nam nhân ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, mắt gian lộ ra một mạt kinh diễm chi sắc, thủy hệ dị năng giả. Lớn lên còn thật xinh đẹp, khó trách này nhóm người thoạt nhìn như vậy sạch sẽ, nguyên lai trong đội ngũ có như vậy cái bà bối. Văn Tiêu Tiêu đối với đối phương dầu mỡ ánh mắt, lạnh mặt, cư nhiên có lánh diễm cảm giác. Các ngươi chính là dựa vào cái này không biết xấu hổ. Đối phương hành vi đã hoàn toàn chọc giận Tần Lẫm, không khách khí ném ra một đoàn lôi điện, đập ở nam nhân trên vai. Cùng lúc đó, nam nhân phía sau một lùn một béo hai cái nam nhân cũng động lên, một cái tốc độ cực nhanh, hướng về phía Tống Nôn Thâm mà đi, bất quá hắn rõ ràng nhảy sai rồi đối thủ, phong hệ Tống Nôn Thâm cũng có thể dựa vào phong dị năng khá nhanh tốc độ, giết người với vô hình. Thức mau, kia chú lùn trên người đã bị cắt ra rất nhiều vết thương. Dư lại một tên béo cũng là dị năng giả, nhìn trên mặt đất không ngừng xuất hiện thổ thứ, Văn Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai dị năng tốt như vậy chơi. Vì thế Văn Tiêu Tiêu cũng vận khởi dị năng, muốn ngưng ra mấy cái băng thứ, bất quá hiển nhiên nàng kỹ thuật không thế nào hảo, vì thế một đống mưa đá dừng ở mọi người đỉnh đầu. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm quả thực, chưa thấy qua như vậy thêm phiền. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm đem người ấn ở trên mặt đất, phiết phiết, chạy xuống lâu. Như thế nào? Liền các ngươi như vậy cũng dám tới đoạt đồ vật. Tần Lâm khinh thường nói. Nam nhân thế mới biết chính mình gặp gỡ ngạch cha. Trong lúc nhất thời run bần bật, không dám nói lời nào. Hắn là hỏa hệ dị năng Văn Tiêu Tiêu ở một bên nhắc nhở. Tần Lâm khinh thường, ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu dị năng tiêu hao? Miệng cọp gan thỏ thôi. Nam nhân bị nói được mặt đỏ thai hồng, lại không cách nào phản bác. Thả chúng ta, nghĩ muốn cái gì các ngươi tùy tiện nói. Quỳ dạp trên mặt đất đại cao cái nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng đúng đúng. Thả chúng ta, nữ nhân kia có thể để lại cho các ngươi. Tên mập chết tiệt bị đánh đến ngao ngao thẳng tê ơ. Chúng ta muốn nữ nhân làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ phát sinh cái gì nàng trước sau là lạnh một khuôn mặt, hai mắt vô thần. Cút đi, về sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Tống Nôn Thâm đạp chú lùn một chân, trực tiếp đem hắn từ phòng trong đá ra ngoài cửa. Vài người chật vật đi rồi, đi phía trước còn mang đi cái kia xinh đẹp nữ sinh. Đánh cướp rời đi sau. Mọi người cũng không có bởi vậy cao hứng, hiện giờ ở an toàn trong căn cứ đều đã xảy ra loại chuyện này, thuyết minh đồ ăn thật sự là thực thiếu. Không biết tuyết khi nào đỉnh. Trương Tuyết Hàng lo lắng sốt ruột. Chúng ta đồ ăn còn đủ, tạm thời còn không cần lo lắng đói no vấn đề, nhưng nếu là đại tuyết không ngừng nói, chúng ta phải đi ra ngoài tìm vật tư. Tống Nôn Thâm nhìn ngoài phong tuyết, tâm tình trầm trọng. Đại tuyết liên tiếp hạ nửa tháng, đỉnh tuyết hôm nay thời tiết sáng sủa, mọi người nửa tháng tới lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương. Tâm tình đều tươi đẹp vài phần. Đứng ở tiểu viện tử, bên ngoài tuyết đã tích lũy một người rất cao, này vẫn là an toàn căn cứ mỗi ngày đều làm hỏa hệ dị năng giả tới rửa sạch kết quả. Theo đại tuyết mang đến còn có tử vong, nam thành xóm nghèo bị đại tuyết áp sụp, đông chết vô số người sống sót. Cửa thành, lúc này đã có rất nhiều muốn ra khỏi thành đội ngũ. Tuyết dừng lại, liền có người gấp không chờ nổi đi thu thập vật tư, liền căn cứ phía chính phủ đều phái ra góp vốn đoàn xe. Văn Tiêu Tiêu bị lưu tại biệt thự. Là không có cơ hội ra khỏi thành. Bất quá, nàng muốn đi trong căn cứ mặt đi dạo. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm bọn họ đều đi ra ngoài, lưu lại Tô Phụ Lý Phượng Chi cùng Tô Vũ đều không phải Văn Tiêu Tiêu thích người, nàng chỉ có thể chính mình một người đi ra ngoài. Đeo mũ, bọc khăn quàng cổ, Văn Tiêu Tiêu đem chính mình bao vây thật sự kín mít. Tô ba bá, ta đi ra ngoài, nếu trong chốc lát có người xa lạ tới nói, các ngươi không cần mở cửa thì tốt rồi. Nay toàn gia nam nữ già trẻ. Thật đúng là không một cái có thể đánh. Ai, giả dích, chính ngươi đi ra ngoài sao? Tô Hướng Hành từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo quan tâm. Đúng vậy, không cần lo lắng cho ta, ta dù sao cũng là dị năng giả đâu. Văn Tiêu Tiêu đã nhiều ngày hấp thu thật nhiều Tần Lẫm cho nàng tinh hoạch, dị năng trình độ chỉnh thẳng tắp bay lên, nếu là lại đến đánh cướp, nàng chính mình cũng có tin tưởng có thể đối phó. Ra biệt thự, Văn Tiêu Tiêu cũng sẽ không lái xe, chỉ có thể đi bộ đi. Nàng cô đơn chiếc bóng bộ dáng thực mau liền khiến cho người khác chú ý, một ít người cẩn thận đánh giá, thấy nàng ăn mặc sạch sẽ lại không dám tùy ý tiến lên. Ra khu biệt thự, dọc theo chủ đường phố thực mau là có thể đi đến thương nghiệp khu, bất quá cửa hàng bán đều là căn cứ treo biển hành nghề ra tới hàng hóa, không có gì hữu dụng. Nô, có thể mua cái sofa. Tỷ tỷ, nếu ngươi tưởng mua đồ vật có thể đi chợ đen nhìn xem, ta giúp ngươi dẫn đường à, chỉ cần một bao mì ăn liền. Cửa hàng cửa đứng rất nhiều tiểu hải tử. Trong đó một cái hiểu biết giả dích ra tới liền ngăn đón nàng nói. Chợ đen. Vừa nghe chính là thực kích thích địa phương. Bất quá ta không mang mì ăn liền, chân giò hun khói có thể chứ. Văn Tiêu Tiêu móc ra một cây xúc xích, tiểu bằng hữu đôi mắt nháy mắt liền sáng lên tới. Kia Nam Hải chạy nhanh tiếp nhận, nhét vào trong lòng ngực, sau đó thần bí hề hề mang theo Văn Tiêu Tiêu hướng hẻm nhỏ đi. Một chỗ ẩn nấp hẻm nhỏ đều là bày quán người, là muốn dùng chính mình trong tay đồ vật đổi đồ ăn, so với cửa hàng đồ vật, nơi này càng toàn diện. Tỷ tỷ, ta kêu Tiểu Lượng, lần sau nghĩ đến còn có thể tìm ta. Nam Hải đôi mắt sáng lấp lánh, Văn Tiêu Tiêu thấy thế nhịn không được sờ soạn một phen hắn lộn xộn đầu tóc, hảo, lại cho ngươi một cây chân giò hun khói, mau về nhà đi thôi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Lượng chạy trốn thực mau, nháy mắt liền từ ngõ nhỏ biến mất. Văn Tiêu Tiêu bắt đầu dạo này trong truyền thuyết chợ đen, đều là một ít vật nhỏ, còn có một ít mặt thế trước châu báu, di động. Cư nhiên còn có cứng nhắc. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm quán trước cười khẽ. Cô nương, muốn nói, tùy tiện cấp điểm cái gì liền cầm đi đi. Bay quán đại thúc mặt vô biểu tình xúc ở góc tường, tay khóa lại áo khoác, rồi đều không muốn vươn tới. Văn Tiêu Tiêu ở miên phục trong túi đào đào, còn có hôm nay buổi sáng Tần Lẫm đưa cho nàng sữa bò, cái này có thể chứ. Đại thúc nháy mắt ngồi dậy, một phen đoạt lấy sữa bò, sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế một lần nữa rửa vào trên tường. Khu khu. Sạp thượng đồ vật, tùy tiện chọn, đều lấy đi cũng đúng. Đại thúc thật là cái thật sự người, chính là hắn quán thượng cũng không có gì thứ tốt ta. Chương 13 trao đổi điều kiện. Văn Tiêu Tiêu cầm cứng nhắc đứng dậy, lại ở trong lúc lơ đãng thấy quán thượng ánh huỳnh quang lấp lánh tiểu viên cầu, là tinh hạch. So Tần Lẫm cho nàng lớn hơn nữa càng lượng, nhị cấp tinh hạch. Muốn liền lấy đi, đồ vô dụng. Đại thúc xua xua tay, tựa hồ là ghét bỏ Văn Tiêu Tiêu chặn hắn ánh mặt trời. Văn Tiêu Tiêu cầm lấy tới, cất vào trong túi. Đứng dậy rời đi thời điểm, lại bị vài người ngăn trở, những người này thân xuyên chế phục, tựa hồ là trong thành hộ vệ đội. Cô nương, có thể đem ngươi vừa mới bắt được cái kia cục đá cho ta sao, ta có thể đổi. Một người tuổi trẻ nam nhân đi đến Văn Tiêu Tiêu trước mặt, trên mặt mang theo ôn hòa cười. Giống cái tiếu diện hổ, Văn Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình tưởng. Không được, ta không muốn. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nói muốn đi. Hàn Hiến Lễ không nghĩ tới đối phương nói đi là đi, thế nhưng một chút đều không tâm động, vội vàng làm bên người hộ vệ ngăn đón nàng. Cô nương, còn thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút, cái gì yêu cầu đều có thể đề. Hàn Hiến Lễ không tin có người sẽ ngu như vậy cự tuyệt chính mình. Văn Tiêu Tiêu lại nâng lên con người, đối phương hẳn là rất có quyền thế người, chẳng lẽ Nhạc Thành đã biết tinh hạch tác dụng. Thật là người xấu, cư nhiên gạt tin tức không nói cho những người khác. Ngươi biết đây là cái gì sao? Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu hỏi. Ách! Hàn Hiến Lễ lập tức nghẹn lời, đây chính là phụ thân hắn từ đế đô căn cứ bên kia được đến tin tức, tinh hạch có thể dùng cho cung cấp dị năng, trước mắt Nhạc Thành chỉ có ít ỏi mấy người rõ ràng. Vừa mới hắn xem đến rõ ràng, kia minh chính là một quả nhị cấp màu xanh lục tinh hạch, đúng là hắn yêu cầu. Ta không thích màu xanh lục, ngươi có khác nhan sắc sao? Có thể cùng ta đổi. Văn Tiêu Tiêu nói làm Hàn Hiến Lễ kinh nghi bất định, chẳng lẽ tin tức bị tiết lộ, những người khác cũng biết tinh hạch tác dụng. Không biết cô nương nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Hàn Hiến Lễ châm trước hỏi. Màu tím, màu lam, trong suốt sắc. Đều có thể. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói như thế, Hàn Hiến Lễ lại có chút yên tâm. Một người không có khả năng có như vậy nhiều dị năng, khả năng đối phương là thật sự thích châu báu. Có thể, bất quá ta hiện tại không có, yêu cầu trở về tìm xem. Hàn Hiến Lễ đáp ứng nói. Vậy ngươi tìm được sau lại đông khu 032 tìm ta đi. Văn Tiêu Tiêu lưu lại địa chỉ liền rời đi. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không? Bên người người ở Hàn Hiến Lễ trước mặt so cái giết người diệt khẩu động tác. Ngu xuẩn, ngươi nhìn xem đối phương ăn mặc, nhất định không phải người thường. Tình nguyện không chiếm được tinh hạch cũng không thể đắc tội đối phương. Là, người nọ bị mắng một đốn, cũng không dám nói cái gì nữa, rũ đầu đi theo Hàn Hiến Lễ phía sau. Văn Tiêu Tiêu trở lại biệt thự thời điểm, Lý Phượng Chi chính cấp Tô Vũ nấu cơm, thấy nàng trở về, Lý Phượng Chi có chút xấu hổ cười cười. Tiểu Vũ trưởng thân thể, đói mau, ta nhiều. Không chờ Lý Phượng Chi nói xong, Văn Tiêu Tiêu liền lên lầu. Dưới lầu, Lý Phượng Chi nháy mắt biến sắc mặt, phi, còn lấy chính mình đương thiên kim đại tiểu thư đâu. Từng ngày cái gì đều không làm, giặt quần áo nấu cơm còn không đều là lao nương sống. Ngươi lại đang mắng cái gì? Tô phụ từ trong phòng ra tới, mặt mang bất mãn, còn không đến ăn cơm thời gian, ngươi như thế nào có thể cho tiểu vũ khai tiểu táo đâu? Tô Hướng Hành, nhi tử chính trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút làm sao vậy? Ngươi không bản lĩnh còn chưa tính, còn không được ta cấp nhi tử làm ăn. Lý Phượng Chi chửi ầm lên, Tô phụ không muốn cùng nàng khắc khẩu, chỉ có thể lắc đầu rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Văn Tiêu Tiêu lên lầu sau, mở ra cứng nhắc. Ở bên trong tìm được rồi rất nhiều hoán tồn điện ảnh cùng máy rời trò chơi nhỏ, thật là cái không tồi tiêu khiển. Tần Lẫm bọn họ trở về thời điểm, Văn Tiêu Tiêu còn ở trên lầu chơi trò chơi đâu. dưới lầu. Lý Phượng Chi cùng Tô Phụ ở phòng bếp nấu cơm. Hạ Chi Tình ngồi ở dưới lầu tùy ý bày biện trên ghế nhỏ, đấm bả vai, sở hữu địa phương đều bị đại tuyết phong bế, liền 1 km cũng chưa đi ra ngoài. Ngoài thành tất cả đều là tuyết động, căn cứ đã tổ chức thanh tuyết đội ra khỏi thành quét tuyết, đáng tiếc nhân công tốc độ chậm thực, chỉ có thể dùng hỏa hệ dị năng trước hòa tan một bộ phận. Nhưng, tuyết hóa thành thủy sau, trên đường lại đều là lầy lội, xe vẫn là khai không ra đi. Lại qua mấy ngày thì tốt rồi, ta xem Nhạc Thành người lãnh đạo là cái rất có quyết sách người. Tống Nôn Thâm thực bình tĩnh, ở mặt thế còn có thể nhanh chóng tổ chức khởi nhiều người như vậy, đối phương nhất định không phải cái người thường. Giả dích đâu? Tống Nôn Thâm bỗng nhiên phát hiện thiếu một người. Ở trên lầu đâu đi, ta đi kêu nàng xuống dưới. Tô Gia đứng dậy đi trên lầu. Vào nhà thời điểm, Văn Tiêu Tiêu còn ở xa vào cùng trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Giả dích. Di, các ngươi đã trở lại. Văn Tiêu Tiêu đem cứng nhắc ném xuống, sau đó đứng dậy ôm Tô Gia một chút, lôi kéo nàng cùng xuống lầu. Tô Gia có chút vô ngữ, vì cái gì Văn Tiêu Tiêu tâm lớn như vậy, giống như cái gì đều không lo lắng bộ dáng. Nàng nào biết đâu rằng, Văn Tiêu Tiêu sinh tồn giáo điều là, tận hưởng lạc thú trước mắt. Cơm chiều sau, mọi người ngồi ở cùng nhau thảo luận kế tiếp sự tình. Chờ đến đại tuyết hoàn toàn hòa tan sau, chúng ta liền phải tiếp tục hướng bắc đi rồi. Đây là rời đi Hạ Thành liền nói tốt, bọn họ mục tiêu nhất trí mới thấu thành đội ngũ, Văn Tiêu Tiêu bọn họ tự nhiên không có dị nghị. Hiện tại liền xem Tô Gia mấy người cùng Trương Tuyết Hàng tính toán. Ta là muốn đi Tây Bắc, cho nên ta đi theo A Lẫm. Trương Tuyết Hàng dẫn đầu tỏ thái độ. Cái này làm cho Văn Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngày đó Tần Lẫm là chuyên môn đi cứu Trương Tuyết Hàng. Nhạc Thành căn cứ không phải thực an toàn sao. Chúng ta lưu lại nơi này là được. Lý Phượng Chi có chút nhược nhược mở miệng, bất quá nếu nàng một người lưu lại nơi này nói, khẳng định sẽ không giống như bây giờ thoải mái. Cho nên giọng nói của nàng thực nhược, đã không có ngày thường cường thế. Nhạc Thành dù sao cũng là tiểu căn cứ, nếu là gặp được tang thi triều thực mau liền sẽ bị bao phủ. Ta cảm thấy các ngươi liền tính là vì về sau an toàn, cũng nên hảo hảo suy xét một chút. Tống Nôn Thâm đối Lý Phượng Chi đã không có phía trước hòa ái, nói chuyện khi đều mang theo áp bách. Tiểu Tống nói rất đúng, ta đồng ý đi lớn hơn nữa căn cứ. Tô Phụ minh bạch, trước mắt người một nhà an nhàn đều là dựa vào người khác, nhưng hắn cũng sẽ nỗ lực, chờ tới rồi đại căn cứ, hắn liền ở tìm một phần có thể dưỡng ra sống tạm công tác. Ngươi biết cái gì? Lý Phượng Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Phụ. Trong ánh mắt là tràn đầy không tán đồng. Buổi tối, Văn Tiêu Tiêu ở trong phòng chơi game, Tô Gia còn không có trở về phòng, Tần Lẫm tới tìm nàng, thấy nàng trong tay cứng nhắc có chút kinh ngạc. Ngươi nơi nào tìm được? Ta hôm nay đi ra ngoài, ở một cái đại thúc kia đổi lấy. Văn Tiêu Tiêu nằm liệt trên giường, tay ôm cứng nhắc, hai điều thon dài chân giao điệp, ăn mặc mau vớ chân lắc qua lắc lại. Tần Lẫm, ngươi cũng thật hành. Ngươi tìm ta có việc. Văn Tiêu Tiêu là trong đội ngũ nhất mặc kệ sự người. Liền tính là có việc cũng luôn không nàng làm chủ. Ngươi phải về đế đô sao? Tần Lẫm lần đầu tiên cùng Văn Tiêu Tiêu đàm luận loại chuyện này, còn rất đứng đắn. Không nhất định a, xem ta có thể đi đến nào đi. Làm một cái khả năng ở Nhạc Thành vứt bỏ tánh mạng tiểu đáng thương, Văn Tiêu Tiêu có lựa chọn quyền lợi sao? Tần Lẫm khẽ cười một tiếng, đẹp mặt mày vượng nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa, như vậy tùy tính. Đúng vậy. Nếu là trước kia Văn Tiêu Tiêu, tự nhiên là phải về đến đế đô. Chính là đối với hiện tại Văn Tiêu Tiêu tới nói, nơi này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, có thể tồn tại liền không tồi. Chương 14 thu thập vật tư. Đình tuyết sau ngày thứ 7, Nhạc Thành căn cứ rốt cuộc tuyên bố thông cáo, căn cứ chung quanh giao thông khôi phục bình thường, ra khỏi thành săn thú tiểu đội có thể bình thường đi ra ngoài. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Văn Tiêu Tiêu nhất định phải đi theo đi ra ngoài, liền tính không ai muốn mang nàng cũng là giống nhau. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tần Lẫm đem người ấn ở trong phòng khách tân thêm vào trên sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta muốn đi sát tang thi, ta muốn đi ra ngoài thu thập vật tư. Văn Tiêu Tiêu thái độ kiên quyết, ai khuyên cũng không nghe. Kia Phương Lỗi cùng Chi Tình lưu lại đi, giả dích đi theo đi ra ngoài. Tống Nôn Thâm chỉ có thể một lần nữa làm an bài. Hạ Chi Tình tự nhiên là không nghĩ đi ra ngoài, chính là tưởng tượng đến Tô Gia muốn cùng Tống Nôn Thâm đại ở bên nhau, trong lòng liền không thoải mái. Nôn Thâm, ta có thể. Tuy rằng có điểm không thoải mái nhưng là ta có thể kiên trì. Hạ Chi Tình nhu nhu mở miệng. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tống Nôn Thâm lưu lại một câu, liền mang theo người đi rồi. Bởi vì có không gian dị năng giả gửi vật tư, cho nên bọn họ lần này chỉ khai một chiếc xe đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu lôi đã bất động bá chiếm ghế phụ trách lái xe chính là Trương Tuyết Hàng, từ trước kính thấy mặt sau ba người. Văn Tiêu Tiêu trong lòng thẳng hô nữ chủ Diễm Phúc không cạn. Chúng ta đi đâu? Ra khỏi thành sau. Tô Gia hỏi. Phu cận có cái tiểu thôn trấn, chúng ta qua đi nhìn xem. Mấy ngày hôm trước mấy người ra tới, đáng tiếc con đường không thông, nhưng là nghe được rất nhiều tin tức. Lái xe nửa giờ, liền thấy Tống Nôn Thâm trong miệng tiểu thôn trấn, trấn trên kinh tế phát đạt, con đường hai bên đều là cửa hàng cùng tiệm cơm. Rõ ràng đồ vật khẳng định đã bị người khác đoạt đi rồi, mấy người đem xe khai tiến tiểu đường phố, hy vọng có thể tìm được chút không bị phát hiện vật tư. Văn Tiêu Tiêu xuống xe, hai tay trống trơn, hai mắt mở mịt. Cầm cái này. Tần Lâm đưa cho nàng một khẩu súng. Ta không quá sẽ dùng. Văn Tiêu Tiêu nhược lực nói. Vậy ngươi tổng hội kêu đi, còn có. Biệt ly ta quá xa. Tần Lâm hung ba ba, Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, ôm súng lục cẩn thận đi theo đối phương phía sau. Hỗn độn đường phố, rách nát dân cư, hoang vắng tịch liêu mà thế. Văn Tiêu Tiêu tiến vào cửa hàng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái hoa hoa ôm vào trong ngực, hơi có chút cảm giác an toàn. Ca. Là pha lê bị đánh nát thanh âm. Văn Tiêu Tiêu. Từ cửa sổ phiên tiến vào vài người, thật là hoan ra ngõ hẹp. U, tiểu muội muội, một người ở chỗ này. Tên mập chết tiệt vẻ mặt dầu mỡ, đối với Văn Tiêu Tiêu chảy nước miếng. Nghĩ muốn cái gì, ca ca cho ngươi mập mạp biên nói, liền đi phía trước đi. Đừng núp ních, lại đụng đến ta nổ súng. Văn Tiêu Tiêu ghim súng, nhắm ngay mập mạp. Mấy người này đúng là mấy ngày nay ở biệt thự cướp bóc người, chẳng qua đối phương giống như không nhận ra Văn Tiêu Tiêu. Muội muội, này liền không thú vị. Mập mạp giơ tay lui về phía sau, cấp một bên chú lùn đưa mắt ra hiệu. Văn Tiêu Tiêu quan sát mấy người đồng thời, vài đạo băng chủy trống rông xuất hiện ở trước mắt, đối với mấy người hung hăng đâm tới. Một mặt tường ấm dâng lên, ngoài dự đoán mọi người lại là, tường ấm cũng không có ngăn trở trụ băng chủy, vẫn là có mấy cây đâm vào ba người trong thân thể. A, ngươi cái tiểu tiện nhân, cấp ra chờ. Hừ. Văn Tiêu Tiêu chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng để ở trên kệ để hàng. Mới mở miệng hô to lên, A Lẫm, có người khi dễ ta. Phanh phanh phanh. Tần Lẫm liền khai tam thương, thương pháp chuẩn muốn mệnh. Mập mạp liều mạng trốn tránh, vẫn là bị đánh trúng một cái cánh tay, máu tươi nháy mắt chảy ra. Dư lại hai người đồng thời biến sắc mặt, máu tươi hương vị tuyệt đối sẽ đưa tới tang thi, người nam nhân này không muốn sống. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện, Tần Lẫm chính là ngày đó cùng bọn họ đánh nhau người, vì thế liền đánh đều không đánh liền chạy. Sách, thật đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu vô vô bộ ngực. Một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Đi thôi. Tần Lâm đem người lôi đi, cư nhiên không mắng chửi người. Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lâm hướng trong đi, tiểu điếm còn có chút mì ăn liền cùng nước khoáng, khó trách những cái đó nam nhân sẽ tiến vào. Chúng ta mang không đi, chờ Tô Gia lại đây đi. Văn Tiêu Tiêu hướng chính mình trong túi trang kẹo, hoàn toàn không chú ý tiểu điếm những cái đó chống rông kệ để hàng. Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu ba lô tắc một ít đồ vật, sau đó mới đi tìm Tống Nôn Thâm bọn họ. Đối phương hiển nhiên không có bọn họ như vậy nhẹ nhàng, hẳn là gặp tang thi, Tô Gia đao thượng còn treo thì thối. Các ngươi như thế nào như vậy chật vật? Gặp nhị giai tang thi, tựa hồ là bị nhiệt độ thấp đông cứng, bất quá chúng ta tiến vào sau đánh thức hắn. Trương Tuyết Hàng một lời khó nói hết. Lần này đại tuyết sau, tựa hồ tang thi lợi hại hơn. Tống Nôn Thâm ngữ khí trầm trọng, đã không có ngày xưa tự tin. Chúng ta tìm được rồi một nhà cửa hàng, qua đi nhìn xem đi. Tha thứ Văn Tiêu Tiêu chỉ là một cái xuyên thư pháo hôi, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy người liền hướng cửa hàng mà đi, Tô Gia thu hảo vật tư, cửa hàng cửa lại bỗng nhiên truyền đến bang bang tông cửa thanh. Lại có người đánh cướp. Văn Tiêu Tiêu đều thói quen. Không phải, là tang thi. Tần Lẫm dựa vào môn, hướng mọi người khoa tay múa chân một cái lui ra phía sau thủ thế, sau đó giữ chặt then cửa tay, bỗng nhiên mở cửa ra. Một cái bị mổ bụng tang thi nháy mắt vọt ra. Phanh. Một phát đạn bắn vỡ đầu. Tần Lâm cúi đầu, ở cửa phát hiện một kiện mang huyết quần áo, thần sắc nháy mắt trở nên xâm hàn, hơi thở áp lực. Là Chiêu Cao Béo. Văn Tiêu Tiêu kinh hô. Những người khác. Chính là ngày đó ở biệt thự đánh nhau người, chúng ta gặp được hắn. Mọi người, Nga. Đi thôi, nơi này không an toàn. Mới mẻ máu đã đưa tới mấy chỉ tang thi, bất quá ở băng thiên tuyết địa hành tẩu thông thả, thực mau đã bị mọi người giải quyết. Tần Lâm lưu trữ một cái tang thi, đối Văn Tiêu Tiêu nói. Đi thôi, kia chỉ về ngươi. Văn Tiêu Tiêu phát run, ta như thế nào đánh A. Tang thi khoảng cách Văn Tiêu Tiêu bất quá 10 bước xa, hơn nữa khoảng cách còn ở dần dần kéo gần, liền ở tang thi muốn dán lại đây khi, Văn Tiêu Tiêu ném ra băng cầu nện ở hắn trên đầu. Nháy mắt giống như trứng gà chạm vào cục đá giống nhau, tang thi đầu vỡ thành một bãi bùn lầy. Ô ô, tại sao lại như vậy? Văn Tiêu Tiêu ghê tởm đến tưởng phun. Không tồi sao, ngươi dị năng có rất lớn tăng lên. Một tháng trước nàng vẫn là chỉ biết phong thủy tiểu rác rưởi, hiện giờ đã có thể sử dụng băng cầu tạm tăng thi, Tần Lâm thực vui mừng. Văn Tiêu Tiêu, nôn. Tần Lẫm. Bên kia. Lão đại, đám kia người hẳn là bị tang thi vây quanh đi. Phụ trách lái xe chú lùn không khỏi rào rạt đắc ý, quả thực là quá thông minh, cư nhiên nghĩ ra chiêu này. Hừ, lần này chết lao tam, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bị gọi là lão đại nam nhân vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt mang theo tinh kế. Văn Tiêu Tiêu mấy người lại lục soát mấy nhà cửa hàng, trừ bỏ tương đối ẩn nấp còn lưu lại một ít vật tư, mặt khác đều bị cướp sạch không còn. Mấy người lái xe rời đi. Cứu mạng. Ách. Cứu ta. Con đường trung ương bỗng nhiên bỏ ra tới một cái đầy người là huyết mập mạp. Văn Tiêu Tiêu. Thật là âm hồn không tan nột. Tần Lẫm đánh kia một thương không ở trọng điểm bộ vị, mập mạp sở dĩ xuất hiện ở chỗ này là bị vứt bỏ đi. Ta xuống xe đi xem. Tần Lẫm xuống xe, Văn Tiêu Tiêu thực hoài nghi hắn sẽ trực tiếp xử lý mập mạp. Chỉ thấy Tần Lẫm cúi đầu, không biết cùng mập mạp nói chút cái gì, sau đó trở về cùng mọi người nói, đến mang lên hắn. Ngươi xác định hắn sẽ không lấy oán trả ơn sao? Văn Tiêu Tiêu bái cửa sổ xe hỏi. Hắn biết một cái thực phẩm kho hàng vị trí. Tần Lâm tự nhiên không có khả năng bạch bạch cứu hắn, nếu không phải mập mạp cắn chết chính mình biết một cái vật tư phân phó kho hàng, hắn hiện tại đã chết. Như vậy vừa nói, mọi người hoàn toàn không ý kiến. Chương 15 tinh hoạch bí mật. Trên xe vị trí đã đầy, muốn mang đi mập mạp chỉ có thể cho hắn phóng tới cốp xe. Có phải hay không hẳn là trước cho hắn cầm máu? Văn Tiêu Tiêu lo lắng này đó huyết sẽ đưa tới tang thi. Trước lấy đạn. Con hảo có Trương Tuyết Hàng vị này chuyên nghiệp nhân sĩ ở, lấy đạn thủ pháp thực chuyên nghiệp, bởi vì không có thuốc giảm đau, mập mạp vẫn luôn ở chu lên, cuối cùng bị Tần Lẫm một trưởng phách vượng. Có vết thương người không thể trực tiếp tiến vào căn cứ, yêu cầu cách ly quan sát, vì mập mạp có thể sống sót, Tần Lẫm chủ động lưu lại bồi hắn. Trở về đi. Tần Lẫm đem Văn Tiêu Tiêu ba lô cho nàng, làm nàng trở về. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Văn Tiêu Tiêu nói xong lại cảm thấy làm điều thừa, hiện tại tình cảnh nguy hiểm nhất chính là chính mình được không, liền không cần quan tâm người khác. Đã biết. Tần Lẫm xoa xoa nàng tóc, liền đem người đẩy đi rồi. Trên đường trở về, Tống Nôn thâm kỳ quái nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, ngươi gần nhất cùng Tần Lẫm quan hệ thực hảo. Văn Tiêu Tiêu nghe vậy trả lời, bằng không đâu, ngươi lại không có thời gian lý ta. Tống Nôn thâm. Mấy người trở về đến biệt thự thời điểm, phát hiện một vị khách không mời mà đến. Ngươi hảo. Còn nhớ rõ ta sao? Hàn Hiến Lễ nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu lập tức cười chào đón. Nhớ rõ, còn tưởng rằng ngươi không nghĩ muốn kia đồ vật đâu. Văn Tiêu Tiêu cởi bỏ khăn quàng cổ dựa ngồi ở trên sofa, Hàn Hiến Lễ lúc này mới phát hiện cô nương này là vị hôn huyết mỹ nhân, sinh đến trắng non tinh xảo, có loại linh hoạt kỳ ảo khí chất. Khu khu. Tống Luân Thâm nhìn Hàn Hiến Lễ thất thần bộ dáng ho nhẹ nhắc nhở, xin hỏi vị tiên sinh này là? Ngươi hảo, ta là Hàn Hiến Lễ. Lần này tới tìm vị tiểu thư này là vì trao đổi tinh hạch. Hàn Hiến Lễ từ trong túi móc ra một quả tinh ánh dịch thấu màu lam tinh hạch, giao cho Văn Tiêu Tiêu. Tinh hạch. Này cách nói tương đối kỳ quái, mọi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hàn Hiến Lễ tâm tư chăm chuyển, dù sao phụ thân hắn lập tức liền phải công bố tinh hạch sử dụng, hiện tại còn không bằng trực tiếp bán cho đối phương một thân tình. Tống Nôn thâm thỉnh người ngồi xuống, sau đó Hàn Hiến Lễ hướng mọi người thuyết minh tinh hạch sử dụng. Đây là từ đế đô bên kia truyền đến tin tức, tinh hoạch có trợ giúp tăng lên dị năng, cho nên hiện tại các đại căn cứ đều là dùng tinh hoạch làm lưu thông tiền. Hàn Hiến Lễ tin tức mang cho mọi người cực đại khiếp sợ. Văn Tiêu Tiêu ở một bên cười lạnh, người này cũng thật có thể nói, tuy rằng nói cho mọi người tinh hoạch có thể tăng lên dị năng, cách dùng lại chưa nói. Phải biết rằng, ngay từ đầu chính là có rất nhiều dị năng giả chết ở cắn nuốt tinh hoạch thượng. Dùng như thế nào a? Chẳng lẽ muốn trực tiếp nuốt? Văn Tiêu Tiêu như thế nào sẽ như hắn tâm nguyện đâu, trực tiếp hỏi ra tới. Hàn Hiến Lễ tức khắc nghẹn lời, biểu tình kỳ quái, hắn hoài nghi Văn Tiêu Tiêu là cố ý, đối phương đã sớm phát hiện tinh hoạch bí mật. Khu khu, thật không dám dâu dếm, tinh hoạch là tuyệt đối không thể cắn ướt, sẽ có nổ tan xác nguy hiểm. Muốn hấp thu tinh hoạch, chỉ có thể đem này nắm ở lòng bàn tay, dùng dị năng đi hấp thu lực lượng. Nói Hàn Hiến Lễ móc ra tinh hoạch cấp mọi người biểu thị một phen. Nhìn nguyên bản màu sắc mượt mà tinh hoạch ở trong tay hắn hóa thành bột mịn. Mọi người rốt cuộc tin tức này. Ngươi chỉ có thể dùng màu xanh lục. Văn Tiêu Tiêu lại hỏi. Hàn Hiến Lễ. Là, bởi vì ta là thực vật hệ dị năng. Nga, minh bạch. Văn Tiêu Tiêu gật đầu. Không riêng gì nàng minh bạch, những người khác cũng minh bạch. Cảm ơn Hàn Tiên sinh báo cho mấy tin tức này. Tống Nôn Thâm tuy rằng khiếp sợ lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình. Không cần khách khí, kỳ thật Nhạc Thành cũng muốn bắt đầu lưu thông tinh hoạch. Ta bất quá là trước tiên lộ ra một chút tin tức mà thôi. Hàn Hiến Lễ ngữ khí thẳng thắn thành khẩn, làm mọi người gia tăng rồi không ít hảo cảm. Văn Tiêu Tiêu đem kia cái nhị cấp màu xanh lục tinh hạch cho hắn, Hàn Hiến lễ liền cùng mọi người cáo biệt, rời đi biệt thự. Thiếu gia, ngươi làm gì muốn nói cho đám kia người? Phía sau đi theo Hàn Hiến lễ nam nhân có chút bất mãn. Ngươi biết cái gì, vừa mới ta đã xem qua, mấy người kia ít nhất có 3 vị dị năng giả, phải biết rằng người sống sót chung dị năng giả chiếm so 1/1000, những người này có thể tụ ở bên nhau, thực lực không thể khinh thường. Biệt thự nội, tất cả mọi người ở tiêu hóa chuyện này, Phương Lỗi buồn rầu gãi gãi đầu, trước kia hoàn toàn không phát hiện còn có thứ này. Văn Tiêu Tiêu từ chính mình ba lô móc ra một túi tinh hạch, mọi người khiếp sợ, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy. Hơn nữa vị này đại tiểu thư cũng không phụ trách sát tang thi đi. Ta nhặt, còn có A Lâm giúp ta nhặt. Kỳ thật Tần Lâm cho nàng càng nhiều, bất quá màu lam đều bị nàng hấp thu, chỉ còn lại có này đó. Phương Lỗi khỏe miệng hơi chịu, hai người các ngươi cũng thật có thời gian. Những người khác cũng là như vậy tưởng, ai đang chạy trốn thời điểm còn có thời gian đi nhặt này đó thoạt nhìn không dùng được cục đá. Văn Tiêu Tiêu cho mỗi cá nhân 2 quả trong suốt, nơi này trong suốt tương đối nhiều, các ngươi trước thử xem đi. Trước mắt chỉ có Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm dị năng yêu cầu nhan sắc tinh hoạch, những người khác đều áp dụng trong suốt tinh hoạch, Văn Tiêu Tiêu liền cho bọn hắn phân. Tô Gia cầm tinh hoạch có chút do dự, nàng căn bản không có dị năng, không có biện pháp hấp thu tinh hoạch. Ngày hôm sau, Tần Lẫm mang theo mập mạp trở về. Dưới lầu cư nhiên chỉ có Văn Tiêu Tiêu ở chơi trò chơi. Như thế nào liền ngươi một người? Hư, bọn họ ở hấp thu tinh hạch năng lượng Văn Tiêu Tiêu thần thần bí bí. Tần Lâm nhướng mày, từ nơi nào được đến tin tức? Hàn Hiến lễ, hắn một hai phải cùng ta đổi tinh hạch, sau đó mang đến tin tức này. Ân. Tần Lâm cư nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn mang theo mập mạp lên lầu, làm đối phương tắm rửa sạch sẽ quần áo lại xuống dưới. Tô ra trước xuống lầu, đưa cho Văn Tiêu Tiêu một cái quả táo. Cảm ơn. Văn Tiêu Tiêu nhảy lên ôm lấy quả táo, quả thực quá hạnh phúc, từ cùng Tô Gia ở tại một phòng sau, mỗi ngày đều sẽ bị đầu uy. Tô Gia nhìn Văn Tiêu Tiêu sáng lấp lánh mắt to, nhịn không được méo méo nàng thịt mặt, đáng yêu muốn chết. Văn Tiêu Tiêu trong lòng thầm khen. Chỉ cần ta không thích Tống Nôn Thâm, ai đều cùng ta là bằng hữu. Những người khác lục tục xuống lầu, Văn Tiêu Tiêu hưng phấn hỏi, thế nào? Các ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì, tốc độ rất chậm. Phương Lỗi lấy ra tinh hoạch. Liền một cái cũng chưa hấp thu xong. Tống Nôn Thâm hấp thu một cái nữa, cách khác lôi tốc độ mau một ít, đến nỗi Hạ Chi Tình còn không có xuống lầu. Văn Tiêu Tiêu có chút hoài nghi, nàng không phải là té xỉu đi. Giả Dịch, đi xem. Tống Nôn Thâm sai xử Văn Tiêu Tiêu. Giả Dịch dựa vào trên sofa, gặm quả táo, ta mệt mỏi quá a. Tống Nôn Thâm nghiêng mặt nàng, ngươi suốt đêm chơi game. Ta đi còn không được sao. Văn Tiêu Tiêu mặc tốt chính mình mau nhung dép lê, lấy quy tốc lên lầu. Mới vừa đi đến Hạ Chi Tình cửa, môn ca một tiếng bị mở ra. Văn Tiêu Tiêu. Giả Dịch, sớm A. Hạ Chi Tình thoạt nhìn tâm tình không tồi, cả người đều tươi đẹp vài phần. Nhu thuận tóc đen khoát trên vai, dơ lên mắt đào hoa trung mang theo vui mừng, nàng vóc dáng so Văn Tiêu Tiêu hơi cao một chút, nữ thần phạm 10 phần. Chậc chậc chậc. Đây là nữ xứng nhan giá trị A. Văn Tiêu Tiêu bội phục nguyên thư tác giả đại đại sức tưởng tượng. Cùng lúc đó, đổi hảo quần áo mập mạp vừa lúc từ trong phòng ra tới, thấy Hạ Chi Tình nước miếng đều phải lưu lại. Này nữ cũng quá đúng giờ, dáng người giỏi quá. A, hắn là ai, hắn như thế nào ở chỗ này? Hạ Chi Tình chỉ mặc một cái áo ngủ, loáng thoáng lộ ra bộ ngực, thấy đáng khinh mập mạp đối chính mình chảy nước miếng, vội vàng che lại quần áo. Chương 16 kinh tâm động phách xưởng thực phẩm. Chờ đến mập mạp cùng Hạ Chi Tình xuống lầu, mọi người mới ngồi ở cùng nhau giới thiệu mập mạp lai lịch. Hắn kêu Tào Huy. Tạm thời gia nhập chúng ta. Tần Lâm đối hắn giới thiệu lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có đem này coi như chân chính đồng bọn, bất quá mập mạp cũng không ngại, cười hì hì nói, đại gia chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Hạ Chi Tình mặt lộ vẻ chán ghét, chúng ta tiểu đội thật là người nào đều thu. Hì hì. Tao mập mạp như là không nghe thấy giống nhau, tiếp tục hướng về phía Hạ Chi Tình ngây ngô cười. Lúc này, Nhạc Thành căn cứ nội. Phía chính phủ tuyên bố về tinh hoạch cấp bậc cùng sử dụng phương pháp. Lập tức liền khiến cho rất nhiều người bất mãn. Người thường căn bản không có biện pháp thu hoạch tinh hoạch, cũng may căn cứ lập tức ra thông cáo, ở trong thành lao động cũng sẽ đạt được tinh hoạch khen thưởng, lúc này mới trấn an dung chuyển nhân tâm. Tào mập mạp thương dần dần dưỡng hảo, mọi người đều chờ hắn dẫn đường đi tìm thực phẩm kho hàng. Hắn đến là ở biệt thự trụ tâm quan, ngày thường không phải đùa giỡn Hạ Chi Tình chính là ở khi dễ Tô Vũ cái này tiểu ma vương rốt cuộc cũng có người trị hắn, mấy ngày nay ngoan ngoãn thực. Chúng ta rốt cuộc khi nào xuất phát? Văn Tiêu Tiêu tún Tần Lâm hỏi. Ai nói muốn mang người đi? Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu tay mở ra, biểu tình thực nghiêm túc. Cái gì sao Văn Tiêu Tiêu khó có thể tiếp thu? Tần Lâm không phải vẫn luôn rất vui lòng mang theo nàng sao, như thế nào đông nhiên biến sắc mặt. Vì cái gì, ta một cái lưu tại căn cứ rất nguy hiểm, ta cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lâm vẫn luôn phiền hắn, tục ngữ nói rất đúng liệt nữ sợ triển lang, nàng cũng không tin Tần Lâm không đáp ứng. Tần Lâm lại đông nhiên dừng lại, túi đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu, thần sắc đen tối không rõ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tần Lâm méo Văn Tiêu Tiêu cảm, đối thượng một đôi hàm chứa tinh quang đôi mắt, rõ ràng là giống nhau người, tính cách biến hóa cư nhiên như thế đại. Văn Tiêu Tiêu bị như vậy ánh mắt theo dõi, hai chân nhũn ra. Tần Lâm ánh mắt cũng thật là đáng sợ, nàng phát hiện chính mình không phải nguyên lai Văn Tiêu Tiêu. Các ngươi đang làm cái gì? Tống Luân Thâm không biết khi nào đứng ở trước cửa, đem hai người vừa mới động tác thu hết đáy mắt. Tần Lâm buông ra tay, xoa xoa Văn Tiêu Tiêu rất có thịt cảm khuôn mặt nhỏ, vừa mới bị hắn nắm địa phương có chút đỏ lên, thật là kiểu khí. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, được cứu trợ. Thừa dịp lúc này không khí xấu hổ, Văn Tiêu Tiêu trực tiếp trốn đi. Tống Luân Thâm đứng ở Tần Lâm trước mặt, ngữ khí không ngờ, A Lâm, giả dích nàng thực đơn thuần, hy vọng ngươi không cần khi dễ nàng. Ta khi dễ nàng. Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi phía trước đều làm cái gì? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, thế nhưng là không chút nào thoái nhượng. Mặt thế trước, Tống Luân Thâm ghét nhất chính là Văn Tiêu Tiêu, đã từng vô số lần ở trong ký túc xá oán giận đối phương là cỡ nào phiền nhân, còn đem Văn Tiêu Tiêu đưa đồ vật toàn bộ vứt bỏ, không có một chút quý trọng ý tứ. Ngươi như vậy, dựa vào cái gì tới giáo huấn hắn? Tống Luân Thâm nhíu mày, đó là mặt thế phía trước, hiện tại đặc thù thời kỳ, ta nhất định phải đem nàng đưa về đế đô. Không làm phiền ngươi, ta sẽ bảo hộ nàng. Tần Lâm nguyên bản trên người liền mang theo điểm tà khí, lúc này cười càng làm cho người cảm thấy chính tà khó phân biệt. Tống Luân Thâm biết Tần Lâm thân phận không bình thường, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đối Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú. Là từ khi nào bắt đầu? Văn Tiêu Tiêu không biết Tần Lâm cùng Tống Luân Thâm nói gì đó, dù sao Tần Lâm đáp ứng muốn mang nàng đi ra ngoài. Đi thôi. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ đến không được. Tần Lâm tâm tình không như vậy nhẹ nhàng, trước mắt thế giới đã xảy ra quá nhiều biến hóa, cho dù là hắn cũng không thể bảo đảm có thể bảo vệ tốt nàng. Lần này, trừ bỏ Tô Phụ Lý Phượng Chi cùng Tô Vũ lưu tại trong nhà ngoại, những người khác toàn bộ đi theo Tào Mập Mạp đi trước thực phẩm kho hàng. Lên xe trước, Tào Mập Mạp tế Hạ Chi Tình thượng phương lối khai chiếc xe kia. Hạ Chi Tình ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tào Mập Mạp, đối phương cười hì hì, lộ ra định nọt biểu tình. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm, Trương Tuyết Hàng một chiếc xe, Trương Tuyết Hàng phụ trách lái xe, Tần Lâm phụ trách cảnh giới, nàng thoạt nhìn không có gì yêu cầu làm. Tam chiếc xe Việt dã khai ra căn cứ, hướng Tào Mập Mạp theo như lời từ huyện đi. Từ huyện có cái thực phẩm xưởng gia công, vị trí thực cần nấp, mặt thế sau càng là không ai dám hướng trong đi, nhà kho đổ vật nhất định còn ở. Đây là Tào Mập Mạp nguyên lời nói. Nếu là không đúng sự thật liền phải ngươi mạng chó. Tần Lâm nói những lời này thời điểm còn mang theo tươi cười, Tào Mập Mạp lại bị sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Từ huyện là cái thực hẻo lánh địa phương, qua lưỡng đạo trên núi, khai quá ba dặm đường đất mới thấy từ huyện cửa thôn tiểu đền thờ. Nếu muốn phú, trước tu lộ. Nơi này lộ như vậy phá, còn kiến cái thực phẩm xưởng gia công. Văn Tiêu Tiêu bắt đầu hoài nghi. Vào xem, hắn không dám nói dối. Tần Lâm ngữ khí mang theo chắc chắn, như nhau hắn ngày thường như vậy tự tin. Đi theo phía trước Tào Mập Mạp xe quanh co lòng vòng, rốt cuộc ở huyện thành một chỗ tiểu khe núi tìm được một nhà tàn phá nhà xưởng. Chung quanh đều không có nhân gia, liền tang thi đều thiếu đến đáng thương. Hào một cái nghèo sơn vùng đất hoang. Vừa xuống xe, Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa bị dưới chân băng trượt chân, tuyết động hóa thủy lại kết thành băng, nơi này lộ khó đi thật sự. Văn Tiêu Tiêu túm Tần Lâm, nếu là hiện tại có tang thi, chúng ta liền chạy đều chạy không đi. Yên tâm, tang thi cũng chạy không đi. Tần Lâm một tay đỡ Văn Tiêu Tiêu, còn có tâm tư nói giỡn. Văn Tiêu Tiêu. Xe ngừng ở nhà xưởng bên ngoài đại viện tử, mọi người lục tục xuống xe. Bốn phía trống rỗng, Tống Luân Thâm hạ giọng, nơi này không có công nhân sao. Mặt thế hôm trước khí thay biến, cho dù có cũng chỉ là trong cửa, chúng ta phía trước đã tới một lần chưa thấy được người nào. Tào Mập Mạp không lưng, ở mặt băng thượng cẩn thận hoạt động. Các ngươi, nơi này đồ vật xác định còn ở sao? Tống Luân Thâm ánh mắt sắc bén, xem đến Tào Mập Mạp thân hình run lên. Khẳng định. Tào Mập Mạp ánh mắt có chút né tránh, bất quá mặt ngoài vẫn là tràn ngập tin tưởng bộ dáng. Mấy người liền tiếp tục về phía trước đi đến. Hạ Chi Tình cũng tưởng đi theo Tống Luân Thâm lại bị Tào Mập Mạp một phen giữ chặt. Hạ nữ thần, ngươi vẫn là đi rồi mặt an toàn chút. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Chi Tình ném ra Mập Mạp dầu mỡ tay, một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, mang theo mị sắc. Luôn là, đi theo ta là được rồi. Tào Mập Mạp đáp đúng. Ừ. Hạ Chi Tình tâm tư thiên hồi bách chuyển, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm, nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ cái kia vướng bận Tô gia thì tốt rồi. Vì thế nàng bắt đầu mặc không lên tiếng kéo ở đội ngũ cuối cùng. Gõ khai nhà xưởng đại môn, bên trong trên mặt đất, máy móc thượng quả nhiên chất đầy một ít gia công nửa thành mì sợi, cái lẩu mặt. Dính cho bụi mặt đã không thể lại ăn, bọn họ chủ yếu mục đích là kho hàng những cái đó đóng gói tốt sản phẩm. Xem xét một phen sau, Tống Nôn Thâm liền chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu đánh cái dùng mình, nơi này quá an tĩnh, tổng cảm thấy âm chắc chắc, còn có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Loảng xoảng. Phía sau bỗng nhiên truyền đến vang lớn, mọi người quay đầu lại lại cái gì cũng chưa thấy. Chương 17 đồng tâm hiệp lực chiến đấu. Dựa, hù chết. Phương Lỗi che lại bộ ngực, nguyên lai là máy móc thiết chất linh kiện rơi trên mặt đất, phát ra vang lớn. Tần Lâm có chút kỳ quái sau này nhìn liếc mắt một cái, xác thật cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đi ra ngoài, Tần Lâm đi phía trước đẩy một phen Văn Tiêu Tiêu. Biến cố cũng trong nháy mắt này. Vèo. Giữa không trung nhảy ra một con một người rất cao tàng ngao, nó toàn thân mao đều là màu xám, đôi mắt tản ra sâu kín hồng quang, giống một con sói đói. Tang thi khuyển. Tần Lâm rốt cuộc biết nơi này vì cái gì một người đều không có, bệnh hóa động vật muốn so tang thi càng có lực công kích, hơn nữa tốc độ cực nhanh, rất khó đánh chúng. Có như vậy một con sát thần tại đây, khó trách không ai đặt chân nơi này. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại khi, chỉ nhìn thấy kia chỉ tàng ngao phát lại đây, nó mồm miệng chung còn dính thịt thối. Không biết ăn bao nhiêu người. Tần Lâm đã khai thương, nhưng là kia chỉ tàng ngao tốc độ quá nhanh, căn bản không có biện pháp đánh chúng. Tống Nôn Thâm lưới dao gió cùng Tần Lâm lôi điện dị năng liên tiếp bị phóng thích, lôi điện đập ở tang thi khuyển trên người, thế nhưng chỉ để lại nhàn nhạt đốt trọi dấu vết. Chạy! Phương Lỗi lực lượng dị năng, Hạ Chi Tình cùng Tô Gia không gian cũng chưa biện pháp viễn trình công kích, đối mặt này chỉ thực lực khủng bố tang thi khuyển căn bản không có một trận chiến chi lực. Văn Tiêu Tiêu xoay người. Phát hiện ly cửa gần nhất Tào Mập Mạp cùng Hạ Chi Tình đã chạy ra đi. Thật là làm gì gì không được, sợ chết đệ nhất danh. Tống Nôn Thâm cùng Tần Lâm ở cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu vẫn là có chút không yên tâm. Tô ra tay cầm một phen đường đao, đứng ở cửa chỗ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, Trương Tuyết Hàng dơ thương hiểm hộ. Cho dù nhiều người như vậy, tang thi khuyển tốc độ chút nào không giảm, trong nháy mắt đã gần ngay trước mắt. Văn Tiêu Tiêu giơ tay, một đạo tường băng chống rông xuất hiện, tang thi khuyển đánh vào mặt trên đồng thời. Văn Tiêu Tiêu lại thi triển dị năng thuận thế đông lạnh nó chân trước. Chỉ vây khốn một tức mà thôi, Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm đồng thời sau này trở mình, tránh đi rơi xuống đất tang thi khuyển. Giống. Tang thi khuyển rơi xuống đất phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng về phía vừa mới đông lạnh trụ nó Văn Tiêu Tiêu đánh tới. Văn Tiêu Tiêu. Này ngoạn ý như vậy mang thủ, thật là tang thi sao? Trước khi chết, Văn Tiêu Tiêu còn có tâm tư nghiền ngẫm tang thi khuyển tư tưởng. Ở tang thi khuyển bén nhọn màu đen lợi chảo sắp đâm vào Văn Tiêu Tiêu làn ra khi, Tần Lâm dẫn đầu phát lại đây ôm nàng hướng bên cạnh một lăn. Tang thi khuyển phát cái không, vài lần thất thủ xử nó càng thêm phẫn nộ. Tô ra nắm tay chung đường đao, phía sau chính là cửa, mà nhà xưởng nội Tống Nôn Thâm khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách. A. Tô ra nhón chân nhảy lên, một đao đánh xuống, lại chỉ chém chúng thật dày da lông. Giống giống giống. Tang thi khuyển đầu lấy một loại kỳ quái tư thế vặn vẹo lại đây. Đối với Tô gia mảnh khảnh cổ hạ khẩu, Tô gia nắm đao, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tránh né không khai. Nghìn cân treo sợi tóc, một cái dây thừng khoanh lại tang thi khuyển cổ, dùng sức một tún thế nhưng đem tang thi khuyển tún đi xuống. Dựa, này ngoạn ý sức lực như thế nào lớn như vậy? Phương Lỗi tún dây thừng, kia tang thi khuyển đầu tiên là rơi trên mặt đất rơi không nhẹ, chờ phản ứng lại đây sau, thế nhưng thẳng tắp hướng Phương Lỗi chạy tới. Còn có dây thừng sao? Tần Lâm hô. A a. Ở ba lô. Phương Lỗi một bên tránh né, một bên đem ba lô quăng đi ra ngoài. Tần Lâm tiếp được, từ bên trong tìm ra dây thừng, bộ cái vòng, bảo chế đúng cách cũng tròng lên tang thi khuyển trên cổ. Cái này bị hai căn dây thừng nắm, cuối cùng là đem này ngắn ngủi chế phục trụ. Phanh phanh phanh. Tống Luân Thâm cùng Trương Tuyết Hàng cùng nổ súng, số phát đạn sau, tang thi khuyển đầu lâu bị đánh xuyên qua, không có tiếng động. Phương Lỗi một mông ngồi dưới đất, hô. Thật là muốn mệnh. Văn Tiêu Tiêu cũng không quá dễ chịu. Dị năng tiêu hao quá nhiều, huyệt thái dương một trận đau đớn, đầu váng mắt hoa còn có điểm lê tởm. Bên trong giống như có tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu chỉ một chút, khoảng cách tang thi khuyển gần nhất Phương Lỗi đem tinh hạch đào ra, là cái trong suốt tinh hạch, bất quá so tầm thường lớn rất nhiều, có nửa cái nắm tay như vậy đại. Đứng lên đi, có người bị thương sao? Tang thi răng nanh răng sắc bén, này nếu như bị cắn một ngụm tuyệt đối sẽ lập tức bị vi rút cắn ướt. Không có, bất quá giống như thiếu hai người. Trương Tuyết Hàng nguyên bản liền đứng ở cửa vị trí, đối nhà xưởng tình huống vừa xem hiểu ngay, tiểu đội minh minh sát sát thiếu hai người. Văn Tiêu Tiêu từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người thổ, bọn họ chạy trốn so con thỏ còn nhanh, khẳng định không có việc gì. Chờ mấy người ra nhà xưởng, Tào Mập Mạp mới run rẩy hắn kia run lên thịt mỡ chạy tới, mồ hôi đầy đầu, nhìn thực dáng vẻ lo lắng, các ngươi không có việc gì đi, thật là lo lắng chết ta. Ô ô, nôn thâm ngươi có khỏe không, nếu không phải tên mập chết tiệt ngăn đón ta, ta đã sớm vọt vào đi một đạo mảnh khảnh thân ảnh như một trận gió nhào vào Tống Nôn Thâm trong lòng ngực. Tống Nôn Thâm đẩy ra Hoa Lê dính hạt mưa hạ chi tình, ngươi đi vào cũng vô pháp cứu chúng ta. Mập Mạp, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Tần Lâm hít mắt, thương chỉ vào Tào Mập Mạp đầu, thanh âm phát lãnh. Ta thể, lần trước tới thời điểm tuyệt đối không nhìn thấy kia quái vật, nói thật, kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Vừa mới chạy trốn quá nhanh không thấy rõ. Tào Mập Mạp cợt nhả, trên mặt tươi cười lại ở Tần Lâm nhìn chăm chú hạ dần dần biến mất. Ta thật sự, lần này là thật sự ở phát run. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng sinh khí, nhưng là còn chưa tới muốn giết người nông nỗi, nàng tiến lên kéo Tần Lâm một chút, chúng ta đến đi tìm kho hàng. Băng rồi hắn cũng không chậm trễ tìm kho hàng. Tần Lâm con ngươi nhiễm huyết sắc, toàn thân đều tràn ngập tà ngạo lăng liệt, lấy thương tay không có buông ý tứ. Phanh! Tào Mập Mạp thẳng tắp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy muốn xin tha. Giống giống. Nơi xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tang thi gầm rú. Mọi người sắc mặt biến đổi, nơi này cư nhiên còn có một con tang thi vương. Tô gia, Hạ Chi Tỉnh cùng ta đi kho hàng, những người khác đi lái xe, thu xong vật tư chúng ta lập tức rời đi. Tống Nôn Thâm hô một câu, động tác bay nhanh mang theo hai nàng hướng kho hàng phương hướng mà đi. Những người khác còn lại là đi lái xe. Một con tang thi khuyển liền đủ mọi người đối phó rồi, nếu là lại đến một cái đại gia hỏa, thật là ăn không tiêu. Tào Mập Mạp bởi vậy bảo hạ một cái mạng chó, lại là cũng không dám nữa trêu chọc Tần Lẫm. Phía trước tang thi giống như là gần ở bên hai, mọi người lên xe sau còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, bất quá nơi xa cũng không có tang thi đuổi theo, vẫn luôn khai ra đi vài km mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Mệt chết. Văn Thiêu Tiêu giống cái cá mặn dường như nằm liệt ghế dựa thượng, hai mắt tan rã vô thần. Ngày thường rất cơ linh, như thế nào thời khắc mấu chốt chạy trốn như vậy chậm. Tần Lẫm một tay nắm lấy tay lái, một tay xoa xoa Văn Tiêu Tiêu lộn xộn đầu tóc. Người khinh thường ai đâu? Ta chính là ưu tú thủy hệ dị năng giả. Nhớ tới hôm nay chính mình anh dũng biểu hiện, Văn Tiêu Tiêu không cấm bắt đầu tự mình khâm phục, thật sâu bị chính mình nhân cách mị lực sở thuyết phục. Là, ngươi lợi hại nhất. Tần Lâm cười khen hắn, mặt mày là ngày thường gian nhìn không thấy xuân phong ấm áp. Hàng phía sau Trương Tuyết Hàng, ta không nên ở trong xe, hẳn là ở xe đế. Chương 18 nghi huyện mất tích dân cư. Trở lại Nhạc Thành căn cứ. Không đợi Văn Tiêu Tiêu hảo hảo ngủ một giấc, tiểu biệt thự liền nên đón một vị khách không mời mà đến. Hàn Hiến Lễ ngữ khí có chút nôn nóng, bắt được Tống Nôn Thâm không buông tay, nghe nói các ngươi hôm nay buổi sáng hướng tây bắc phương hướng đi, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Hàn tiên sinh, ngươi trước ngồi xuống lại cẩn thận nói đi. Tống Nôn Thâm thực vô ngữ, luôn luôn phong độ nhẹ nhàng trên mặt hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Vị này Hàn công tử gần nhất liền bắt lấy hắn hỏi cái không ngừng, mấu chốt sự tình lại một câu chưa nói. Khụ khụ. Ngượng ngùng. Hàn Hiến Lệ rốt cuộc ý thức được thất thố, xin lỗi sau quy quy củ củ ngồi xuống. Là cái dạng này, hôm nay buổi sáng căn cứ phái một chi đội ngũ ra khỏi thành siêu tập vật tư, bởi vì là tuyết sau lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên ước chừng phái 500 người, kết quả những người này tới rồi nghi huyện sau liền mất đi liên hệ. Hàn Hiến Lệ sắc mặt nôn nóng, Tần Lâm ở một bên nghe xong trong chốc lát liền hỏi, chi đội ngũ này là ai mang đội? Là ta đại ca Hàn Hiến Tề. Quả nhiên như thế. Mọi người liền trong lòng hiểu rõ. Tống Nôn Thâm lại nhìn về phía trong một góc xúc Hàn Mập Mạp, đối phương gật gật đầu, chúng ta hôm nay đi địa phương, lại đi phía trước đi 30 dặm mà chính là nghi huyện huyện thành. Chẳng lẽ là kia thanh thi giống? Vì thế Tống Nôn Thâm liền đem hôm nay mọi người nghe thấy kia thanh thi giống nói cho đối phương, Hàn Hiến Lễ nghe xong sau sắc mặt trắng bệnh, lại vội vã đi rồi. Văn Tiêu Tiêu đắp mặt nạ xuống dưới, không rõ nguyên do. Hạ Chi Tình cũng đi theo xuống dưới, ngồi xuống hạ liền cười khanh khách đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta ngày sau vật tư yêu cầu nhớ cái chướng, rốt cuộc không phải ta một người quản, dù sao cũng phải có cái chương trình không phải. Văn Tiêu Tiêu yên lặng mà xê dịch ngông. Này lại là làm cái gì yêu? Hạ tiểu thư nói có đạo lý à, chúng ta hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Tào Mập Mạp ngồi sổn một bên lẩm bẩm. Câm miệng, có ngươi chuyện gì, ngươi còn không phải chúng ta tiểu đội người đâu. Hơn nữa nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hẳn là rời đi. Văn Tiêu Tiêu cầm dương lên, cao ngạo thật sự. Ai ui, ta cô nãi nãi, ngài không thể qua cầu rút vắn A. Tào Mập Mạp lập tức liền héo, cũng không dám lại lớn tiếng nói chuyện. Nếu như bị phía trước đội ngũ biết hắn giúp đỡ người khác đem nhà xưởng vật tư đều cầm đi, hắn cũng mất mạng sống, hiện tại tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Qua cầu rút ván. Đừng quên lúc trước ai cứu ngươi. Phương Lỗi vẻ mặt chính khí, đối với Tào Mập Mạp loại này hai mặt tiểu nhân một chút cũng không khách khí. Ai nha, chúng ta mọi người đều là người một nhà, cái gì ghi sổ không ghi sổ, ai còn sẽ đi ham kia một chút tiểu tiện nghi. Lý Phượng Chi mặt không đỏ tim không đập nói, nàng phía sau Tô Vũ còn lại là ở ôm một cây chân giò hun khói mồm to gầm thực. Hảo gia hỏa. Gia nhập tiểu đội mấy ngày nay, thật là đem Tô Vũ dưỡng mập mạp mập mạp. Ha ha. Ha. Văn Tiêu Tiêu thật sự không nhịn xuống, bụng mặt nở nụ cười. Tống Luân thâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiệu quả cực nhỏ. Cười chết, căn bản dừng không được tới. Ta đồng ý, về sau mỗi lần bắt được vật tư liền chuyên môn tìm cá nhân ghi sổ hảo. Tô Gia Thanh Tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kiên nghị, cũng không phản đối Hạ Chi Tình đề nghị, trên thực tế, như vậy là tốt nhất, miễn cho ngày sau thanh toán lên phiền toái. Hạ Chi Tình cười lạnh. Thiện nhân, xem ngươi còn có thể trang đến bao lâu. Lý Phượng Chi ở một bên sốt ruột đến dầm chân, kia về sau nàng còn như thế nào đi tìm cái kia tiểu tiện nhân muốn đồ vật, thật là ngu xuẩn, cùng nàng cái kia chết đi nương giống nhau không đầu óc. Tô Phụ kiên quyết ủng hộ nữ nhi, bất quá bị Lý Phượng Chi hung hăng ninh một phen, đau đến nhe răng trợn mắt. Kia làm Trương Đại Ca tới ghi sổ đi, ta cảm thấy Trương Đại Ca tương đối thích hợp. Trương Tuyết Hàng là sau gia nhập, hơn nữa trên người tự dẫn quân người cường trực công chính phẩm cách, làm việc ổn trọng lại đáng tin cậy. Cho nên, Văn Tiêu Tiêu nói xong lúc sau. Không người phản đối. Trương Tuyết Hàng bị ủy lấy trọng trách sau có chút bất đắc dĩ, nhưng trước mắt xác thật không có người so với hắn càng thích hợp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiêu hảo, vất vả Trương Đại Ca. Hạ Chi Tình không biết đánh cái gì chủ ý, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, lên lầu. Dư lại người cũng nên làm cái gì liền làm cái đó, từng người tan. Ban đêm, Hạ Chi Tình đi xuống lầu uống nước, dưới ánh trăng lộ ra một mặt mông lung thân ảnh, lặng yên không một tiếng động dựa về phía trước đi. Một đôi bàn tay to đột nhiên hoàn thượng Hạ Chi Tình thân hình như rắn nước, phi nị tay che lại nàng miệng mũi. Ô ô! Hạ Chi Tình liều mạng nước nở, bên hai lại truyền đến âm chắc chắc thanh âm. Mỹ nhân, ta hôm nay cứu ngươi, có phải hay không hẳn là báo đáp một chút? Hạ Chi Tình dưới chân hung hăng một dậm, thừa dịp nam nhân ăn đau công phu đem này đẩy ra, Tào Mập Mạp. Ngươi không muốn sống nữa, tin hay không ta hiện tại đã kêu người đem ngươi đuổi ra đi. Chỉ đùa một chút, đừng nóng giận sao. Tào Mập Mạp lập tức liền túng, nhấc tay đầu hàng. Hừ, ngươi nếu là còn dám có như vậy tâm tư, ta liền. Nói đến một nửa dừng lại, Hạ Chi Tình trước mắt, trên mặt câu ra một mặt vũ mị tươi cười, ngươi thích ta. Hắc hắc, thích. Tào Mập Mạp nhìn chằm chằm đối phương tuyết trắng bộ ngực. Nuốt nuốt nước miếng. Hạ Chi Tình bỗng nhiên tới gần, một bàn tay đắp ở Tào Mập Mạp trên vai, nhả khí như lan, nếu ngươi có thể giúp ta diệt trừ Tô gia, ta liền đem ta lần đầu tiên cho ngươi. Tào Mập Mạp tâm viên ý mã, bị mê thần hồn điên đảo, vội vàng nắm lấy Hạ Chi Tình tay, vội vàng mà nói, còn không phải là cái kia tiểu nha đầu sao, quá dễ đối phó. Nói phì nị miệng liền phải dán lên Hạ Chi Tình gương mặt, bị người sau một phen đẩy ra. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Xoắn thân hình như rắn nước, Hạ Chi Tình rời đi phòng bếp. Tào Mập Mạp dư vị mỹ nhân hương thơm, tại đây ánh trăng trong sáng ban đêm mất hồn phách. Theo sau lại buồn rầu lên, mấy ngày này hắn cũng xem minh bạch, cái kia kêu Tô gia cùng các nàng một nhà đều là sau lại gia nhập, ở trong đội ngũ cũng không có gì địa vị. Người như vậy lộng chết liền lộng chết, không đáng sợ hãi. Mấu chốt là như thế nào cùng lặng yên không một tiếng động đem người làm rớt. Đêm hôm khắc minh. Hôm nay thời tiết tươi đẹp, liền trên mặt đất băng đều có hòa tan dấu hiệu. Mấy người thương nghị đi trong thành nhìn xem. Nhạc Thành căn cứ tuy là thành lập không lâu, lại cực nhanh thích ứng mặt thế bầu không khí, dẫn đầu chiếm trước tài nguyên, phát triển lên. Chủ trên đường phố, cửa hàng môn mở rộng ra, bên trong lại vết chân thưa thớt. Nơi này có cái gì đẹp, ta mang các ngươi đi chợ đen. Văn Tiêu Tiêu khẽ meo meo nói. Mọi người dùng hoài nghi ánh mắt xem nàng, Văn Tiêu Tiêu liền phi thường không phục. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, kia chính là ta lần trước dùng đồ vật đổi người khác mới bằng lòng mang ta đi. Phải không, kia qua đi nhìn xem đi. Tần Lâm đối Văn Tiêu Tiêu thập phần khoan dung, thậm chí tới rồi dung túng nông nỗi. Những người khác phân biệt chia làm mấy sóng, không muốn đi chợ đen liền chính mình đi đi dạo. Hạ Chi Tình cấp Tào Mập Mạp đưa mắt ra hiệu, sau đó thân mật vãn trụ Tô Gia cánh tay. Tô Gia, ta muốn đi bên kia nhìn xem, ngươi bồi ta cùng đi đi. Tô Gia nhíu mày, Hạ Chi Tình tựa hồ vẫn luôn đối chính mình có địch ý. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Hạ Chi Tình lộ ra thâm bị thương tổn biểu tình. Đi thôi. Tô Gia cảm thấy như thế cái hỏa hoãn quan hệ hảo thời cơ, liền đi theo nàng cùng nhau rời đi. Văn Tiêu Tiêu đi tới mới phát hiện phía sau người đều không thấy, liền thừa nàng cùng Tần Lâm hai người. Trên thực tế, sau lại gia nhập những người đó đều cho rằng Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm là một đôi, cho nên mới không muốn đương bóng đèn. Bọn họ có ý tứ gì, đối ta tìm địa phương không có hứng thú sao? Hoán giận đến một nửa Văn Tiêu Tiêu lại nhớ tới, nàng hiện tại chính là cái tiểu pháo hôi, tự nhiên là không tư cách trộn lẫn nam nữ chủ sự tình. Nàng cùng Tần Lẫm, một cái là lập tức liền phải bị tế thiên pháo hôi, một cái là ở nguyên thư trung bài không thượng hào nam xứng, đây mới là tuyệt phối a. Đi thôi, bọn họ có việc. Tần Lẫm chính mình vui nhân nhượng Văn Tiêu Tiêu, cũng không đối những người khác hành vi làm yêu cầu. Đi theo Văn Tiêu Tiêu quẹo vào ngõ nhỏ, còn không có thấy kia cái gọi là chợ đen, liền nghe thấy nhục mạ hỗn loạn tay đấm chân đá thanh âm từ chỗ ngoặc chỗ truyền đến. Loại chuyện này, mặt thế trước đều nhìn mãi quen mắt, càng đừng nói là mỗi người cảm thấy bất an mặt thế. Hai người cũng không tính toán lo chuyện bao đồng, chỉ là đi ngang qua thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đều không tự chủ được dừng bước chân. Đối Văn Tiêu Tiêu tới nói, đánh người cùng bị đánh cái kia đều là người quen. Chương 19 âm mưu tiến hành khi. Tiểu lượng. Văn Tiêu Tiêu thấy bị mấy cái đại hán đánh đến mặt mũi bầm dập Nam Hải, nháy mắt phẫn nộ. Nam Hải nghe tiếng ngẩng đầu, lại bị cái chán chảy ra vết máu dán lại đôi mắt, thấy không rõ người tới là ai. Nha, vẫn là vị người quen, như thế nào? Các ngươi muốn xen vào việc người khác. Tiết Hổ hai tay hoàn ở phía trước ngực, trừng mắt chung đồng đại hổ mắt, mặt lộ vẻ sắc khí, bên người đi theo vài vị tên côn đồ. Này mấy người không phải người khác, đúng là phía trước ở lâm thời chỗ tránh nạn dẫn dắt một ít người trẻ tuổi cướp đoạt vật tư phản đồ. Chỉ là không nghĩ tới đại bộ đội vừa mới rời đi, hạ thành liền bạo phát tang thi triều, bọn họ không thể không buôn ba chạy trốn, cuối cùng thành công chạy ra tới cũng bất quá mười mấy người. Hiện giờ gặp mặt, cũng coi như là oan gia ngõ hẹp. Mà Văn Tiêu Tiêu đã không phải một tháng trước có thể bị dọa khóc tiểu cô nương, đối thượng mấy cái lưu manh cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, trên người thế nhưng nhiều vài phần thanh lãnh xa cách cảm giác. Khuyên các ngươi thả hắn, trong căn cứ tự mình ẩu đả chính là phải bị đuổi ra đi. Căn cứ xác thật có này quy tắc, bất quá đối dị năng giả ước thúc năng lực thực nhược. Tiết Hổ vài người nghe xong cũng chỉ là khinh thường cười vang, cái kêu kêu Triệu Khuê người còn mặt mang đáng khinh đánh giá Văn Tiêu Tiêu, ở lâm thời chỗ tránh nạn thời điểm hắn liền coi trọng cô nương này. Không nghĩ tới như vậy có duyên phận, còn có thể gặp được. Giống như so với phía trước càng tịnh. Tần Lẫm nhìn mấy cái tiểu lâu la kia trần trụi ánh mắt, tâm sinh buồn bực, tuy rằng hắn cũng không biết này buồn bực từ đâu dựng lên, nhưng là dám trêu đến hắn trên đầu, đều đến hảo hảo giáo huấn. Căn bản chưa cho mấy cái lưu manh nói chuyện cơ hội, chỉ là một cái ngay lập tức, Tần Lẫm liền xông lên đi đem trừ bỏ Tiết Hổ ngoại tất cả mọi người lực đổ. Tiết Hổ kinh hãi, thật nhanh tốc độ hệ dị năng giả. Lão đại, cứu mạng a. Giết hắn, lão đại. A. Giết heo kêu rên, nhìn kỹ nguyên lai là Tần Lẫm dâm chặt Đức Triệu Khuê một bàn tay. Văn Tiêu Tiêu lúc này đã đem trong một góc chật vật bất kham Nam Hải đỡ lên, đang dùng khăn tay dính thủy một chút giúp hắn rửa sạch trên đầu vết máu. Tiết Hổ âm thầm nắm tay, tốc độ hệ dị năng giả lại như thế nào, hắn chính là hỏa hệ dị năng giả, như thế nghĩ liền ở lòng bàn tay tụ tập một cái nắm tay đại hỏa cầu, chiều Tần Lẫm ném đi. Văn Tiêu Tiêu hiểu rõ, khó trách những người này phía trước dám bạo động. Nguyên lai là có vị dị năng giả. Xem Tiết Hổ thực lực, tựa hồ còn không thấp. Tần Lẫm nghiêng nghiêng đầu, dễ dàng liền trốn rồi qua đi. Tiết Hổ thấy tình thế không tốt, trực tiếp làm trên mặt đất một chúng huynh đệ ném xuống, chính mình chạy. Văn Tiêu Tiêu. Sao một chút cốt khí đều không có. Tần Lẫm đạp đá ngầm nằm bò người, khẽ mở môi mỏng, cút đi. Trên mặt đất mấy tên côn đồ vừa lăn vừa bò chạy, chạy phía trước liền câu tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói. Bọn họ vì cái gì muốn đánh ngươi a? Văn Tiêu Tiêu một bên giúp Nam Hải đem trên đầu miệng vết thương bao lên, một bên hỏi. Bọn họ làm ta dẫn đường, tới rồi lúc sau không chỉ có không trả tiền còn đánh ta một đốn. Tiểu lượng ngày thường là không dám trêu chọc này đó lưu manh, chính là gần nhất thật sự không có biện pháp, mãi mãi sinh bệnh hắn yêu cầu tìm đáng giá đồ vật cấp mãi mãi đổi dược. Nam Hải sờ soạn một phen trên mặt nước mắt, lộ ra kiên nghị ánh mắt, tỷ tỷ, ta về trước ra. Ai? Ngươi như vậy như thế nào về nhà à, cái này cho ngươi đi. Đi lộng điểm giảm nhiệt thủy mạt mạt miệng vết thương. Văn Tiêu Tiêu trộm đưa cho Tiểu Lượng một quả tinh hạch. Tỷ tỷ, ta không cần. Tiểu Lượng không phải dị năng giả cũng biết thứ này có bao nhiêu quý trọng, hiện tại một quả tinh hạch đều có thể đổi nửa túi gạo. Cầm đi, tỷ tỷ cũng dùng không đến. Văn Tiêu Tiêu là thật sự dùng không đến, nàng hiện tại là toàn bộ trong đội ngũ tinh hạch nhất giàu có người. Cảm ơn Tiểu Lượng thấp giọng nói tạ, như thế nào sẽ dùng không đến đâu, thứ này chính là có thể đổi vật tư. Trở về đi. Văn Tiêu Tiêu thấy Nam Hải đem tinh hoạch cẩn thận thu hồi tới, mới phất tay cùng hắn từ biệt. Tần Lâm ở một bên thấy toàn quá trình, cười hướng Văn Tiêu Tiêu đi tới, phía trước không phát hiện ngươi còn có như vậy thiện lương một mặt, đối tiểu hài tử như vậy có kiên nhẫn, ân. Văn Tiêu Tiêu giơ lên tròn vo trăng khuôn mặt nhỏ, sáng lấp lánh đôi mắt, lộ ra trên mặt nho nhỏ má lún đồng tiền, ngươi không biết nhiều. Đi thôi, đều do đám kia người lãng phí thời gian. Văn Tiêu Tiêu túm Tần Lâm tay, hai người hướng ngõ nhỏ đi vào đi. Quả nhiên nơi này cùng phía trước giống nhau, các loại tiểu bán hàng rong tụ tập bày quán, lui tới giao dịch người cũng rất nhiều, náo nhiệt trình độ có thể so với mặt thế trước hội chùa. Vào chợ đen, Văn Tiêu Tiêu tự nhiên mà vậy buông ra bắt lấy Tần Lâm tay. Tần Lâm cúi đầu, vuốt ve một chút vừa mới bị đối phương nắm lấy đầu ngón tay, chỉ cảm thấy dị thường nóng bỏng. Bên kia, Tống Nôn Thâm nguyên bản cùng Tô Gia Hạ Chi Tình đám người ở bên nhau, kết quả nửa đường thượng nguyên bản cùng Tô Gia đi cùng một chỗ Hạ Chi Tình lại đi kéo Tống Nôn Thâm, chờ đến Tô Gia lấy lại tinh thần khi, cũng chỉ dư lại nàng cùng Tào Huy. Tô Gia dừng lại bước chân, nàng cũng không thích cái này kêu Tào Huy mập mạp. Tô Gia, đi a. Chúng ta không phải nói tốt đi phía trước ăn cơm sao? Tào mập mạp vừa đi còn không quên tiếp đón Tô Gia, vừa mới tới trên đường hắn đã cẩn thận quan sát qua, cái này Tô Gia lớn lên cùng que diêm dường như, một chút xem đầu đều không có, cùng hắn nữ thần so sánh với quả thực kém xa. Một lát liền là cái cơ hội tốt, nhất định phải xử lý nàng. Tô Gia do dự một chút liền cùng Tào mập mạp tiếp tục đi rồi, ở đối phương dẫn dắt hạ nàng cùng Tống Nôn Thâm càng ly càng xa. Đồng thời, Hạ Chi Tình lôi kéo Tống Nôn Thâm vào một quán ăn. Tới này làm cái gì? Tống Nôn Thâm đối mặt Hạ Chi Tình khi hơi có chút không kiên nhẫn. Mặt thế trước hắn đúng là cùng Hạ Chi Tình làm ái muội, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì hắn tưởng thoát khỏi Văn Tiêu Tiêu dây dưa, chính là mặt thế sau Văn Tiêu Tiêu quả thực nghe lời không thể tưởng tượng, Hạ Chi Tình này cái quân cờ tự nhiên là không có tác dụng gì. Thậm chí, hiện tại Hạ Chi Tình ở Tống Nôn Thâm trong mắt, so với phía trước Văn Tiêu Tiêu còn muốn phiền nhân. Nôn Thâm, chúng ta bao lâu không có một chỗ qua, ngươi không có niệm trước kia sinh hoạt sao? Hạ Chi Tình tay chậm rãi phóng tới Tống Nôn Thâm mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng cọ sát. Tống Nôn Thâm thu hồi tay, giữa mày ngưng khí lạnh, nói ra nói cũng không tỉnh. Hạ Chi Tình, chúng ta cái gì quan hệ đều không có, vì cái gì muốn hoài niệm. Hạ Chi Tình sắc mặt trắng bệnh, lại mở miệng khi thanh âm đều có chút run rẩy. Nôn Thâm. Tống Nôn Thâm lại không đợi đối phương nói xong lời nói, trực tiếp đứng lên đi ra nhà ăn, lưu lại thương tâm không thôi Hạ Chi Tình tại đây độc ngồi. A. Trên bàn vừa mới dọn xong bộ đồ ăn toàn bộ bị cánh tay quét đến trên mặt đất, Hạ Chi Tình mặt lộ vẻ phẫn hận, đều là Tô Gia cái kia tiện nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đoàn người tựa giải hoan con ngựa hoang, mau vào đêm khi mới lần lượt mà hồi, Văn Tiêu Tiêu ôm tìm tỏi tới máy chơi game hòa hoãn tồn rất nhiều điện ảnh cũ cứng nhắc, đắc ý trở về. Mấy thứ này ở Tần Lâm trong mắt chính là một đống rác rưởi, lại vẫn là bất đắc dĩ giúp Văn Tiêu Tiêu lấy về tới. Văn Tiêu Tiêu trở về phòng phát hiện Tô Gia còn không có trở về. Liền đi tắm rồi, lúc sau cảm thấy nhàm chán liền cầm cứng nhắc đi gõ đối diện môn. Muốn hay không xem điện ảnh? Văn Tiêu Tiêu lắc lư một chút trong tay cứng nhắc. Tần Lâm đứng không nhúc nhích, Văn Tiêu Tiêu liền lộ ra lấy lòng tươi cười, chính ngươi trụ, xem điện ảnh tương đối phương tiện. Tần Lâm liền biết nàng là có điều mưu đồ, lại cũng không phản cảm, mở ra phòng ngủ môn làm nàng tiến vào. Kỳ thật là ta có chút sợ hãi, không nghĩ một người đợi. Văn Tiêu Tiêu túng thảm, tùy ý ngồi dưới đất, tóc còn nhỏ nước, người lại càng thêm tinh xảo. Da như tuyết trắng, môi nếu chu đan, ngồi xếp bằng ngồi thời điểm lộ ra một đôi chân ngọc, trừ bỏ ngoan ngoãn vẫn là ngoan ngoãn. Chương 20 ta giường chỉ cấp lao bà ngủ. Tần Lâm lấy một cái sạch sẽ khăn lông ngồi ở trên giường cho nàng sát tóc, Văn Tiêu Tiêu mân mê trong tay cứng nhắc, hoàn toàn không chú ý tới đối phương động tác có gì không ổn. Chúng ta xem cái này đi. Văn Tiêu Tiêu giơ cứng nhắc cấp Tần Lâm xem điện ảnh tên. Tàng thi vây thành. Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu đem cứng nhắc đặt ở trên bàn sách giá. Nhìn bất quá 10 phút liền yên lặng ôm lấy Tần Lâm cẳng chân, hô khí âm hỏi, chúng ta có thể đi trên giường xem sao. Mặt thế trước xác thật có rất nhiều nữ nhân tưởng bò Tần thiếu giường, đương nhiên mặt thế sau cũng có, người trước vì tiền người sau tắc vì sinh tồn. Nhưng là, bởi vì xem phim kinh dị muốn bỏ giường vẫn là cái thứ nhất. Hơn nữa, này còn gọi cái gì phim kinh dị, bên trong tang thi chết giả, bất quá là người sống hóa trang mà thôi. Không được. Tần Lâm sụ mặt cự tuyệt. Vì cái gì? Văn Tiêu Tiêu dựa vào mép giường, kề sát Tần Lâm, nhỏ giọng hỏi. Ta giường chỉ có thể làm lão bà của ta ngủ. Tần Lâm nói xong liền đi xem đối phương sắc mặt, đáng tiếc bị tóc dài che khuất, thấy không rõ biểu tình. Qua thật lâu mới nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, Nga, chính là ngươi còn có thể tìm được lão bà sao. Tần Lâm, trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai mang ngươi đi xem chân chính tang thi. Tần Lâm đẩy một chút Văn Tiêu Tiêu phía sau lưng, dùng sức lại không lớn. Ngươi sinh khí lạp. Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, ánh đèn ảnh ngược ở nàng con ngươi, lóe nhỏ vụn quan mang. Đối thượng như vậy một đôi mắt, Tần Lâm nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình nháy mắt tan thành mây khói, đem đối phương đầu quay lại đi, ôn nhu nói, không có, xem ngươi điện ảnh đi. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại vừa lúc thấy Tang Thi ghé vào nữ nhân trên người mổ bụng hình ảnh, vì thế lại chạy nhanh chuyển qua tới. Tần Lâm bất đắc dĩ, nếu không đổi một cái. Không. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không khuất phục. Nhìn đến mặt sau, Văn Tiêu Tiêu không chịu đi, lại thay đổi một cái thanh xuân vườn trường phiến, có thể là quá nhàm chán. Văn Tiêu Tiêu cư nhiên dựa vào Tần Lâm giường ngủ rồi. Tần Lâm. Ngày thứ hai, sáng sớm. Văn Tiêu Tiêu ở trên giường thân cái lười eo, mở to hai mắt sau mới bỗng nhiên phát hiện nơi này giống như không phải chính mình phòng ngủ, nháy mắt thanh tỉnh. Chăn là tân, che chở hồng nhạt vỏ chăn, trên người chính là chính mình bao nhung áo ngủ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc ở trên người. Mọi nơi nhìn quanh, căn bản không phát hiện Tần Lâm đi đâu. Gãi gãi đầu, Văn Tiêu Tiêu nhanh nhẹn từ trên giường xuống dưới, chuẩn bị ở người khác phát hiện phía trước trộm trốn đi. Mới vừa mở cửa, ca một tiếng, cách vách môn cũng mở ra. Văn Tiêu Tiêu cùng vừa mới ra cửa Tống Nôn Thâm, đụng phải vừa vặn. Tống Nôn Thâm thấy Văn Tiêu Tiêu từ Tần Lâm trong phòng ra tới, trên trán gân xanh đều nhảy mấy nhảy, nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, nhấp môi hỏi, ngươi như thế nào từ hắn trong phòng ra tới? Ta xem điện ảnh. Văn Tiêu Tiêu bị xem đến chột dạ, lại đông nhiên nghĩ đến chính mình cùng Tống Nôn Thâm giống như không có gì quan hệ, liền dần dần thẳng thắn sống lưng, ta chính là tối hôm qua nghỉ ngơi ở chỗ này, làm sao vậy? Chính ngươi có phòng không được. Tống Nôn Thâm quả thực không thể hiểu được, Văn Tiêu Tiêu khi nào cùng Tần Lâm quan hệ tốt như vậy, liền nàng này ngốc bộ dáng, bị Tần Lâm tính kế chết cũng không biết. Ta chính mình lại không dám một người xem phim kinh dị. Văn Tiêu Tiêu sau khi suy nghĩ cẩn thận, càng thêm có nắm chắc. Tô ra đâu? Tống Nôn Thâm bị nàng tức giận đến không được, quả thực một câu không muốn cùng nàng nhiều lời. Nàng ngày hôm qua trở về vãn, còn ở ngủ đi, chính là bởi vì nàng không trở về ta mới tìm Tần Lâm xem điện ảnh. Văn Tiêu Tiêu vừa nói vừa mở cửa. Phòng trong không có một bóng người, chăn cùng khăn trải giường đều thực san bằng. Trên tủ đầu giường chất đống Văn Tiêu Tiêu ngày hôm qua lộng trở về một đống điện tử phế phẩm, thế nhưng như là không ai trụ quá. Gì, Tô ra đâu? Các ngươi ngày hôm qua không cùng nhau trở về sao? Tống Nôn Thâm sắc mặt không tốt, ngày hôm qua hắn bị Hạ Chi Tình dây dưa, ném rất đối phương sau lại gặp Trương Kỳ, vì thế đi Trương Kỳ nơi đó ngồi một hồi, căn bản không biết Tô ra đi nơi nào. Có phải hay không đi ra ngoài rèn luyện? Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Tống Nôn Thâm xuống lầu, cũng vô tâm tư đi truy cứu Văn Tiêu Tiêu loạn xuyến phòng sự tình. Chờ tất cả mọi người xuống lầu ăn cơm, như cũ vẫn là không nhìn thấy Tô Gia bóng dáng, mọi người mới biết được Tô Gia là mất tích. Ngày hôm qua Tô Gia cùng ai ở bên nhau? Tống Nôn Thâm lạnh mặt hỏi, thế nhưng thật sự có vài phần khí phách. Hạ tiểu thư, ngày hôm qua không phải ngươi đem Gia Gia lôi đi sao? Tô Phụ có chút hoảng, nhưng là không dám chất vấn, chỉ có thể lắp bắp dò hỏi. Tô ba bá, Tô Gia vừa mới bắt đầu là bị ta lôi đi, chính là sau lại ta liền đi Nôn Thâm ở bên nhau, ai biết Tô Gia chính mình chạy đi nơi đâu đâu. Hạ Chi Tình có chứng cứ không ở hiện trường, hơn nữa nàng cùng Tô Gia đều là không gian hệ dị năng giả, Tô Gia còn so nàng lợi hại, những người khác không có hoài nghi. Còn có đâu? Tống Nôn Thâm nhìn về phía Tào Huy, nếu nhớ không lầm nói, ngày hôm qua này mập mạp cũng là đi theo. Tào Huy run run trên mặt thịt mỡ, lớn tiếng nói, ta ngày hôm qua xác thật cùng các ngươi ở bên nhau. Chính là ta sau lại thấy nữ thần cùng ngươi rời đi, ta liền đi rồi, ai biết Tô Gia đi nơi nào. Tống Nôn Thâm đảo qua đang ngồi mọi người, Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng ở bên nhau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ở bên nhau, Tô Gia ba người thì tại cùng nhau. Nhất đáng giá hoài nghi chính là, Hạ Chi Tình cùng Tào Huy. Tần Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay không chút để ý rảo trong chén cháo, đối với hoảng loạn Tô Phụ nói, Tô Gia có cùng các ngươi nói muốn đi đâu sao? Không có, bất quá nàng ở Nhạc Thành không có nhận thức người. Khẳng định sẽ không chạy loạn. Tô Phụ thực khẳng định nói. Lý Phượng Chi cau mày, Tô Gia mất tích nàng cũng tương đối sốt ruột, phải biết rằng người một nhà đều là dựa vào Tô Gia mới có thể ăn đến no ăn mặc ấm, cái kia tiểu tiện nhân nếu là không có không thể được. Kia chúng ta đi ra ngoài tìm xem đi. Văn Tiêu Tiêu một ngụm uống xong trong chén cháo, đứng lên đi trên lầu xuyên áo khoác. Xuống lầu thời điểm bị Tần Lâm bắt lấy. Làm gì, không đi tìm người làm. Tìm người nào, trực tiếp hỏi không phải được rồi. Tần Lâm khỏe mắt câu lấy tà khí, tựa cười không cười thời điểm đặc biệt nhận người. Văn Tiêu Tiêu nuốt nuốt nước miếng, hỏi, kia chúng ta đi tìm ai hỏi a? Quả hồng phải chọn mềm mà bóp, nhưng ai ở Tần Lâm trước mặt đều là mềm quả hồng. Tìm được Tào mập mạp thời điểm, Tần Lâm còn không có động thủ liền đem đối phương dọa nước tiểu, cũng không biết nơi nào tới chúng ta đại bóng ma. Nàng cảm thấy Tần Lâm thực hảo ở chúng a. Lời này nếu là làm Tào mập mạp nghe thấy được thế nào cũng phải rít gào giống, đại tiểu thư, kia gần là đối với ngươi. Nói đi, người ở đâu? Tần Lâm trong tay thưởng thức một phen truy thủ, dựa vào góc tường, là thực tùy ý lại thả lỏng tư thế. Tào Mập Mạp trên mặt mồ hôi lạnh là tả lưu, nội tâm cũng ở làm kịch liệt dãy rủa, là giữ gìn nữ thần vẫn là đắc tội này tôn sát thần. Tần Lâm cũng không nóng nảy, như cũng là chậm gì gì chờ. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu kháp hắn một chút, mới không tình nguyện đứng dậy, trên người khí thế cũng đột nhiên biến đổi, cười rộ lên đều âm trầm trầm, không chịu nói. Người ở Tây Thành chín phố khu đen đỏ, cùng ta không quan hệ a Tần thiếu, đều là hạ chi tình sai xử ta. Nàng, nàng câu dẫn ta, làm ta giúp nàng làm việc. Ta bị ma quỷ ám ảnh, liền liên hệ phía trước nhận thức một cái du côn, chuyên môn làm đầu cơ trục lợi dân cư sinh ý, đem Tô ra đánh vượng trói đi. Tần Lâm không nhiều lời một câu, Tào Mập Mạp liền đem người bán cái hoàn toàn. Văn Tiêu Tiêu, thật không có khí. Chúng ta đi cứu người sao? Văn Tiêu Tiêu vội vàng hỏi. Nên hỏi đã hỏi xong, anh hùng cứu mỹ nhân sự liền giao cho người khác đi làm đi. Tần Lâm ngẩng đầu, nguyên lai Tống Nôn Thâm vẫn luôn ở trên lầu, lời nói mới rồi đều bị hắn nghe thấy được. Văn Tiêu Tiêu vô ngữ nghĩ, chẳng lẽ chỉ có Hạ Chi Tình cùng Tô ra vài vị ngốc hô hô đi ra ngoài tìm người. Chương 21 mang theo vật tư trốn chạy. Tống Nôn Thâm mang theo Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng đi, hai vị dị năng giả, khu đèn đỏ lão bản cũng không dám trọng, trực tiếp liền đem người thả chạy. Ba người trở về thực mau, bất quá Tô ra bị uy mê dược, khi trở về thân mình vẫn là mềm. Tống Nôn Thâm trực tiếp đem người ôm lên lầu, vẫn luôn chờ ở dưới lầu Hạ Chi Tình thấy thế thiếu chút nữa không từ trên sofa nhảy lên. Chờ đến tất cả mọi người lên lầu, Hạ Chi Tình mới cuống quýt đứng lên. Tào Mập Mạp làm việc bất lợi, khẳng định muốn liên lụy nàng. Trên lầu, Tô Phụ quan tâm nhìn Tô Gia, liên thanh dò hỏi nàng có hay không sự. Ta không có việc gì. Tô Gia tùy tiện tìm cái muốn nghỉ ngơi lấy cớ liền đem người đuổi đi. Tống Nôn Thâm rời đi khi cùng Văn Tiêu Tiêu nói làm nàng chiếu cố hảo Tô Gia. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường suy yếu thiếu nữ, đành phải gật gật đầu. Nàng hiện tại không chỉ có muốn giúp Tống Nôn Thâm đi cốt truyện, còn phải giúp hắn chiếu cố tức phụ. Thật là sử thượng nhất thảm người xuyên Việt. Tô Gia tinh thần không tốt lắm, trên người còn mang theo thương. Văn Tiêu Tiêu ngồi bồi nàng trong chốc lát, chờ nàng ngủ sau mới đẩy cửa đi ra ngoài. Các ngươi như thế nào đều ngồi ở này? Văn Tiêu Tiêu còn tưởng rằng có thể thấy nam chủ xé nữ xứng kinh điển trường hợp đâu, không nghĩ tới tiểu đội người đều ngồi ở trong phòng khách, biểu tình còn đều thực nghiêm túc. Hạ Chi Tình không thấy. Tần Lâm buông tay làm cái bất đắc dĩ động tác. Văn Tiêu Tiêu trước mắt, còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hẳn là cùng Tào Huy cùng nhau rời đi, hai người kia là có tật giật mình, đi trước trốn chạy. Phương Lỗi hoán hận nói, đã sớm xem Tào Mập Mạp không vừa mắt, lúc trước liền không nên cứu hắn. Hơn nữa, cách vách kia chi đội ngũ giống như cũng không thấy. Trương Tuyết Hàng bất đắc dĩ bổ sung. Văn Tiêu Tiêu. Kia chúng ta vật tư đâu? Văn Tiêu Tiêu đông nhiên nghĩ đến, Hạ Chi Tình trên người ít nhất có một nửa vật tư, còn có đi xưởng thực phẩm lục soát những cái đó. Nếu là đều bị Tào Mập Mạp mang đi, bọn họ chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Tần Lâm cho nàng một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Chỉ cần ở trong căn cứ liền chạy không được, chứ không cần phải xen vào bọn họ. Tống Nôn Thâm mặt mang khí lạnh, bất quá còn không tính quá sốt ruột, liền tính chỉ còn lại có một nửa vật tư bọn họ cũng đủ ăn. Chúng ta đây hiện tại làm gì? Văn Tiêu Tiêu biểu tình đáng yêu. Con Hảo nàng đi vào Nhạc Thành sau liền từ Hạ Chi Tình nơi đó, đem chính mình đồ trang điểm mặt nạ cùng quần áo đều lấy ra tới, bằng không thật là một tuyệt bút tổn thất. Trước nhìn xem cái này. Tống Nôn Thâm lấy ra một chương giấy, cấp mọi người truyền đọc. Cứu hộ đội. Nhìn trên giấy nội dung, Văn Tiêu Tiêu cẩn thận hồi ức, không nhớ rõ thư thượng có như vậy một đoạn, hẳn là không phải quan trọng cốt truyện. Là Nhạc Thành phía chính phủ tổ chức, muốn đi nghi huyện cứu hộ phía trước mất tích đội ngũ. Tống Nôn Thâm hiểu biết giả dích nhìn thoáng qua liền không có hứng thú bỏ qua một bên, giải thích nói. Chỉ sợ là Nhạc Thành người phụ trách muốn cứu chính mình nhi tử đi. Tần Lâm xem đến càng thêm thấu triệt. Nghi huyện cùng phía trước tang thi giống có quan hệ, căn cứ Hàn Hiến Lễ lời nói. Lần này phải cứu hộ trọng điểm đối tượng chính là Hàn Hiến Tề. Chỉ chiêu mộ dị năng giả, mỗi người 100 tinh hạch. Phương Lỗi chú ý tương đối phải cụ thể, vẫn là căn cứ người phụ trách có tiền. Thật tốt quá, ta cũng đi. Văn Tiêu Tiêu đối với ra ngoài luôn là nhất tích cực, mặc kệ làm gì đều phải đi. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm liếc nhau, cư nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đạt thành ăn ý. Lần này hành động tiền đồ không biết, không thể làm Văn Tiêu Tiêu đi mạo hiểm. Vì thế Tống Nôn Thâm chủ động tránh đi đề tài. Chúng ta lại thương lượng một chút. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, loại chuyện này giống nhau đều là Tống Nôn Thâm cùng Tần Lâm thương lượng, vì thế nhanh nhẹn đứng dậy hồi trên lầu. Tô ra mấy người đều không có dị năng, cũng đều từng người rời đi đi làm chuyện khác. Tống Nôn Thâm thấy những người khác rời đi lúc này mới nói, lần này hành động theo ta, Tần Lâm cùng Phương Lỗi đi, Trương Đại ca phiền toái ngươi chiếu cố hảo trong nhà người. Trương Tuyết Hàng không phải dị năng giả, tự nhiên không phản đối như vậy an bài, gật gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định bảo hộ bọn họ an toàn. Giả Dích tuổi còn nhỏ hơn nữa tùy hứng, Trương Đại ca nhiều nhìn điểm nàng. Kỳ thật Tống Nôn Thâm không cho rằng Trương Tuyết Hàng có thể trong tầm tay Văn Tiêu Tiêu, nhưng vẫn là nhiều dặn dò một câu. Hắn đến đem Văn Tiêu Tiêu an toàn mang về đế đô. Hảo! Trương Tuyết Hàng trong lòng có điểm nghi hoặc, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc là ai bạn gái, thấy thế nào Tống Nôn Thâm cũng rất quan tâm nàng, xem ra đến tìm thời gian hỏi một chút phương lỗi. Thương Nghị Hảo, mới từng người lên lầu. Chờ trở lại phòng, Trương Tuyết Hàng mới túm chặt phương lỗi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Phương lỗi gãi gãi đầu, chính mình cũng có chút nốc, Giả Dích không bạn trai à, bất quá nàng cùng Nôn Thâm hai nhà là thế giao, cho nên mới tương đối thân mật. Hơn nữa Tống Nôn Thâm trước kia còn thực chán ghét nhân ra. Kia Tần Lâm đâu, hắn cùng Văn Tiêu Tiêu chi dàn quan hệ không bình thường đi. Trương Tuyết Hàng quan sát tỉ mỉ, nếu không phải hai người giống như thân mật, hắn có thể nhận sai hai người quan hệ. Tần Lâm, cùng Giả Dích. Phương lỗi hồi ức một chút, mặt thế trước hai người cũng không giao lưu, muốn nói gì thời điểm có chuyển biến, đó chính là mặt thế sau này mấy tháng đi. Khả năng đang ở theo đuổi chung. Trương Tuyết Hàng, đang ở truy. Đó là ai truy ai? Đều mặt thế, còn có tâm tư làm này đó tình tình ái ái, Trương Tuyết Hàng cũng là bội phục này mấy người. Bất quá cuối cùng đem mấy người phức tạp tình huống làm rõ ràng, trước mắt trong đội ngũ Văn Tiêu Tiêu xem như trọng điểm bảo hộ chung một cái. Văn Tiêu Tiêu bên này còn Mỹ tư tư nghĩ, chính mình có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ tích cóp đủ rồi cũng đủ tinh hạch nàng liền rời đi nơi này, rời đi vai chính đoàn. Như vậy sẽ không phải chết đi. Văn Tiêu Tiêu căn bản không nghĩ tới, Hạ Chi Tình đã rời đi. Tống Nôn Thâm còn không có thích thượng Tô Gia, hết thể cốt truyện sớm tại nàng xuyên thư nháy mắt liền đã xảy ra thay đổi. Ngày thứ hai, Văn Tiêu Tiêu sớm lên, Tô Gia tinh thần thoạt nhìn khá hơn nhiều, hiểu biết Giả Dích sớm như vậy liền tỉnh lại có chút ngoài ý muốn. Giả Dích, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta chuẩn bị gia nhập Nhạc Thành căn cứ chiêu mộ, đi nghi huyện cứu hộ. Văn Tiêu Tiêu sửa sang lại cái một cái ba lô, chuẩn bị cong đi. Ta và các ngươi cùng đi. Tô Gia nghe vậy lập tức ngồi dậy. Nhanh chóng mặc tốt quần áo. Không được, thương thế của ngươi còn không có hảo. Văn Tiêu Tiêu muốn ngăn cản, Tô Gia lại hơi hơi mỉm cười, ta đây đều là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng hành động. Tô Gia thực kiên quyết, chính là chờ hai người xuống lầu sau, lại phát hiện trừ bỏ đang ở trong viện rèn luyện thân thể Trương Tuyết Hàng ngoại, những người khác đều không ở. Văn Tiêu Tiêu thu liễm ý cười, nàng minh bạch, bọn họ căn bản là không muốn mang nàng. Không rên một tiếng đẩy cửa ra. Trương Tuyết Hàng vội vàng ngăn trở sắc mặt nhìn liền không tốt lắm Văn Tiêu Tiêu ra cửa. Trương đại ca, ngươi thật là quá không địa đạo, cư nhiên giúp đỡ bọn họ gạt ta. Văn Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, ngửa đầu, không cười thời điểm mỹ đến có chút bất cận nhân tình. Này, ta cũng là không có biện pháp. Trương Tuyết Hàng nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật làm việc có nề nếp, không có thương lượng khả năng tính. Nhưng là hắn đã quên, nơi này không phải quân doanh, mà Văn Tiêu Tiêu cũng không phải hắn binh. Chỉ thấy Văn Tiêu Tiêu căn bản không phải không để ý tới Trương Tuyết Hàng ngăn trở, mở cửa liền phải đi ra ngoài. Trương đại ca, nếu là ngươi không cho ta đi ra ngoài ta liền chính mình tìm cơ hội đi nghi huyện, ngươi có thể nhìn ta cả đời sao? Trương Tuyết Hàng, hiện tại mới biết được này sống không như vậy hảo làm. Trương đại ca, làm chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, nếu là Tống Nôn Thâm bọn họ không mang theo chúng ta, ta liền mang Giả Dích trở về. Tô Gia nhìn còn tương đối đáng tin cậy, ở một bên bảo đảm nói. Ừ. Văn Tiêu Tiêu rầu miệng, ngoài miệng đều có thể quải cái du hồ. Chờ nàng đi ra ngoài, nếu là không nhìn thấy bọn họ, hừ hừ. Trương Tuyết Hàng nghe vậy chỉ có thể phóng hai người rời đi, Tô Gia nhìn liền ổn trọng, hẳn là sẽ không làm bậy. Chương 22 tham gia nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia tới rồi căn cứ bộ chỉ huy trước, còn không có tìm được Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm, nhưng thật ra trước thấy Hàn Hiến Lễ. Hàn Hiến Lễ đối Văn Tiêu Tiêu kia một đầu tóc quăn hết sức quen thuộc, thấy sau thực nhiệt tình lại đây chào hỏi. Nghe tiểu thư, ngươi như thế nào tại đây? Ta tưởng gia nhập cứu hộ đội, ngươi biết ở đâu báo danh sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Đệ nhất tiểu đội đã đi rồi, nghe tiểu thư ngươi nếu là muốn đi không bằng cùng ta ngồi một chiếc xe đi. Hàn Hiến Lễ là đệ nhị tiểu đội, phụ trách bổ sung vật tư cùng chi viện đệ nhất tiểu đội, còn có thể trước lui lại, nhiệm vụ nhẹ nhàng lại an toàn. Chúng ta đây tinh hạch đâu? Văn Tiêu Tiêu có chút tâm động, nhưng vẫn là nghĩ tới mấu chốt nhất vấn đề. Hàn Hiến Lễ buồn cười, tự nhiên sẽ đủ số phát. Nghe tiểu thư yên tâm đi. Như thế, Văn Tiêu Tiêu liền yên tâm. Cùng Tô Gia cùng thượng Hàn Hiến Lễ quân dụng xe Việt dã. Trên xe, Văn Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi, đệ nhất tiểu đội đi bao nhiêu người? Chiêu mộ dị năng giả 70 nhiều người, hơn nữa căn cứ hộ vệ đội 200 người. Hàn Hiến Lễ đối Văn Tiêu Tiêu biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Văn Tiêu Tiêu lại nhìn về phía bên ngoài xe, đệ nhị tiểu đội đều là căn cứ hộ vệ đội người. Là. Nhìn Hàn Hiến Lễ gật đầu, Văn Tiêu Tiêu có chút tâm lạnh, nghi huyện Tang Thi khẳng định khó đối phó, bọn họ phái dị năng giả ở phía trước, đã là dò đường cũng là chịu chết. Tô gia tự nhiên cũng nghĩ đến, có chút bất an giật giật. Yên tâm đi, phía trước có chuyện gì, chúng ta sẽ lập tức chi viện. Hàn Hiến Lễ hiểu biết giả dích có chút nặng nề, lập tức mở miệng an ủi. Văn Tiêu Tiêu lớn lên xinh đẹp, không cười thời điểm có chút lánh diễm, hơi hơi bẹp miệng bộ dáng lại làm người thập phần đau lòng. Hàn Hiến Lễ đối với này trương tinh xảo không rảnh mặt, tim đập ra tốc. Hào đi. Văn Tiêu Tiêu vẫn là ngữ khí hạ xuống, sửng sốt trong chốc lát sau từ ba lô lấy ra bánh nướng lớn cuốn thịt, cắn một ngụm. Hàn Hiến Lễ.